muốn lui về phía sau, đó là không có khả năng. Bởi vì, sau lưng cơ quan cũng không có bởi vì bọn họ thông qua, mà trở thành phế thải. Ngược lại là cái loại này có thể tuần hoàn sử dụng cơ quan. Vừa rồi thông qua những cái đó cơ quan thời điểm, còn không cẩn thận hy sinh một cái đồng lõa. Cho nên, không có người có dũng khí quay trở lại. Ai biết trên đường trở về cơ quan có hay không biến hóa. Hơn nữa, Trần Lao Gia cũng không cho phép đại gia lui về phía sau. Hắn nhận định, nơi này nhất định là đi thông mộ địa thông đạo. Bằng không, như thế nào sẽ có như vậy xảo quyệt cơ quan? Lao Gia, chúng ta có thể dùng hỏa. Một cái thủ hạ linh cơ vừa động. Trần Lao Gia gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phần 117. Bởi vì trên vách tường liền có cây đuốc, cho nên, Trần Lao Gia thủ hạ chung, có 3 người chủ động đi lấy trên vách tường cây đuốc. Không nghĩ tới, trong đó một người bởi vì động trước mặt hắn cây đuốc, dưới chân gạch trực tiếp hoa khai, sau đó người liền rơi xuống. Lập tức, miếng đất kia gạch lại khép lại tới. Trần Lao Gia nhíu nhíu mày, mà hắn bên người thủ hạ, còn lại là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là mặt khác hai cái cầm cây đuốc nơi tay người, mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Không cần nói cũng biết, rơi xuống đi người, khẳng định là không có đường sống. Con hảo, bọn họ vận khí tốt. Kể từ đó, Trần Lao Gia bên người, cũng chỉ dư lại 4 người. Đây cũng là, hắn nhất lo lắng địa phương. Tiền đồ chưa biết, người đã đi 1/3, thật sự không phải tốt dấu hiệu. Hắn nhưng không hy vọng, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người tiến vào mộ địa. Mọi người đều phải cẩn thận. Trần Lao Gia dặn dò nói. Bên kia, từ trên cây xuống dưới Ninh Hữu Vi, ở thái giám dưới sự chỉ dẫn, hướng mộ địa chủ mộ thất đi tới. Trên đường, Ninh Hữu Vi đột nhiên lo lắng lên. Nếu Trần Lao Gia có nguy hiểm, kia không phải ý nghĩa Đông Mai có nguy hiểm sao? Nếu là bàn khẩu bình nát, Đông Mai cũng liền biến mất. Vì thế, hắn lo lắng hỏi ra tới. Cứ việc là hỏi, hắn trong lòng có một loại trực giác, thái giám nhất định là đối vấn đề này có nắm chắc. Ngươi biết Đông Mai đối họ Trần chết lão nhân, ý nghĩa cái gì sao? Ninh Hữu Vi lắc lắc đầu, hắn trừ bỏ thái giám phía trước nhắc tới một ít tin tức, đối với này hai cái bản khẩu bình, còn biết chi rất ít. Ý nghĩa, hắn có thể lại sống lâu rất nhiều năm. Có lẽ là 100 năm, có lẽ là 200 năm. Liên hướng cái này, hắn cũng sẽ không làm Đông Mai xảy ra chuyện. Mà hắn sở dĩ kiên trì muốn đi cái này mộ địa, là bởi vì, bên trong có trợ giúp hắn luyện hóa ta cùng Đông Mai đồ vật. Lúc này đây, thái giám cũng không có dấu dếm, mà là đem Trần Lao ra động cơ đều nói. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn tín nhiệm Ninh Hữu Vi. Ngài liền không lo lắng có cái vạn nhất sao. Người yên tâm hảo, họ Trần chết lao nhân, vẫn là có chút ít bản lĩnh. Nếu là điểm này năng lực đều không có, hắn liền không xứng biết cái này mộ địa bên trong tin tức. Thái giám dứt lời, thúc giục Ninh Hữu Vi chạy nhanh đi tới. Bọn họ cần thiết muốn ở Trần Lão Gia tới phía trước, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cho nên nói, người thành công, đều là không rời đi chuẩn bị. Chờ Trần Lao Gia bọn họ rốt cuộc trải qua ngàn khó vạn hiểm, tới chủ mộ thất ở ngoài thời điểm. Trần Lao Gia bên người, chỉ còn lại có một cái giúp hắn cóng bản khẩu bình bảo tiêu. Đích xác giống như thái giám đoán trước giống nhau, Trần Lao Gia liền tính là hy sinh chính mình thủ hạ, cũng muốn bảo toàn Đông Mai an toàn. Trần Lao Gia từng ngụm thở hổn hển, thật là tuổi lớn. Muốn đổi làm tuổi trẻ thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu sinh long hoặc hổ. Người A, càng đến già rồi, càng là không phục lão. Cho nên, hắn mới nghe được một cái khôi phục khỏe mạnh cùng tuổi trẻ bí mật. Mà bí mật này, liền ở trước mắt chủ mộ thất bên trong. Đương nhiên, sự tình thành công, là không rời đi thái giám cùng Đông Mai linh hồn. Một là cơ duyên xảo hợp, làm Trần Lao Gia đã biết như vậy một cái phương pháp. Thứ hai, muốn trường thọ cùng biến tuổi trẻ dục vọng, khống chế Trần Lao Gia tư duy. Không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, chủ mộ thất đại môn, cư nhiên tự động mở ra. Ha ha ha ha. Họ Trần, ngươi có phải hay không già rồi? Như thế nào như vậy chấm A? Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Không cần hoài nghi, người nói chuyện, chính là thái giám. Mà hắn bên người, đứng chính là Ninh Hữu Vi. Trần Lao Gia sắc mặt phi thường khó coi, hắn ghét nhất người khác nói hắn già rồi. Còn có, tên hôn đảng kia thái giám, cư nhiên dám trêu đùa hắn, hại hắn tổn binh hao tướng, hiện tại chỉ còn lại có một cái giúp đỡ. Hít sâu một hơi, Trần Lao Gia áp xuống chính mình trong lòng dũng hung mênh ngông sát khí. Ánh mắt âm trầm xem qua đi, thần kỳ chính là hắn phát hiện, bám vào thái giám linh hồn bản khẩu bình, cư nhiên phiêu phủ ở không trung. Phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, bảo bối bị thái giám đoạt đi rồi? Lúc này, Trần Lao Gia bản năng, có một loại dự cảm bất hảo. Hắn vừa định dặn dò người bên cạnh, ôm hảo Đông Mai. Không nghĩ tới, Đông Mai cư nhiên ở ngay lúc này, chính mình thoát ly bảo tiêu ôm ấp, đồng dạng nổi tại giữa không trung. Mau, nhanh lên cho ta bắt lấy nàng. đừng làm nàng chạy. Trần Lao ra thét chói thai ra tới, không cần, đừng làm hắn mất đi trong tay lợi thế. Chương 138-129, 0901. Bảo Tiêu phản ứng tốc độ phi thường mau, nhưng là, vẫn là không có thể ngăn trở Đông Mai rời đi. Vì thế, Trần Lao ra cùng Bảo Tiêu đuổi theo bám vào Đông Mai linh hồn bản khẩu bình, tiến vào chủ mộ thất. Rầm. Bọn họ sau lưng chủ mộ thất cửa đá, tự động đóng lại. Lúc này, Trần Lao ra mới ý thức được, chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự. Cư nhiên đem chính mình đưa vào công kích của địch nhân trong phạm vi, hắn hiện tại trừ bỏ một cái Bảo Tiêu, cũng không có mặt khác bảo mệnh thi thố. Hơn nữa, thái giám so với hắn tiên tiến tới, tự nhiên là càng quen thuộc tình huống nơi này. Nghĩ đến đây, Trần Lao ra sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vì thế, hắn lãnh Bảo Tiêu thối lui đến cửa đá bên cạnh, cảnh giác nhìn Ninh Hữu Vi cùng hắn bên người hai cái bàn khẩu bình. Nhất định còn có biện pháp, nhất định có biện pháp, Trần Lao ra trong lòng yên lặng nhậm đến. Bàn khẩu bình vì cái gì nổi tại không trung, chuyện này, là Ninh Hữu Vi làm. Bất quá, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đại khái 20 phút trước, hắn ở thái giám dưới sự chỉ dẫn, đi tới chủ mộ thất cửa. Vào cửa phía trước, thái giám cố ý dặn dò Ninh Hữu Vi đem phỉ thúy chi tâm chế tắc long phượng ngọc bội, mang ở trên người. Sau đó, Ninh Hữu Vi dựa theo thái giám phân phó, khởi động trên tường cơ quan. Chủ mộ thất ánh vào Ninh Hữu Vi mi mắt, không nghĩ tới, bên trong trừ bỏ một tòa quan tài, trống không, cái gì đều không có. Hoàn toàn không phải Ninh Hữu Vi sở tưởng tượng kim bích huy hoàng, hoặc là nói, bảo bối đại một đống cảnh tượng. Hừ, ngươi thực thất vọng sao? Thái giám hiểu rõ Ninh Hữu Vi trên mặt biểu tình. Không, ta chỉ là thực kinh ngạc. Nơi này thoạt nhìn cái gì đều không có, kia vì cái gì Trần Lao ra như thế chấp nhất, một hai phải đi vào này tòa mộ bên trong tới. Ninh Hữu Vi trực tiếp hỏi, đây cũng là hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Ngươi cho rằng cái gì là bảo bối? Nhà ta nói cho ngươi, nay tòa quan tài bên trong bảo bối, là không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Có thể nói, toàn thế giới, cũng liền chỉ này một cái. Nói như vậy, Ninh Hữu Vi liền càng thêm tò mò, bên trong đến tuột cùng có cái gì? Chính là, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là tạo thành cái gì hậu quả, đã có thể không hảo. Ngay sau đó, Ninh Hữu Vi ở thái giám dưới sự chỉ dẫn, mở ra quan tài. Bên trong cư nhiên nằm một vị mỹ nhân. Nàng thoạt nhìn phi thường tốt đẹp, trên mặt mang theo thiên sứ mỉm cười. Ninh Hữu Vi rõ ràng biết, nàng đã qua đời. Nhưng là, vẫn cứ không thể tin được. Như thế sinh động như thật người, cư nhiên không biết qua đời mấy trăm năm, thậm chí có khả năng hơn 1000 năm. Thấy được sao? Miệng nàng bên trong hàm chứa một viên hạt châu. Đem nó lấy ra tới. Thái giám phân phó nói. A, Ninh Hữu Vi ngây ngẩn cả người, cư nhiên muốn đi khấu mỹ nhân miệng. Không đúng, là muốn đi đào người chết trong miệng đồ vật. Ninh Hữu Vi đột nhiên cảm thấy, chính mình có một chút không hạ thủ được. Nắm chặt thời gian, thất thần làm gì? Nga. Ninh Hữu Vi phục hồi tinh thần lại, thiên đầu, duỗi tay đi sở mỹ nhân miệng. Trong lòng vẫn luôn yên lặng mà thì thầm, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hy vọng, ngươi không nên trách tội ta. Hạt châu tới tay, Ninh Hữu Vi lại một chút cũng không hiếu kỳ. Chỉ là nằm xoài trên tay, đưa đến bàn khẩu bình trước mặt. Phảng phất nó chính là một người giống nhau. Nhạ, là cái này đi. Hảo, hiện tại đem hạt châu bỏ vào người trong miệng. Thái giám cũng không để ý Ninh Hữu Vi thái độ, mà là hạ đạt một cái khác mệnh lệnh. Cái gì? Chuyện này, so đi đào người chết miệng, càng làm cho Ninh Hữu Vi khó chịu. Người chết trong miệng đồ vật, cư nhiên muốn bỏ vào miệng mình. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy ghê tởm. Tuy rằng, cái này người chết là cái đại mỹ nhân. Đừng làm kiêu, nắm chặt thời gian. Nhà ta nói cho ngươi, chuyện này, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nhanh lên, đừng cọ sát. Thái giám có một chút không kiên nhẫn. Tốt như vậy đồ vật, tiểu tử này cư nhiên không biết nhìn hàng. Nay còn không phải bởi vì hắn không có hình người, bằng không, chuyện tốt như vậy, luôn được với cái này tiểu tử ngốc. Ninh Hữu Vi không biết chính là, Trần Lao ra trung cực mục tiêu, chính là trên tay hắn hạt châu này. Do dự một chút, Ninh Hữu Vi đôi mắt một bế, đem hạt châu đưa vào miệng mình. Thần kỳ chính là, hạt châu này cũng không có cái gì kỳ quái hương vị, ngược lại thực tươi mát, thực ngon miệng cảm giác. Có hay không cảm thấy chính ngươi biến nhẹ? Thái giám hỏi. Ân, có điểm khinh phiêu phiêu cảm giác, thật giống như không trọng giống nhau. Nhưng là, ta chân là đứng trên mặt đất. Đây là một loại phi thường thần kỳ cảm giác, Ninh Hữu Vi cảm thấy, khả năng thần tiên phi thiên, liền có điểm cùng loại như vậy tình hình đi. Này liền đúng rồi. Chậm rãi, ngươi cảm giác một chút. Có phải hay không có thể khống chế chung quanh đồ vật bay lên cùng giảm xuống? Thái giám ngữ khí, lần đầu tiên xuất hiện một loại kêu bức thiết cảm xúc. Ninh Hữu Vi hít sâu một hơi, sau đó đối với bản khẩu bình mặc nghiệm, dâng lên tới. Quả nhiên, nó liền huyền phù ở không trung. Cái này cảnh tượng sợ ngây người Ninh Hữu Vi, vẫn luôn kiên trì chủ nghĩa duy vật hắn, lần đầu tiên dao động. Hắn đây là có đặc dị công năng sao? Chờ đến Ninh Hữu Vi đã có thể thuần thục thao tác thời điểm, hắn hỏi một cái chính mình rất tưởng hỏi vấn đề. Ta loại năng lực này, gần nhằm vào vật thể, vẫn là liền người cũng có thể. Không cần quá lòng tham, gần là nhằm vào vật thể mà thôi. Thái giám ngữ khí, có một loại hâm mộ cảm giác. Hắn kỳ thật trong lòng còn có một câu, đó chính là, đừng tưởng rằng đây là lâu dài, chờ một lát ngươi cái này đặc dị công năng liền sẽ biến mất. Ninh Hữu Vi tự nhiên là không rõ ràng lắm thái giám nội tâm ý tưởng, lúc này hắn chỉ cảm thấy, thế giới này quá kỳ ảo, hắn tưởng yên lặng một chút. Không đợi hắn có thời gian lặng lặng, thái giám liền nhắc nhở nói, Trần Lao Gia bọn họ tới. Kể từ đó, liền xuất hiện câu trên nhắc tới cảnh tượng. Trần Lao Gia thấy rõ ràng chủ mộ thất đến cảnh tượng, sau đó ánh mắt đặt ở mở ra quan tài phía trên. Chẳng lẽ, bảo bối đã bị cái này thái giám chết bầm lấy ra. Vô luận như thế nào, hắn đều là muốn đích thân tiến lên xem xét. Xem tổ tông lưu lại tư liệu, có phải hay không chuẩn xác. Bên trong thật sự nằm một vị dung nhan chút nào chưa biến đại mỹ nhân sao. Trần Lao Gia cảnh giác nhìn thoáng qua Ninh Hữu Vi, sau đó ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ, đến gần rồi quan tài. Hắn ló đầu ra, hướng bên trong vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trở nên tựa như ăn một con rán giống nhau. Mà hắn bên người bảo tiêu, cũng bởi vì lòng hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, lập tức liền cong lưng phun ra. Bởi vì, quan tài bên trong chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Quỷ dị chính là, bạch cốt phía trên, cư nhiên có rất nhiều màu trắng tiểu thịt trùng ở mấp máy. Ninh Hữu Vi, mau, nắm chặt thời gian. Giảo pha chính mình đầu lưỡi, sau đó mặc niệm nhà ta vừa rồi cho ngươi nói chú ngữ. Thái giám thừa dịp Trần Lao Gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phân phó nói. Thật sự là Trần Lao Gia tới phi thường mau, có một ít chi tiết thượng sự tình, còn không có tới kịp cùng Ninh Hữu Vi công đạo. Thái giám nói, bừng tỉnh Trần Lao Gia. Hắn lập tức trở nên phi thường dữ tợn, bởi vì, hắn đã minh bạch. Mỹ nhân trong miệng bảo bối, nhất định là bị Ninh Hữu Vi cầm đi. Nói không chừng, liền ở hắn trong miệng. A Sơn, mau đi bắt lấy hắn. Mau. Trần Lao Gia thanh âm trở nên dị thường bén nhọn. Một bên nói chuyện, một bên thoát quần áo của mình. Hắn đây là muốn làm gì? Cái kia tên là A Sơn bảo tiêu, lập tức giống Ninh Hữu Vi nhào tới. Ở chỗ này, không cần nói cũng biết, Trần Lao Gia chỉ hắn, chính là Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi thấy tình thế không tốt, hướng phía sau một đảo, ngay tại chỗ một lăn, đồng thời giảo phá chính mình đầu lưỡi. Đột nhiên, Ninh Hữu Vi trong miệng cùng trước ngực, bộc phát ra hai trận quang mang. Một cái là màu đỏ, một cái là màu lam. Phát ra hồng quang chính là Ninh Hữu Vi trong miệng hạt châu, mà phát ra màu lam quang mang chính là hắn trước ngực ngọc bội. Tường luyện hóa nó. Không dễ dàng như vậy. Lúc này Trần Lao Gia thượng thân, đã thoát đến tinh quang. Chỉ thấy, hắn trước ngực có một mặt gương đồng. Thần kỳ chính là, cái này gương đồng cư nhiên ở hấp thu Ninh Hữu Vi trên người phát ra quang mang. Tập hôn kính. Thái giám mất khống chế kêu lên, thứ này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chết lao nhân trên người? Không phải đã bị đánh nát sao? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có đệ nhị khối? Thái giám theo như lời tập hồn kính, xem tên đoán nghĩa, chính là thu thập linh hồn gương. Nói chung, không có thật thể linh hồn, là dễ dàng nhất bị hấp thu đi vào. Tiếp theo, chính là những cái đó ý chí không kiên định người, cũng thực dễ dàng bị tập hồn kính thu đi linh hồn của chính mình. Từ đây trở thành một cái hoạt tử nhân. Huyền phù. Đây là Ninh Hữu Vi lớn tiếng hô lên tới. Phần 118. Tuy rằng, hắn cũng không biết tập hồn kính có tác dụng gì. Nhưng là từ thái giám ngự khí có thể phán đoán ra tới, thứ này tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Cũng may, hắn đối với cái này mộ thất bên trong sở hữu vật thể đều là có quyền khống chế. Theo Ninh Hữu Vi nói âm rơi xuống, vốn dĩ treo ở Trần Lao Gia trước ngực tập hồn kính, chống rông phủ lên. Trần Lao Gia mất đi đối tập hồn kính tuyệt đối khống chế, nhưng là này cũng không cho thấy, Trần Lao Gia không thể đủ tiếp tục tiến hành tập hồn động tác, chẳng qua không như vậy dễ dàng thôi. Mau, đem chính mình đầu ngón tay huyết đồ ở Long Phượng Ngọc bội thượng. Sau đó bôi trên chúng ta trên người. Thái giám nhìn Ninh Hữu Vi ở mộ thất bên trong đông chạy tây chạy, tránh né A Sơn tiến công. Đúng vậy, A Sơn cũng không có từ bỏ đối Ninh Hữu Vi tiến công. Trần Lao Gia nói, với hắn mà nói, chính là thánh chỉ, cần thiết nghe theo. Nay cung cấp Ninh Hữu Vi thao tác, mang đến phiền toái. Trần Lao Gia nghe xong thái giám nói, nhanh hơn trên tay động tác. Hắn minh bạch, đây là thái giám muốn lợi dụng bảo bối, thực hiện chính mình linh hồn rời đi mục đích. Lúc này Ninh Hữu Vi đã đem đầu ngón tay huyết đồ ở ngọc bội thượng, chỉ kém bôi trên hai chỉ bản khẩu bình thượng. Mắt thấy Ninh Hữu Vi lập tức liền phải thành công, Trần Lao Gia dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ luyện hóa bảo bối. Âm dương huyết sát, nghe ta khẩn cầu, cũng đủ máu, đổi ngài hiển linh. Trần Lao Gia cư nhiên dùng trùy thủ, cắt qua chính mình thủ đoạn, một cái không đủ, liền hai cái thủ đoạn đều bị hắn cắt vỡ. Máu tươi từng luồng, theo hắn bàn tay, đi xuống lưu. Lúc này Trần Lao Gia, đã mất đi lý trí. Hắn điên cuồng cười, giống như ở cười nhạo Trần Lao Gia cùng Ninh Hữu Vi hành động, cũng tựa hồ ở trả thù cái này mộ thất bên trong mọi người. Đông Mai, huyết sát muốn tới. Nắm chặt thời gian, chúng ta hiện tại chỉ có một cái lộ, đó chính là nhận chủ. Chuẩn bị sẵn sàng, ly hồn. Thái giám rất rõ ràng, huyết sát lợi hại chỗ. Đã từng nghe sư phó nói qua, huyết sát nếu là không ăn no, là sẽ không trở về. Chính cái gọi là, thỉnh Phật dễ dàng đưa Phật khó. Họ Trần, đây là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Chương 139. Ninh Hữu Vi liền ở ngay lúc này, rốt cuộc có cơ hội đem máu bôi trên hai cái bản khẩu bình thượng. Đột nhiên, một trận mãnh liệt quang mang, kích thích đến mọi người đều không mở ra được đôi mắt. 3 giây lúc sau, hết thể quy về bình tĩnh. Ninh Hữu Vi trong miệng cùng trước ngực, cũng đã không có quang mang. Nhưng là, mộ thất trở nên càng ngày càng đen, tựa hồ, có cái gì tà ác đồ vật muốn hiện thân. Ngươi ngốc nha, nhanh lên rời đi. Đừng quên, đem tập hồn kính thu lại đây. Nghe ta cùng ngươi nói, nhanh lên đẩy ra quan tài, phía dưới có xuất khẩu, muốn mau. Đột nhiên, thái giám thanh âm xuất hiện ở Ninh Hữu Vi trong óc bên trong. Lúc này Ninh Hữu Vi, đã không kịp suy nghĩ vì cái gì thái giám sẽ ở hắn trong óc bên trong nói chuyện. Nguy hiểm, hắn cảm nhận được một loại phi thường nguy hiểm tín hiệu. Thân thể vĩnh viễn so tư tưởng tới càng mau, hắn đã ở quan tài bên cạnh, bắt đầu đẩy. Vốn tưởng rằng đây là thực trọng đồ vật, không nghĩ tới, dùng một chút lực, cư nhiên cấp đẩy ra một cái khe hở. Ninh Hữu Vi trong lòng vui vẻ, liền ở cái này thời điểm mấu chốt, A Sơn lại vọt đi lên. Ninh Hữu Vi vội vàng một quyền huy qua đi, A Sơn thế nhưng bị một quyền đánh tới mộ thất trên tường rán, sau đó theo mặt tường trượt xuống dưới. Ninh Hữu Vi nhìn chính mình nắm tay, không kịp tự hỏi, lập tức tiếp tục đẩy quan tài. Một bên Trần Lão Gia đã đổ máu quá nhiều, đảo ngồi ở trên mặt đất. Hắn trên mặt, mang theo điên cuồng cùng hủy diệt. Huyết sát, giết bọn họ, hút khô bọn họ huyết. Ninh Hữu Vi vừa mới đẩy ra một cái khe hở, hắn liền phát hiện mộ thất không thích hợp. Hình như là không gian xé rách thanh âm, có người trống rông xuất hiện ở mộ thất trung. Là huyết sát, nhanh lên rời đi. Lúc này đây ở Ninh Hữu Vi trong đầu người nói chuyện, cư nhiên là Đông Mai. Ninh Hữu Vi cũng bất chấp là ai đang nói chuyện, hắn xẹt một chút, theo cái kia khe hở, trượt đi xuống. May mắn chính là, phía dưới cư nhiên là một cái giống thang trượt giống nhau thông đạo, hắn một đường đều tại hạ hoạt, bởi vì quán tính duyên cớ, cũng không thể đủ dừng lại. Trong bóng tối, Ninh Hữu Vi trong lòng có một chút nghĩ mà sợ. Bởi vì mới vừa trượt xuống dưới kia một khắc, hắn nghe thấy được A Sơn khủng bố tiếng kêu. Cũng không biết mặt trên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thình thịch. Cũng không biết trượt bao lâu, Ninh Hữu Vi đột nhiên rớt vào trong nước, nguyên lai là này khe trượt tới rồi cuối. Lạnh băng thủy, kích thích Ninh Hữu Vi tinh thần. Hắn sờ soạng đi tới, rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu. Nhìn đến bên ngoài không trung, Ninh Hữu Vi có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nhiều lần gian nan, về đến nhà Ninh Hữu Vi, phảng phất đã trải qua một lần trọng sinh. Hắn quá mệt mỏi, ước chừng ở trong nhà ngủ 2 ngày 2 đêm. Nhìn đến về nhà trượng phu, Dương Tiểu Vân nhắc tới tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Vô luận như thế nào, nàng chỉ hy vọng chính mình trượng phu bình an liền hảo. Hiện tại nhật tử, cùng phía trước đã có sai lệch quá nhiều. Duy nhất không có thay đổi, là bọn họ phu thê trì gian, lẫn nhau yêu quý tâm. Vốn dĩ, Dương Tiểu Vân trọng sinh lúc sau nguyện vọng, chính là thủ chính mình trượng phu, vì hắn sinh một đống lớn hải tử. Không nghĩ tới, bởi vì siêu cấp y liệu hệ thống duyên cớ, bọn họ phu thê đều đi lên cùng đời trước hoàn toàn bất đồng con đường. Vô luận như thế nào, người một nhà có thể ở bên nhau, chính là tốt nhất sự tình. Đến nỗi mặt khác, tận lớn nhất khả năng, phát huy chính mình giá trị. Nếu có thể đủ bởi vì chính mình, cấp người bên cạnh, hoặc là lớn đến quốc gia mang đến tốt ảnh hưởng, đó chính là hạnh phúc nhất sự. Dương Tiểu Vân nhìn trên giường ngủ trượng phu, cảm thấy hắn tựa hồ có điểm bất đồng. Đến tột cùng là nơi nào bất đồng đâu. Lời này còn phải từ thái giám làm Ninh Hữu Vi đi tìm Phỉ Thúy Chi Tâm nói lên. Lúc ấy, thái giám thật sự là không có cách nào, vì không chịu chế với Trần Lão Gia, hắn không thể không suy xét chính mình cùng Đông Mai chẳng huống. Lại nói, hắn cùng Đông Mai tình huống hiện tại cũng không tốt. Nếu là vẫn luôn đãi ở mộ địa, liền tính là thời gian như thế nào biến hóa, đối bọn họ cũng là không có ảnh hưởng. Nhưng là, bọn họ cố tình bị trộm mộ tặc trộm ra tới. Kể từ đó, không chỉ có gặp phải chính là chia lịa, còn có bàn khẩu bình rách nát lúc sau, tan thành mây khói nguy hiểm. Vì thế, hắn nhớ tới chính mình sư phó một câu. Phỉ thúy chi tâm, có thể gửi hồn. Hơn nữa, là tốt nhất gửi hồn khí cụ. Vốn dĩ, hắn chỉ tính toán lợi dụng Ninh Hữu Vi, tìm được phỉ thúy chi tâm, sau đó đem chính mình cùng Đông Mai linh hồn chuyển rời đến, phỉ thúy chi tâm điêu khắc Long Phượng Ngọc bội thượng. Không nghĩ tới, Trần Lão gia tử cư nhiên làm ra đồng quy vu tận điên cuồng hành động. Lúc ấy, nếu là không nhận chủ, kia viên hạt châu không cùng phỉ thúy chi tâm còn có bọn họ hai người linh hồn hoàn toàn kết hợp ở bên nhau nói, cũng chỉ có một cái lộ, đó chính là tiêu vong. Làm ra nhận chủ quyết định, thái giám trong lòng cũng là thực vừa lòng. Ở Ninh Hữu Vi trở về lúc sau, thái giám, Đông Mai cùng Ninh Hữu Vi giống nhau, lâm vào ngủ say. Bởi vì, kia viên hạt châu cùng phỉ thúy chi tâm điều khắc ngọc bội kết hợp lúc sau ảnh hưởng quá lớn, bọn họ yêu cầu thời gian thích ứng. Phương pháp tốt nhất, chính là ở giấc ngủ bên trong điều chỉnh. Đúng là bởi vì như vậy duyên cớ, Ninh Hữu Vi ước chừng ngủ 2 ngày 2 đêm. Chờ hắn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, liền thấy được trước giường thê tử. Mà thê tử, chính cho hắn một cái ấm áp tươi cười. Tiểu Vân, ta yêu ngươi. Đây là Ninh Hữu Vi lần đầu tiên, ở Dương Tiểu Vân trước mặt nói kia ba chữ. Những lời này, phát ra từ hắn phế phủ. Đầy hứa hẹn, ta cũng ái ngươi. Đã trải qua 2 đời làm người, Dương Tiểu Vân bởi vì minh bạch chính mình tâm, cho nên, nói như vậy nói ra, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Nàng thậm chí tưởng đời đời kiếp kiếp, đều cùng Ninh Hữu Vi kết làm vợ chồng. Ninh Hữu Vi có thể là bởi vì sống sót sau tai nạn, tâm sinh cảm khái, mới nói ra những lời này. Dương Tiểu Vân còn lại là bởi vì đời trước trải qua, đời này càng thêm quý trọng nàng cùng Ninh Hữu Vi phía trước được đến không dễ sinh hoạt. Chờ Ninh Hữu Vi từ thái giám trong miệng biết, hắn cùng Đông Mai đã nhận chính mình vì chủ nhân sự tình thời điểm. Hỏi câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là, nếu ta qua đời, đối với các ngươi hẳn là không có ảnh hưởng đi. Ninh Hữu Vi lo lắng, bọn họ cũng sẽ theo chính mình tiêu vong cùng biến mất. Đừng lo lắng, chúng ta linh hồn là sống nhờ ở Long Phượng Ngọc Bội phía trên. Cho nên, chúng ta sẽ không theo ngươi biến mất mà biến mất. Đông Mai ôn nhu trả lời nói. Lúc sau mấy ngày, Ninh Hữu Vi dần dần mà cảm nhận được. Thái giám cùng Đông Mai nhận chủ, với hắn mà nói ý nghĩa cái gì? Không chỉ là chính mình sức lực biến đại, tinh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn hiện tại liền tính là không mang giám bảo thần khí, cũng có thể cảm thụ đồ cổ hơi thở. Đây là một chuyến mộ địa chi lữ, cho hắn mang đến phúc lợi. Hắn thực vừa lòng, này hết thể với hắn mà nói, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Thời gian cực nhanh, thực mau liền đến Trương Thiện Mỹ sinh sản ngày này. Vốn dĩ, Trương Thiện Mỹ dự tính ngày sinh, liền vào ngày mai. Dương Tiểu Vân cố ý thỉnh mấy ngày kỳ nghỉ, ở nhà chiếu cố đại tẩu. Bởi vì là tuổi hạc sản phụ duyên cớ, Trương Thiện Mỹ ăn không ít đau khổ. Nhưng là, nàng một chút oán giận đều không có, ngược lại thả lỏng tâm tình của mình. Cái này làm cho nàng toàn bộ thời gian mang thai, chẳng những không có biến xấu. Ngược lại khí sắc cùng trạng thái, so mang thai phía trước còn muốn hảo. Hôm nay buổi sáng, cả gia đình đang ở ăn cơm sáng. Đối với Ninh gia người tới nói, quan trọng nhất chính là cơm sáng cùng cơm chiều, bởi vì một đại gia người đều sẽ tụ ở bên nhau ăn. Người nhiều, ăn cơm chính là hương, hơn nữa, cũng có vẻ náo nhiệt, có nhân khí. A, Trương Thiện Mỹ đột nhiên kêu lên, liên thủ màn thầu, đều dừng ở trên bàn cơm. Mọi người đều khẩn trương nhìn nàng, đây là phát tác sao. Vì thế, lại đem đầu chuyển hướng Dương Tiểu Vân, nàng là bác sĩ, đối với tình huống như vậy, nhất hiểu biết bất quá. Đừng lo lắng, làm ta nhìn xem. Dương Tiểu Vân cấp Trương Thiện Mỹ đem một chút mạch, sau đó hỏi một chút tình huống của nàng. Cuối cùng xác định, nay chỉ là không quy luật đau từng cơn, chờ đến đau từng cơn chậm rãi thường xuyên cùng quy luật, liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Vì thế, người một nhà ở Dương Tiểu Vân khuyên bảo hạ, ăn xong rồi này đốn gian nan cơm sáng. Bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều ở lo lắng Trương Thiện Mỹ, nhìn nàng 5-6 phút một lần đau từng cơn, đều đang đau lòng nàng. Cơm sáng xong, Dương Tiểu Vân cấp Trương Thiện Mỹ làm một cái hoàn toàn kiểm tra, sau đó lãnh nàng ở trong sân mặt chậm rãi đi lại. Đại tẩu, hít sâu. Tới, hút khí, hơi thở. Dương Tiểu Vân đỡ Trương Thiện Mỹ, vừa đi, một bên chỉ đạo nàng hô hấp. Một phương diện, có thể giảm bớt một chút nàng khẩn trương cảm, về phương diện khác, vận động có thể cho thai nhi sinh sản càng vì thuận lợi. Chỉ cần nước ối không có phá, đều là có thể xuống đất đi lại. Đếm Trương Thiện Mỹ đau từng cơn tần suất, Dương Tiểu Vân chậm rãi đem đại tẩu đỡ trở về. Sinh sản phòng, là đã sớm chuẩn bị tốt. Lúc này Ninh Quả mới vừa, đã khẩn trương đến không biết làm gì hảo. Bởi vì sợ hắn nhìn đến Trương Thiện Mỹ đau từng cơn bộ dáng, Dương Tiểu Vân cố ý đem hắn lưu tại phòng sinh bên cạnh thiên đại sảnh mặt chờ đợi. Ninh Quả mới vừa thấy đến chính mình thê tử bị đỡ trở về, lập tức đi lên nghênh đón. Không nghĩ tới, hắn vừa mới tới gần, tân một đợt đau từng cơn, lập tức tới đây. Trương Thiện Mỹ đau đến eo đều cong đi xuống, may mắn Dương Tiểu Vân ở một bên đỡ, mới không có ngã xuống đi. Thiện Mỹ, ngươi thế nào? Rất đau sao? Ninh Quang mới vừa lo lắng đầy mặt đều là mồ hôi, hắn đây là quá khẩn trương. Hắn tay đều là run rẩy, thanh âm cũng là run rẩy. Vì không làm sợ trợ phu, Trương Thiện Mỹ căn chặt hàm răng quan, lắc lắc đầu. Nàng đã đau đến không có sức lực mở miệng nói chuyện. Dương Tiểu Vân thấy thế, lập tức đem Trương Thiện Mỹ đỡ hồi phòng sinh trên giường nằm. Không nghĩ tới, mới vừa nằm xuống, Trương Thiện Mỹ nước ối liền phá. Đem đại ca đẩy đi ra ngoài, Dương Tiểu Vân xoay người đối với ở phòng sinh bên trong Lý Hinh nói, mẹ, chuẩn bị công tác làm tốt sao? Đại tẩu lập tức liền phải sinh. Lý Hinh gật gật đầu, nhanh nhẹn đem yêu cầu dùng đến đồ vật, phóng tới trên mép giường. Lý Hinh bên cạnh, còn đứng một cái kinh nghiệm phong phú bà mụ, chính là vì để ngừa vặn nhất. Ninh gia người không biết chính là, có được siêu cấp y liệu hệ thống Dương Tiểu Vân, liền tính là chính mình một người, cũng có thể bảo đảm Trương Thiện Mỹ thuận lợi sinh sản. Nhưng là bởi vì người trong nhà không biết, cho nên thỉnh người, vẫn là muốn thỉnh. Thêm một cái giúp đỡ, cũng là khá tốt. Một giờ lúc sau, một tiếng hoa hoa khóc nỉ non, từ phòng sinh bên trong truyền ra tới. Phần 119. Là muội muội sao? Á Hảo lôi kéo bên cạnh ba ba, hỏi. Nhất định là cái muội muội, ta đánh đố. A Kiệt khẳng định nói. Mà Ninh có mới vừa, đã sớm gấp không chờ nổi mở ra phòng sinh môn, vọt đi vào. Ninh ra mọi người, ở nghe được tiểu bảo bảo ngạch khóc nỉ non thanh lúc sau, đều lộ ra vui sướng mà tươi cười. Trong nhà lại muốn gia tăng một người tân thành viên, này thật là kiện cực hảo sự tình. Chương 140. Kết quả, giống như A Hảo cùng A Kiệt đoán trước giống nhau, Trương Thiện Mỹ sinh cái nữ nhi. Nhưng là, Ninh ra từ trên xuống dưới cao hứng đến cùng ăn tết dường như. Tiểu bảo bảo thành trong nhà địa vị tối cao người. Đặt tên chuyện này, vốn nên sớm liền tưởng tốt. Ai biết, Ninh có mới vừa quá thận trọng, trực tiếp dẫn tới, này nữ nhi đều ra tới, tên đều còn không có. Cuối cùng, vẫn là Trương Thiện Mỹ trước cấp nữ nhi nổi lên cái nhũ danh, têu mong mong. Bởi vì, cái này nữ nhi, là nàng cùng Ninh có mới vừa chờ đợi đã lâu, hiện tại rốt cuộc chờ tới nữ nhi buông xuống. Từ mong mong sau khi sinh, Ninh ra lại nhiều không ít hoan thanh tiếu ngữ. Vốn dĩ, trong nhà lão nhân còn cảm thấy, Á Hảo cùng Á Kiệt đều trưởng thành, không hảo chơi. Hiện tại, có mong mong, nhật tử lại trở nên náo nhiệt lên. Chờ mong mong đầy 2 tháng, Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa 2 huynh đệ, rốt cuộc an bài hảo thời gian, chuẩn bị hồi một chuyến quê quán. Lúc này đây, có thể trở về cũng chỉ có Ninh Hữu Vi, Ninh có mới vừa cùng Ninh Quang Minh. Mặt khác già trẻ lớn bé, phụ nữ nhi đồng liền đều lưu tại trong nhà. Rốt cuộc đường xá rất dài, hơn nữa tình thế cũng không cho phép bọn họ cả gia đình đều trở về. 3 ngày lúc sau, Ninh có mới vừa quỳ gối cha mẹ phần mộ phía trước. Thấp giọng niệm đến, ba, mẹ, các ngươi lại nhiều một cái cháu gái. Nàng lớn lên nhưng xinh đẹp, giống mẹ nàng. Đại danh kêu Yên Lặng, nhũ danh kêu Mong Mong. Các ngươi cảm thấy hảo sao? Ninh Hữu Vi yên lặng mà vì phần mộ làm cỏ, lũy mổ. Tiểu Quang Minh ở một bên điểm nến thơm, thiêu tiền giấy. Làm xong trên tay sự tình, bọn họ cùng nhau quỳ gối phần mộ phía trước. Ninh Hữu Vi cùng Tiểu Quang Minh cũng phân biệt nói bọn họ tưởng lời nói. Sau đó ba người khái mấy cái đầu, đứng dậy rời đi nơi này. Cũng là hiện tại thời cơ cũng không thích hợp, bằng không, sẽ không như vậy vội vội vàng vàng tới, không có nhiều làm dừng lại liền đi. Rời đi trước, Ninh Hữu Vi đem chính mình cha mẹ phần mộ quản lý công tác, giao cho mang thúc cùng đái thẩm. Vô luận như thế nào, phần mộ tổ tiên là nhất định phải chăm sóc tốt. Ninh Hữu Vi thậm chí vội rút cạn, đi thăm Dương Tiểu Vân ba mẹ. Nhìn đến nhạc phụ nhạc mẫu hiện tại sinh hoạt đến phi thường an nhàn, Ninh Hữu Vi cũng liền an tâm rồi. Hắn cũng không có lưu lại tuyệt bút tiền, vẫn là mỗi tháng đúng giờ cấp Dương Tiểu Vân tam ca hối tiền. Gần nhất, là vì để phòng Dương gia đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu mơ ước, về phương diện khác, tiền nhiều hơn, đối hai vị lao nhân không có chỗ tốt, chỉ có gánh nặng. Trước khi đi thời điểm, Ninh Hữu Vi đem phía trước cởi bỏ phỉ thúy điêu khắc một ít vật phẩm trang sức, đưa cho Dương gia ba mẹ cùng Dương Tiểu Vân tam ca tam tẩu. Đối với thân nhân, Ninh Hữu Vi là sẽ không buồn xỉn. Hiện tại, này đó phỉ thúy giá trị không hiện. Chờ nhiều rất nhiều năm lúc sau, mỗi một kiện phỉ thúy vật phẩm trang sức lấy ra tới, đều là chân phẩm, giá trị thậm chí có thể mua sắm một bộ phòng ở Ninh Hữu Vi đưa cho Dương gia tam ca tam tẩu tài phú, là chịu được thời gian khảo nghiệm. Theo đoàn tàu còi hơi tiếng vang, Ninh có mới vừa, Ninh Hữu Vi còn có Tiểu Quang Minh cáo biệt phía sau quê nhà, bước lên hồi đẳng hướng xe lửa. Lúc này đây hành trình ăn bài, thập phân khẩn trương, bọn họ cũng không có nhiều làm dừng lại. Mà Dương Tiểu Vân ở thuận lợi vì đại tẩu đỡ đẻ lúc sau, cũng đầu nhập tới rồi khẩn trương công tác giữa. Nàng kháng ung thư dược vật, đã có thành phẩm, hiện tại tiến vào tới rồi mấu chốt thí nghiệm giai đoạn. Mỗi một lần thí dược, đối với nàng kế tiếp nghiên cứu cùng cải tiến đều là quan trọng nhất. Đối với chính mình công tác, Dương Tiểu Vân cho rằng liền tính là lại tiểu tâm cũng không quá. Nàng hy vọng có thể chính xác đến mỗi một loại bất lương phản ứng tình huống, này đó người bệnh là kiên quyết không thể đủ dùng, này đó là yêu cầu tuân lời dặn của bác sĩ, nàng đều hy vọng có thể toàn diện ký lục xuống dưới. Nàng thái độ, quyết định nàng y học độ cao. Nàng thái độ, cũng quyết định, sau lại, vô luận phương Tây y học nghiên cứu giả nhóm như thế nào phân tích, cũng vô pháp chỉ ra loại này kháng ung thư dược không đủ chỗ. Chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là, hoàn mỹ. Mỗi một cái hoàn mỹ, đều là trả giá cực đại tâm huyết. Mỗi một cái thành tích, sau lưng đều có không người biết gian khổ. Trong khi nửa năm thí dược kết thúc, Dương Tiểu Vân thành công đẩy ra nhằm vào ung thư lúc đầu kháng ung thư dược vật. Loại này dược có thể trị liệu 99% ung thư lúc đầu người bệnh, đầu tiên là khống chế ung thư bệnh tình, tiếp theo chậm rãi giết chết ung thư tế bào, cuối cùng ức chế ung thư tế bào tái sinh. Như vậy nghiên cứu, trước mắt ở trên thế giới, còn không có thành quả, Dương Tiểu Vân là cái thứ nhất đưa ra như vậy dược phẩm người. Cho nên, nàng khiến cho toàn thế giới phạm vi chú ý. Kháng ung thư dược, Dương Tiểu Vân cũng không có tính toán bí mật tuyên bố, bởi vì, nàng hy vọng chính mình này chỉ con bướm cánh, có thể vì y học giới mang đến càng thật tốt ảnh hưởng. Ở nàng xem ra, chúng ta không nên chùn chân bò gối. Cũng không thể đủ bởi vì chúng ta một chút thành tích liền đắc chí, hoặc là nói bê quan tỏa cảng, không cho ngoại giới biết. Dương Tiểu Vân muốn cho thế giới đều nhìn đến, hoa hạ y y dược, hoa hạ y y thuật, cũng là thế giới nhất lưu. Chúng ta có ưu tú truyền thừa, chúng ta càng có tràn ngập nhiệt tình trẻ trung một thế hệ. Có lẽ, như vậy ảnh hưởng không chỉ là nhằm vào y y dược giới. Ở mặt khác ngành sản xuất, trong đó nhân tài kiệt xuất nói không chừng cũng sẽ có tân dẫn dắt. Dương Tiểu Vân hy vọng, có thể mang đến đối đại gia hăm hở tiến lên ý tứ kích phát. Này không phải kêu khẩu hiệu, mà là thật thật tại tại thể hiện đến chúng ta công tác chung. Lúc này đây, Dương Tiểu Vân này viên y học giới tân tinh, hoàn toàn bị đại gia ghi tạc trong lòng. Liên hoa hạ người lãnh đạo, đều đối Dương Tiểu Vân người này, có hoàn toàn mới nhận thức. Nước Mỹ, Cát Đờ Dìn đã biết Dương Tiểu Vân nghiên cứu thành quả. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là, này nha, không nghĩ tới cư nhiên im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Tư thượng một lần mình hy thư phân bất lương phản ứng đưa ra lúc sau, Cát Đờ Dìn vẫn luôn ở chờ mong vị này hoa hạ bác sĩ thành quả. Không nghĩ tới, đợi đã nhiều năm, mới chờ đến Dương Tiểu Vân tin tức. Từ sâu trong nội tâm tới giảng, Cát Đờ Dìn là tán thành Dương Tiểu Vân, tôn kính Dương Tiểu Vân. Cho nên, nàng thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng là, này cũng không đại biểu sở hữu nước ngoài bác sĩ đều là như thế này cho rằng. Ngay từ đầu nghe được Dương Tiểu Vân nghiên cứu thành quả, bọn họ đại đa số phản ứng đầu tiên cư như là, đây là vui lùa sao. Hoa hạ có thể nghiên cứu ra kháng ung thư dược phẩm. Này nhất định là kiện không có khả năng sự. Nhưng là, chính là cái này ở bọn họ xem ra không thể tưởng tượng sự, cho bọn họ mãnh liệt chấn động. Khi nào, hoa hạ đột nhiên xuất hiện cái thiên tài. Đúng vậy, ở bọn họ nghiên cứu Dương Tiểu Vân kháng ung thư dược lúc sau, bọn họ đều cấp ra thiên tài đánh giá. Lúc này, vui mừng nhất người không gì hơn hoa hạ y y dược nghiên cứu người phụ trách. Bởi vì Dương Tiểu Vân nghiên cứu thành quả, hoa hạ ở quốc tế thượng địa vị, cư nhiên ẩn ẩn đề cao. Trước kia, thái độ ngạo mạn một ít phát đạt quốc gia, hiện tại thế nhưng hữu hảo muốn đối chúng ta hoa hạ tiến hành phỏng vấn mời. Không cần phải nói, hoa hạ người lãnh đạo cũng biết, bọn họ là hướng về phía Dương Tiểu Vân nghiên cứu thành quả mà đến. Bởi vì, vô luận phương Tây bác sĩ như thế nào nghiên cứu, đều không thể đủ điều tra ra loại này kháng ung thư dược hữu hiệu thành phần. Về điểm này, kỳ thật Dương Tiểu Vân là cố ý nói ai chúng ta hoa hạ yếu đi. Chính là muốn cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta lợi hại, hơn nữa, cũng cho các ngươi nếm thử cầu người tư vị. Cụ thể như thế nào thao tác, Dương Tiểu Vân cho rằng, hoa hạ là không thiếu phương diện này cao thủ. Lợi dụng chúng ta kháng ung thư dược, tiến hành một ít có lợi cho hoa hạ ích lợi đàm phán, chuyện này làm hoa hạ người lãnh đạo vui vẻ ra mặt. Bị người cầu cảm giác thật sảng. Vì thế, bọn họ tập thể làm một cái quyết định. Đó chính là cấp Dương Tiểu Vân đồng chí ban phát một cái đặc biệt cống hiến thưởng. Cái này thưởng nhìn như bình thường, kỳ thật, ở Hoa Hạ có được cái này thưởng người không vượt qua 3 cái. Mà Dương Tiểu Vân là trong đó, nhất tuổi trẻ một cái. Tưởng chủ nhiệm là trước hết biết tin tức này người, hắn cao hứng cực kỳ. Lúc này, hắn cư nhiên có một loại chính mình tuệ nhãn là anh tài cảm giác. Dương Tiểu Vân vừa tới thời điểm, hắn liền biết, người này nhất định không bình thường. Cho nên, tưởng chủ nhiệm ở lúc sau, cho Dương Tiểu Vân các mặt trợ giúp. Có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, là vì làm tốt cùng Dương Tiểu Vân chi gian đồng chí quan hệ. Thứ hai, cùng ưu tú người trở thành bằng hữu, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ai biết, nàng về sau nói không chừng chính là chính mình quý nhân đâu. Dương Tiểu Vân đã biết đặc biệt cống hiến thưởng sự tình, ngược lại phi thường bình tĩnh. Nàng mục đích không phải đạt được khen ngợi, mà là thiệt tình thực lòng vì người bệnh suy xét. Ninh Hữu Vi từ quê quán trở về, liền đầu nhập tới rồi khẩn trương công tác bên trong. Không thể không nói, này hai khẩu tử, sở dĩ như vậy xứng đôi, ở bản chất tới nói, hai người sự nghiệp tâm, đều phi thường trọng. Chẳng qua có một chút, tuy rằng say mê với chính mình sự nghiệp, nhưng là bọn họ đều không có xem nhẹ chính mình người nhà. Vô luận lại vội, buổi tối vẫn là phải về nhà, vô luận lại vội, cùng hai tử câu thông, vẫn là phải có, vô luận lại vội, ái nhân chi gian nói nhỏ, cũng là thiết yếu. Một cái thành công người, không chỉ có chỉ chính là sự nghiệp của hắn, còn bao gồm hắn có thể tốt lắm kinh doanh chính mình gia đình. Trần Lao Gia qua đời, cấp Ninh Hữu Vi mở ra đằng hướng thị trường, hơn nữa ở trong đó chiếm hữu một vị trí nhỏ, cung cấp trọng yếu phi thường tiền đề điều kiện. Đã không có người ở mặt trên chén ép, Ninh Hữu Vi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, làm khởi sự tình tới, cũng phi thường thuận lợi. Có một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là bởi vì Trần Lao Gia qua đời, đằng hướng chợ đen cư nhiên tan. Đại gia cũng không đi chợ đen, an ý đem chợ đen thay đổi thành Minh Thị. Nay trong đó quan khiếu, Ninh Hữu Vi là biết một chút. Bất quá, hắn hiện tại trọng tâm đã không ở cái này mặt trên. Hắn hiện tại khẩn cấp yêu cầu một người ưu tú điêu khắc đại sư. Thường Lao Gia tử con thứ ba là có chính mình sự nghiệp, sẽ không tới Ninh Hữu Vi trong tiệm làm toàn chức. Cho nên, khai quật nhân tài, thành Ninh Hữu Vi hiện tại hàng đầu công khóa. Cũng chính là ở ngay lúc này, Ninh Hữu Vi mới nhận thức đến, chính mình đối đằng hướng cái này địa phương, vẫn là xa lạ. Chính mình nhân mạch quan hệ, còn không có hoàn toàn mở ra. Kể từ đó, Ninh Hữu Vi trong lòng có một cái có nhằm vào kế hoạch. Ngày nay, ở về nhà trên đường, Dương Tiểu Vân đột nhiên nhớ tới, đã vài thiên không có cùng Tiểu Cửu liên hệ. Đại khái một tuần phía trước, Tiểu Cửu đột nhiên thần thần bí bí nói cho chính mình, nó có một cái tân kỳ ngộ. Đến nỗi là cái gì, Tiểu Cửu cắn chặt khớp hàm, lăng là không nói cho Dương Tiểu Vân. Vốn dĩ, Tiểu Cửu cùng Dương Tiểu Vân ngầm, mỗi ngày đều là có giao lưu. Tiểu Cửu nói kỳ ngộ tiền đề điều kiện, chính là nó khả năng muốn biến mất một đoạn thời gian. Chuyện này, đối với Dương Tiểu Vân tới nói, trừ bỏ tâm lý thiếu một chút đồ vật cảm giác, mặt khác cũng khỏe. Nàng vốn dĩ liền không có hoàn toàn dựa vào Tiểu Cửu, cho nên Tiểu Cửu biến mất, đối với nàng công tác, là không có ảnh hưởng. Thậm chí không ảnh hưởng đến nàng hỏi khám, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Đã vài thiên không có liên hệ, Dương Tiểu Vân thực sự có một chút tưởng niệm Tiểu Cửu. Vì thế, ở về nhà lúc sau, Dương Tiểu Vân lén lút đem chính mình khóa ở trong phòng ngủ mặt. Tiểu Cửu, ngươi đã trở lại sao? Dương Tiểu Vân ngồi ở trên giường, vội vàng hỏi nói. Chương 141. Ai ngờ, cư nhiên không có đáp lại. Dương Tiểu Vân sốt ruột, nhắm mắt lại ở trong đầu tìm kiếm, không nghĩ tới, nàng cư nhiên có một cái kinh người phát hiện. Đó chính là, nguyên bản Tiểu Cửu sống nhờ kia căn mạch máu phía trên, đã không có kia một tiểu đoàn quan mang. Nói cách khác, Tiểu Cửu biến mất. Nó rốt cuộc đi nơi nào? Dương Tiểu Vân nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, Tiểu Cửu biến mất chỉ là tạm thời, cũng không sẽ vĩnh viễn biến mất. Nàng còn nhớ rõ thượng một lần Tiểu Cửu thần bí thái độ, Tiểu Cửu nhất định không có rời đi, Dương Tiểu Vân tin tưởng vững chắc. Phần 120. Đã không có Tiểu Cửu làm bạn, Dương Tiểu Vân không thể hiểu được có điểm mất mát, có điểm không thích ứng. Trước kia, gặp được vấn đề, luôn là có Tiểu Cửu ở một bên hỗ trợ. Hiện tại nghe không được Tiểu Cửu thanh âm, Dương Tiểu Vân có một chút hoảng hốt. Nhưng là, còn hảo, cũng không sẽ ảnh hưởng nàng công tác cùng sinh hoạt. Ninh Hữu Vi đang ở vì kế hoạch của chính mình chu bị. Hắn tính toán khai một cái phỉ thúy đánh giá sẽ, hơn nữa tính toán đem đánh giá sẽ phía trên phỉ thúy đều bán ra đi ra ngoài. Tin tức này, thực mau liền ở đằng hướng phỉ thúy giới truyền khai, thậm chí một ít người thu thập cũng đối Ninh Hữu Vi đánh giá sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là bởi vì, lúc này đây đánh giá sẽ, phỉ thúy chất lượng đều là băng loại trở lên, phi thường hy hữu một ít phỉ thúy. Ninh Hữu Vi nhưng không nốc, lấy ra tới phỉ thúy, nhiều nhất cũng chính là hai cái thành nhân nắm tay giống nhau lớn nhỏ phỉ thúy. Những cái đó thể tích đại, càng vì cực phẩm phỉ thúy, hắn là luyến tiếp cứ như vậy lấy ra tới bán. Đương nhiên, này đó phỉ thúy đều là từ công bàn phía trên mua sắm tới. Ninh Hữu Vi hiện tại chuẩn bị dùng chúng nó, tới vì chính mình mở ra đằng hướng nhân mạch tài nguyên. Làm chính mình hoàn toàn trở thành trong đó một viên, mục tiêu đương nhiên là cuối cùng có thể trở thành trong đó nhất có ảnh hưởng lực người kia. Đánh giá sẽ tiến hành phi thường thuận lợi, cơ hồ sở hữu phỉ thúy đều là bị đại gia tranh đoạt mà đi. Thân là chủ nhân Ninh Hữu Vi, không chỉ có thu hoạch đại lượng tiền tài, đồng dạng còn thu hoạch đại gia tán thành, cùng này đó tới tham gia đánh giá sẽ người trở thành bằng hữu. Cũng lựa chọn trong đó cùng chính mình tương đối hợp nhau người, trở thành trí giao hảo hữu, này đó đều là lời phía sau. Thông qua lần này đánh giá sẽ, thật đúng là cấp Ninh Hữu Vi tìm kiếm tới rồi một vị tay nghề tinh vi điều khắc đại sư. Vốn dĩ, hắn là bị bắt vì Trần Lao Gia phục vụ. Hiện tại, Trần Lao Gia qua đời, hắn con cái cũng đều không nên thân. Cho nên, điều khắc đại sư tự nhiên là sớm liền thoát ly Trần Gia ước thúc. Cùng Ninh Hữu Vi quen biết, cũng là vì nghe nói nơi này có một hồi cực phẩm phỉ thúy đánh giá sẽ. Hắn vừa lúc có rảnh, tự nhiên là nghĩ đến kiến thức một chút các loại chủng loại phỉ thúy. Kết quả, hai người nhất kiến như cố, ăn nhịp với nhau. Điều khác đại sư giang ánh sáng mặt trời đối Ninh Hữu Vi bản nhân, cùng trên tay hắn có được phỉ thúy đều phi thường cảm thấy hứng thú. Mà Ninh Hữu Vi còn lại là bị giang ánh sáng mặt trời tay nghề sở thuyết phục. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình tốt, thân là điêu khắc đại sư, giang ánh sáng mặt trời cần phải có chân quý, thậm chí cực phẩm phỉ thúy tới tăng lên thực lực của chính mình. Ninh Hữu Vi cũng yêu cầu một cái nhân tài như vậy, vì hắn về sau khai tinh phẩm phỉ thúy cửa hàng, đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Bởi vì làm người hào phóng khẳng khái, Ninh Hữu Vi ở đằng hướng phỉ thúy giới cùng đồ cổ giới đều thắng được phi thường tốt danh tiếng, đại gia dần dần tán thành như vậy một người. Mà không phải phía trước, đại gia đối hắn nhận chi, còn treo một cái thường lao gia tử đệ tử danh hiệu. Thường lao gia tử đã biết Ninh Hữu Vi phát triển, vui mừng gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, chính cái gọi là, sư phó lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân. Ngày này, thường lao gia tử gọi tới Ninh Quang Minh. Hắn vừa lòng nhìn chính mình trước mắt tiểu thiếu niên, nhớ rõ nhiều năm phía trước, hắn vẫn là cái tiểu hài nhi, không nghĩ tới, hiện tại đã trưởng thành, hắn cũng dần dần già rồi. Tiểu bảo, ngươi hiện tại chính thức xuất sư, lão sư đã không có gì có thể giao cho của ngươi. Trở về cho ngươi ba bà hỗ trợ đi thôi. Ở nơi đó, ngươi có thể học tập đến càng nhiều tri thức. Ngươi phải nhớ kỹ, người muốn sống đến lão, học được lão. Thường lao gia tử lưu luyến nhìn tiểu Quang Minh. Lão sư. Ninh Quang Minh không tha nhìn thường lao gia tử, hắn không nghĩ rời đi, hắn muốn tiếp tục đãi ở thường lao gia tử bên người. Vị này lao sư, là như vậy lệnh người tôn kính, lao sư chính là hắn cảm nhận chung núi lớn. Bé ngoan, ngươi còn có rất nhiều sự phải làm, không có khả năng vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta. Đi thôi, trở về đi. Thường lao gia tử kỳ thật cũng là phi thường không tha, nhưng là vì hài tử càng tốt trưởng thành, là muốn buông tay, làm hắn đi trải qua. Ân. Ninh Quang Minh tự hỏi hồi lâu. Gật gật đầu, sau đó lui về phía sau một bước, quỳ xuống, cấp thường lao gia tử dập đầu ba cái. Lão sư, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngài. Ngài phải bảo trọng thân thể, nhớ rõ không cần uống trà lạnh, không cần kén ăn, không cần đem sự tình gì đều nghẹn ở trong lòng. Ninh Quang Minh trở về, đối với Ninh Hữu Vi thật là thiên đại chuyện tốt. Phải biết rằng, hắn gần nhất vội đến hận không thể chính mình có bốn tay, bốn chân. Lý Hinh Tử tới đằng hướng, trong tay phiên dịch công tác liền không có dừng lại. Tuy rằng không có phát biểu, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng công tác nhiệt tình. Có lẽ là chịu Dương Tiểu Vân ảnh hưởng, nàng công tác lên thập phần ra sức, thường xuyên sẽ quên ăn cơm đã đến giờ. Nàng tiếng Đức, đã học tập đến phi thường hảo. Trừ bỏ khẩu ngữ thượng, khả năng không phải như vậy tiêu chuẩn cùng lưu loát, nhưng là đã không ảnh hưởng bình thường giao lưu. Trước mắt, nàng đã hoàn thành tam quyển sách tiếng Đức phiên dịch, phương hướng đều là máy móc tự động hóa phương diện thư tịch. Muốn nói đến này đó thư, liền còn phải cảm tạ cắt đờ gìn hỗ trợ. Phía trước đi nước Mỹ, Dương Tiểu Vân các nàng mang về tới nhiều nhất đồ vật, chính là thư tịch. Thân là trọng sinh mà đến Dương Tiểu Vân, khắc khả năng tiên tri cũng không phải rất nhiều, nhưng là liền tính là không có văn hóa nàng đều biết, nước Đức máy móc là phi thường tiên tiến. Suy xét đến phiên dịch công tác mang đến ích lợi vấn đề, Dương Tiểu Vân kiến nghị Lý Hinh làm này đó chuyên nghiệp thư tịch phương diện phiên dịch. Kể từ đó, mới có thể đủ đối hoa hạ phương diện này, có điều trợ giúp. Lý Hinh cũng là tán thành Dương Tiểu Vân cái này đề nghị, vốn dĩ. Nàng làm chính là văn học phương diện phiên dịch, tân phương hướng đối với Lý Hinh tới nói, là cái khiêu chiến, nàng có tin tưởng chính mình có thể làm tốt. Nàng hoa hơn nửa năm thời gian, tới nghiên cứu những cái đó chuyên nghiệp thuật ngữ, hơn nữa đem chúng nó nhớ cho kỹ. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác, phi thường buồn thẻ, cũng thực dùm già, nhưng là Lý Hinh không có từ bỏ, nàng vẫn luôn kiên trì. Nàng cũng tưởng thử một lần, chính mình có không hoàn thành này một gian khổ nhiệm vụ. Khôi phục cùng phụ thân thư từ qua lại Lý Hinh. Đem chính mình phương hướng nói cho phụ thân. Được đến hắn mạnh mẽ duy trì, không chỉ có gửi qua bưu điện rất nhiều tương quan thư tịch lại đây, còn viết rất nhiều cổ vũ nói, làm Lý Hinh động lực mười phần. Phải biết rằng, này đó thư tịch, ở hiện tại, chính là cấm phẩm, cũng không biết phụ thân từ nơi nào làm ra. Hạn chế với hiện tại thời cuộc, Lý Hinh phiên dịch ra tới thư tịch cũng không thể đủ phát biểu. Nhưng là, nàng không có bề ngoài, nàng trước sau tin tưởng, nhất định sẽ có ré mây nhìn thấy mặt trời một ngày. Tiểu cửu đã rời đi hai nhiều tháng, Dương Tiểu Vân phát hiện chính mình càng thêm tưởng niệm nó. Tiểu Cửu, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi nhanh lên trở về đi. Dương Tiểu Vân công tác, hơn nữa đối Tiểu Cửu tưởng niệm, làm nàng quên mất, nàng đã thật lâu không có tắm rửa. Thẳng đến hôm nay, đại tẩu Trương Thiện Mỹ đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vân, ta sinh hài từ nửa năm liền tới nguyệt sự, này bình thường sao? Dương Tiểu Vân phản ứng đầu tiên không phải trả lời Trương Thiện Mỹ vấn đề, mà là sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Sau đó, sắc mặt phím hồng, ngượng ngùng túi đầu, trên mặt còn mang theo xấu hổ sắp mà tươi cười. Nàng phản ứng, đem Trương Thiện Mỹ cấp lộng đốc. Đây là làm sao vậy? Tiểu Vân không chỉ có không có trả lời nàng vấn đề, vẫn là dáng vẻ này. Vì thế, Trương Thiện Mỹ nhẹ nhàng mà lắc lắc Dương Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Lúc này, Dương Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại, nàng mặt càng đỏ hơn. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình cư nhiên ở đại tẩu trước mặt xuất thần, vẫn là như vậy một bức biểu tình, nhưng đừng dọa đại tẩu. Đại tẩu, ta không có việc gì. Tình huống của ngươi ta đã biết, đây là bình thường, ngươi đừng lo lắng. Ta còn có việc, liền đi trước. Dương Tiểu Vân ngượng ngùng tiếp tục đối mặt đại tẩu, vì thế tìm cái lấy cớ rời đi. Dương Tiểu Vân tình huống, làm Trương Thiện Mỹ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng chủ yếu là lần đầu tiên sinh hài tử, cho nên đối phương diện này tri thức không quá hiểu biết. Nếu là đổi cái kinh nghiệm phong phú, vừa thấy Dương Tiểu Vân biểu tình, liền biết đây là chuyện gì nhi. Sự tình cũng rất đơn giản, đó chính là, Dương Tiểu Vân lại mang thai. Lúc này đây mang thai, nàng một chút dị thường phản ứng đều không có. Hơn nữa sự tình nhiều, nàng đều quên mất nguyệt sự chậm chạp không có tới việc này. May mắn gặp đại tẩu, nghe xong đại tẩu nói, nàng mới liên tưởng đến chính mình. Tưởng tượng đến chính mình thực mau lại phải làm mụ mụ, Dương Tiểu Vân phía trước bởi vì tiểu cửu biến mất mà mang đến buồn rầu, hảo rất nhiều. Bởi vì, trong bụng hài tử phân đi rồi nàng tinh lực, làm nàng không có thời gian miên man suy nghĩ. Ninh Hữu Vi về nhà, cái thứ nhất đã biết cái này hỉ sự. Hắn đã cao hưng choáng váng, chỉ là ngốc ngốc nhìn Dương Tiểu Vân cùng nàng bụng. Uy, người đó là cái gì biểu tình? Ghét bỏ ta cùng hài tử sao? Lần đầu tiên, Dương Tiểu Vân cư nhiên làm kiêu. Đây là bị sủng ái duyên cớ sao? Ninh Hữu Vi không có trả lời, chỉ là xông lên đi, bế lên Dương Tiểu Vân, hưng phấn mà ôm nàng xoay mấy cái vòng. Hắn đã cao hứng đến không biết nói cái gì cho phải. Cơm chiều thời điểm, trong nhà người đều đã biết cái này hỉ sự. Ba cái hài tử chăm miệng một lời nói, muốn muội muội. Trương Thiện Mỹ vẻ mặt khó trách như thế. Đến nỗi trường bối, đều là phi thường cao hứng. Trong nhà hài tử càng nhiều càng tốt, lại nhiều cũng không ngại nhiều. Cẩn thận tính toán, Dương Tiểu Vân cũng mới 33 tuổi, cũng đã là ba cái hải tử mụ mụ. Hiện tại trong bụng lại có một cái, thật là như nàng trọng sinh nguyện vọng, vì trượng phu Ninh Hữu Vi nhiều sinh mấy cái hải tử. Trương Thiện Mỹ hâm mộ nhìn Dương Tiểu Vân, nàng cũng muốn vì Ninh có mới vừa nhiều sinh mấy cái. Tuy rằng mong mong có đôi khi sẽ thực náo người, nhưng là nàng luôn là rất có kiên nhẫn quan ái mới nửa tuổi tiểu nữ nhi. Đây là nàng thật vất vả mới được đến bà bối. Cơm chiều sau, Dương Tiểu Vân hưởng thụ một cái rất cao đãi ngộ, đó chính là bốn cái nam nhân cẩn thận che chở chính mình, đi ra ngoài tan một chuyến bước. Thân là nam chính Ninh Hữu Vi, đã bị ba cái hải tử tệ đến một bên đi. Mụ mụ, ngươi về sau đi đường phải cẩn thận, trong bụng muội muội sợ sốc này. Đây là đi ở bên trái A Hảo, mà hắn bên cạnh A Kiệt nghe được thẳng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mụ mụ, ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Trái cây, bánh quy, ăn vặt. Ta ngày mai cho ngươi mua. Bên phải Ninh Quang Minh quan tâm hỏi. Hắn lo lắng trong bụng muội muội thèm ăn. Đi ở Dương Tiểu Vân phía sau Ninh Hữu Vi phi thường bất đắc dĩ, hắn tiểu đoan ra nhóm, có thể đem thê tử còn cho hắn sao. Liền ở ngay lúc này, Dương Tiểu Vân đột nhiên dừng bước. Bởi vì, nàng liền nghe thấy được trong bụng truyền đến thanh âm. Chương 142. Tiểu Vân, ta đã về rồi. Đây là tiểu cửu thanh âm. Bất quá, thanh âm này như thế nào từ trong bụng truyền ra tới? Chẳng lẽ nó thay đổi cái địa phương, ghét bỏ phía trước địa phương ngốc nhị? Dương Tiểu Vân yên lặng mà nghĩ đến. Mới không phải lạc, nhân ra hiện tại là ngươi trong bụng bảo bảo nha. Tiểu cửu nghịch ngầm nói. Lời nói còn phải từ 2 tháng phía trước nói lên. Ngày đó, tiểu cửu kiểm tra Dương Tiểu Vân thân thể, đột nhiên phát hiện nàng mang thai. Đã có người địa cầu tư duy tiểu cửu, lúc này trong lòng có cái kỳ quái ý niệm. Nó không nghĩ vẫn luôn đều lấy giả thuyết hình thái xuất hiện, nó muốn nhìn xem bên ngoài thế giới. Vì thế, nghĩ mọi cách nó, rốt cuộc tìm được rồi một cái tân đường ra. Đó chính là đem chính mình biến thành Dương Tiểu Vân trong bụng bảo bảo, như vậy liền có thể chính đại quang minh ra tới. Đến nỗi, nó là như thế nào đem chính mình biến thành tiểu bảo bảo. Đó chính là cái bí mật lạc, liền tính là Dương Tiểu Vân, nó cũng sẽ không nói cho. Sở dĩ không có cùng Tiểu Vân giảng chuyện này, cũng là muốn cho nàng một kinh hỉ. Còn có chính là, nó cũng không xác định, chuyện này có thể hay không đủ thành công. Cũng may, 3 tháng thời điểm, bảo bảo bước đầu thành hình, này cũng tỏ vẻ, nó mục đích đạt thành. Cho nên, nó trước tiên liền liên hệ Dương Tiểu Vân. Cái gì? Dương Tiểu Vân bị tin tức này sợ tới mức dưới chân một lảo đảo. Mụ mụ, Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Cẩn thận! Dương Tiểu Vân bên người 4 cái nam nhân, cùng kêu lên hô. Đi ở hai bên Ninh Quang Minh cùng Ninh Hiến Hảo lập tức đỡ Dương Tiểu Vân. Ngạch, không có việc gì. Ta chỉ là có điểm mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Dương Tiểu Vân minh bạch, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vì thế đưa ra phải về nhà ý tưởng. 4 cái nam nhân tự nhiên là không chỗ nào không từ. Về đến nhà, Dương Tiểu Vân liền tỏ vẻ, chính mình mệt nhọc, muốn ngủ. Kể từ đó, thoát khỏi phía sau đi theo, nàng liền có thể thuận lợi cùng Tiểu Cửu giao lưu. Tiểu Cửu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Dương Tiểu Vân cảm thấy quá thần kỳ, Tiểu Cửu cư nhiên thành nàng cái thứ tư hài tử. Chuyện này, đối với nàng tới nói, đã ngoài ý muốn, lại có điểm kích động. Kỳ thật, bản chất tới nói, Dương Tiểu Vân là đem Tiểu Cửu trở thành bằng hữu đối đãi. Hơn nữa, Tiểu Cửu đặc biệt đơn thuần. Nó giống như là một trương giấy trắng, biết nói hoặc là thu hoạch tin tức, đều đến từ chính Dương Tiểu Vân. Phần 121. Đương nhiên là thật sự. Tiểu Vân, ta liền phải trở thành ngươi hài tử, ngươi thấy thế nào nha? Ngươi có thể hay không không thích ta? Tiểu Cửu lo lắng hỏi. Chuyện này, cũng coi như là nó tự chủ trương. Thân là siêu cấp y lý liệu hệ thống nó, kỳ thật là tịch mịch. Bởi vì, trừ bỏ Dương Tiểu, không có người thứ hai có thể cùng nó cầu thông giao lưu. Tịch mịch cái này từ, cũng là nó đi vào địa cầu tài học sẽ. Đi theo ở Dương Tiểu Vân bên người mười mấy năm, siêu cấp y liệu hệ thống cũng có rất lớn biến hóa, nó trở nên có chính mình tình cảm, có chính mình tư duy. Nó muốn cùng người tiếp xúc, muốn thật thật tại tại sinh hoạt ở trong thế giới này, chân chính trở thành trong đó một phần tử, mà không phải một cái khách qua đường. Tiểu Cửu, ta sao có thể không thích ngươi? Vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều là thích ngươi. Huống chi? Ngươi hiện tại trở thành ta hài tử, chuyện này làm ta kinh hỉ. Chúng ta về sau chính là người một nhà, thật tốt. Nghe thấy được Tiểu Vân nói, Tiểu Cửu nhắc tới tâm liền buông xuống. Tiểu Vân, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Lúc này đây, cũng là vì cùng ngươi nói chuyện này, ta mới tỉnh lại. Hiện tại, năng lượng đã tiêu hao xong rồi, ta muốn tiếp tục ngủ. Tiếp theo giao lưu, khả năng chính là ta sinh ra thời điểm. Tiểu Vân, tai kiến. Tiểu Cửu thanh âm chậm rãi thu nhỏ, nhỏ đến cuối cùng nghe không thấy. Tái kiến, Tiểu Cửu. Dương Tiểu Vân vuốt ve chính mình bụng, nơi này cư nhiên có Tiểu Cửu, thật là ngoài dự đoán. Bất quá, đây là một chuyện tốt, không phải sao? Minh Sắc biết chính mình trong bụng là Tiểu Cửu lúc sau, Dương Tiểu Vân tâm thái càng thêm hảo. Nàng tin tưởng, chính mình nhất định sẽ sinh ra một cái khỏe mạnh, xinh đẹp bảo bảo. Hơn nữa, vô cùng có khả năng, chính là cái nữ bảo bảo. Bởi vì, Tiểu Cửu ngày thường thanh âm, nghe tới tựa như cái nữ hài tử. Ninh Quang Minh. A Hảo cùng A Kiệt còn không biết, bọn họ liền sắp có một cái làm cho bọn họ lại ái lại hận muội muội. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ đều là thích thú. Dương Tiểu Vân thượng một cái nghiên cứu thành quả, đã thuận lợi kết thúc. Nàng chỉ phụ trách nghiên cứu công tác, đến nỗi cùng mặt khác quốc gia hợp tác vấn đề, Hoa Hạ chính phủ sẽ phái ra chuyên môn người tới xử lý. Hiện tại, nàng bản nhân lại mang thai. Cho nên, Dương Tiểu Vân cũng không có tính toán bắt đầu nghiên cứu tân đầu đề, mà là đem trọng tâm phóng tới viết luận văn mặt trên. Đời trước trải qua, hơn nữa này một đời đối chữa bệnh ngành sản xuất hiểu biết. Dương Tiểu Vân tính toán đưa ra một ít chính mình ở chữa bệnh ngành sản xuất thượng ý tưởng. Nói không chừng, có thể kích thích một ít học giả nghiên cứu trước tiên khai triển. Hoặc là nói, đạt tới một cái tư tưởng dẫn dắt, đầu óc gió lốc tác dụng. Viết luận văn cũng không phải một việc dễ dàng, đơn thuần lý luận tri thức, hoặc là nói nói xuông, sẽ chỉ làm người cảm thấy đây là ở nói xuông chứ không làm. Cho nên, còn cần thực nghiệm, dùng số liệu tới nói chuyện. Cũng có thể nói như vậy, làm sự thật nói chuyện. Bởi vậy, ưu tú luận văn nếu muốn cao sản, là không quá khả năng. Đang mang thai 9 nguyện trước, Dương Tiểu Vân tổng cộng viết 2 thiên luận văn. Một thiên là giảng thuật hơi giải phẫu tính khả thi phân tích, một khác thiên là giảng thuật bảo cung sản lợi cùng tệ. Này 2 thiên luận văn ở quốc nội, bị đại bộ phận người đều xem nhẹ, thậm chí có người ở cười nhạo Dương Tiểu Vân ý tưởng, quá mức thiên chân. Nhưng mà, ở phương Tây quốc gia, đặc biệt là nước Mỹ, Dương Tiểu Vân này 2 thiên luận văn khiến cho y học giới rộng khắp thảo luận. Cuối cùng, bọn họ đến ra kết quả cư nhiên là, Dương Tiểu Vân này 2 thiên luận văn, có thể là 19 thế kỷ 70 niên đại nhất có giá trị y học luận văn. Này 2 thiên luận văn, bị không ít y học tạp chí cùng học thuật tập san lần lượt chuyên trở. xa ở nước Mỹ cắt đờ dìn thậm chí phát tới điện mừng, chúc mừng Dương Tiểu Vân bởi vì này hai thiên cực kỳ có tư tưởng luận văn, lại một lần chấn động phương Tây y học giới. Hơn nữa, cắt đờ dìn lại lần nữa phát tới nước Mỹ Washington y học viện thư mời, hy vọng Dương Tiểu Vân có thể đương nhậm này y học viện ghế khách giáo thụ. Lúc này đây, Dương Tiểu Vân cũng không có trực tiếp cự tuyệt cắt đờ dìn mời, mà là nói nàng yêu cầu thời gian tới suy xét. Đặc biệt là đặc biệt chỉ ra, Hoa Hạ hiện tại chẳng huống là không có phương tiện nàng hai bên chạy. Nếu Hoa Hạ này đoạn đặc thù thời gian trôi qua, Dương Tiểu Vân cũng là sẽ đáp ứng cái này mời. Đối với này, Dương Tiểu Vân suy xét là, học tập là một cái trường kỳ, yêu cầu thảo luận cùng nghiên cứu quá trình. Nếu đóng cửa làm xe, chỉ biết lui về phía sau. Nhưng là, nếu có thể đủ làm được lấy thừa bù thiếu, hoặc là nói hấp thụ phương Tây y học ưu tú chỗ, cùng nàng mà nói, chỉ có bổ ích, không có tệ đoan. Ở Dương Tiểu Vân mang thai thứ 9 tháng thời điểm, nàng không thể không buông xuống trong tay công tác. Tiểu Cửu còn có không đến nửa tháng thời gian, liền phải ra tới. Tâm tình của nàng là khẩn trương, cũng là chờ mong. Liền sinh đứa bé đầu tiên thời điểm, Dương Tiểu Vân đều không có như vậy khẩn trương quá. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng quá để ý đứa nhỏ này. Nàng ở Tiểu Cửu không có sinh ra phía trước, liền cùng nàng thành lập liên hệ. Loại này liên hệ, là bí ẩn, là đặc biệt. Tiểu Cửu chứng kiến nàng từ một cái gì cũng đều không hiểu nông thôn phụ nữ, lại đến bây giờ y học nghiên cứu giả toàn quá trình. Cho nên, Tiểu Cửu với nàng mà nói, là đặc biệt tồn tại. Hiện tại, các nàng lại có càng vì thân mật liên hệ, loại này liên hệ, đem các nàng hoàn toàn cột vào cùng nhau. Thật sự hảo chờ mong, Tiểu Cửu buông xuống. Ninh Hữu Vi gần nhất dứt khoát liền công tác cũng buông xuống, toàn tâm toàn ý chiếu cố thê tử nhu cầu. Lại là massage, lại là phao chân. Rất sợ đem thê tử hầu hạ đến không đủ thoải mái. Ba cái ca ca đối với tiểu gia hỏa sinh ra, chỉ có chờ mong, không có ghen. Bọn họ hảo tưởng có một cái mềm mại muội muội ở sau người nhu nhu kêu ca ca. Cái này hình ảnh, chỉ cần suy nghĩ một chút, bọn họ đều có một loại mỹ phiên cảm giác. Tuy rằng, hiện tại đã có mong mong muội muội, chính là, muội muội càng nhiều càng tốt. Lại nói, chính mình mụ mụ sinh muội muội, nhất định so mong mong muội muội càng thêm đáng yêu. Cứ như vậy, ở cả nhà chờ mong chung, Dương Tiểu Vân nên đón sinh sản ngày này. Đứa nhỏ này, là nàng hoài hài tử chung, nhất không chịu khổ một cái. Toàn bộ hành trình có thể ăn có thể uống có thể ngủ, quả thực tiện sát đại tẩu Trương Thiện Mỹ. Trương Thiện Mỹ không ngừng một lần nói qua, đứa nhỏ này, về sau khẳng định chi kỷ. Dương Tiểu Vân là ở buổi sáng 6 giờ rưỡi thời điểm phát tác, khi đó, nàng vừa vặn ăn xong cơm sáng. Không nghĩ tới, mới đứng lên, nàng liền có một loại nước tiểu mất khống chế cảm giác. Thân là bác sĩ nàng biết, chính mình đây là nước ối phá. Làm trượng phu Ninh Hữu Vi đem chính mình ôm hồi trước tiên chuẩn bị tốt phòng sinh, Lý Hinh cùng bà mụ đã làm tốt chuẩn bị. Tiểu Vân, yên tâm, ngươi này đã là đệ tam thai, nhất định sẽ thực thuận lợi. Lý Hinh ở một bên an ủi nói. Bởi vì, nàng phát hiện, Dương Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu theo cái trán của nàng chạy xuống tới. Ninh ra tất cả mọi người chờ ở một bên thiên đại sảnh. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, đều là vẻ mặt lo lắng. Sinh hài tử, chính là một chuyện lớn. Đều nói nữ nhân sinh hài tử, chính là từ quỷ môn quan thượng đi một chuyến. Lời này một chút đều không giả. Ninh Hữu Vi nôn nóng đi tới đi lui, hắn vẫn là không yên tâm. Ninh Quang Minh, A Hảo, A Kiệt lo lắng nhìn phòng sinh cửa, tựa hồ muốn vọng đến tận cùng bên trong đi. A. Đột nhiên, bên trong truyền đến Dương Tiểu Vân mang theo nhẫn mại tiếng kêu. A Hảo cùng A Kiệt bởi vì tuổi tiểu, đều mau dọa khóc. Hảo, không có việc gì. Các ngươi mụ mụ nhất định sẽ không có việc gì. Trương Thiện Mỹ ôm lấy hai đứa nhỏ, an ủi nói. Ninh Hữu Vi cùng Ninh Quang Minh trực tiếp chạy tới phòng sinh cửa. Tiểu Vân, ngươi thế nào? Mụ mụ, ngươi còn hảo đi. Không có người trả lời, chỉ nghe thấy bên trong một trận bận rộn tiếng bước chân, còn có người nhỏ giọng nói chuyện thanh âm. Không có hài tử tiếng khóc, cũng không có lại nghe thấy Dương Tiểu Vân tiếng kêu, Ninh Hữu Vi đều mau phá cửa mà vào. Hắn chỉ có một ý tưởng, đây là cuối cùng một cái, sinh này một cái. Bọn họ không bao giờ muốn hài tử. Phòng sinh bên trong, Lý Hinh nhìn Dương Tiểu Vân hạ thân. Cổ Vũ nói, Tiểu Vân, cố lên, lại thêm một phen kính nhi, hài tử lập tức liền phải ra tới. Lúc này đây sinh sản, thật sự là không nhiều thuận lợi. Nguyên nhân ở chỗ, đứa nhỏ này đầu quá lớn. Kinh nghiệm phong phú bà mụ đang ở cấp Dương Tiểu Vân đẩy cùng xoa, đây là nàng độc môn bí pháp. Cũng là vừa mới Dương Tiểu Vân thét chói tai nguyên nhân. Dương Tiểu Vân cũng không có dự đoán được, lúc này đây sinh sản. Cư nhiên như vậy khó khăn. Nàng đã hao phí quá nhiều sức lực, hiện tại nàng, cơ hồ đã kiệt lực, chính là hài tử còn không có sinh ra tới. Chương 143. Tiểu Cửu, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng niệm đến. Nàng đã đau đến không được, nhưng là nàng vẫn cứ không có từ bỏ. Hít sâu, hơi thở, hút khí. Nàng chậm rãi điều chỉnh chính mình tiết tấu, đi theo bà mụ khẩu hiệu đi. Mau ra đây, cố gắng một chút. Liền ở ngay lúc này, bà mụ lớn tiếng hô một giọng nói. Sợ tới mức ngoài cửa Ninh Hữu Vi thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất, hắn trong lòng phi thường loạn. Trước kia Tiểu Vân sinh hài tử thời điểm, nhưng không có như vậy gian nan. Đứa nhỏ này, hoài thời điểm không có cha tấn người, này sắp đến ra tới, ngược lại không nghe lời. A, hoa, hai thanh âm, cùng nhau ở phòng sinh bên trong vang lên tới. Một cái là Dương Tiểu Vân cuối cùng ra sức một đều, một cái là tân sinh Tiểu Bảo Bảo hoa hoa khóc nỉ non thanh. Thiên đại sảnh mặt người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ Ninh Hữu Vi. Ở không có nhìn đến thê tử phía trước, hắn tâm đều là treo. Hắn sợ hãi có ngoại ý muốn phát sinh. Phòng sinh bên trong, Dương Tiểu Vân còn không có tới kịp biết hài tử giới tính, cũng đã mệt đến hôn mê qua đi. Đứa nhỏ này ước chừng sinh một tiếng rưỡi, thật sự là mỏi mệt đến cực điểm. Bà mụ kiểm tra rồi một chút Dương Tiểu Vân thân thể trạng huống, yên tâm đối Lý Hinh gật gật đầu. Chỉ là mệt đi qua mà thôi, mẹ con bình an. Lý Hinh ôm rửa sạch sẽ tiểu cửu, vừa lòng cười. Rốt cuộc tới cái muội muội, tuy rằng sinh thời điểm tra tấn mẫu thân, nhưng là có thể thấy được tới, là cái tiểu mỹ nhân. Trắng trẻo mập mạp, không giống nhau tân sinh nhi, lại hồng lại nhăn. Tiểu cửu kỳ thật ở Dương Tiểu Vân trong bụng, cũng thực sốt ruột. Chẳng qua, nàng đầu quá lớn, rất là phí một phen công phu. Còn có, vừa rồi nàng vốn là không tính toán khóc. Chính là, cái kia lão bà ở nàng trên mông chụp một chút, nàng cảm thấy hảo thẹn thùng, sau đó cư nhiên cầm lòng không đậu khóc ra tới. Hiện tại, nàng cũng thực mỏi mệt, không đợi Lý Hinh đem nàng ôm đi ra ngoài, nàng liền ngủ rồi. Ngoài cửa Ninh Hữu Vi thật sự là chờ không kịp, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, mặt sau còn đi theo Ninh Quang Minh. May mắn lúc này, bà mụ đã xử lý tốt kế tiếp công tác. Tiểu Vân đây là làm sao vậy? Ninh Hữu Vi ánh mắt đầu tiên, liền nhìn về phía trên giường Dương Tiểu Vân, kết quả phát hiện thê tử vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, hắn cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Yên tâm, nàng chỉ là mệt đến ngủ rồi. Tới, nhìn xem các ngươi tân thêm khuê nữ, thật đáng yêu. Lý Hinh giải thích xong, đem trong tay hải tử đưa qua. Biết thê tử không có việc gì, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Quang Minh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hữu Vi thật cẩn thận tiếp nhận tiểu nữ nhi, nhìn đến nữ nhi bạch bạch nộn nộn làn da, hắn tâm đều hóa. Đây là hắn cùng Tiểu Vân cái thứ tư hài tử, cũng như bọn họ mong muốn, sinh cái nữ nhi, thật sự là quá tốt. Ba ba, chúng ta muốn xem muội muội. Ngoài cửa, A Hảo cùng A Kiệt bị ngăn cản, không cho bọn họ đi vào. Chủ yếu là Dương Tiểu Vân mới sinh sản xong, một phương diện vì không mang theo tiến vi khuẩn, về phương diện khác, cũng là vì không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hai cái tiểu ca ca còn không biết mụ mụ sinh rốt cuộc là cái gì, liền bắt đầu kêu muội muội. Có thể thấy được. Đối cái này tiểu bảo bảo, cho bao lớn kỳ vọng. Ninh Hữu Vi ngây ngốc cũng không biết động, Ninh Quang Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ ba ba trên tay cẩn thận tiếp nhận muội muội. Sau đó chuẩn bị ôm đi ra ngoài, cấp thiên đại sảnh mặt người trong nhà coi một chút. Bọn họ đều ở ngóng trông đâu. Lý Hinh nhìn sững sờ Ninh Hữu Vi, thu thập hảo thủ thượng đồ vật, cấp bà mụ chuẩn bị bao lì xì đi. A Hảo cùng A Kiệt vừa nghe nói là cái muội muội, cao hứng đến nhảy dựng lên. Bất quá, bọn họ cũng không dám đi ôm muội muội. Muội muội nho nhỏ, mềm mại, mập mạp, thật sự rất thích. Ninh gia người nghe nói mẹ con bình an, đều phi thường cao hứng. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm A. Một tuần lúc sau, Dương Tiểu Vân sấn mọi người đều không ở thời điểm, bắt đầu thử thăm dò cùng tiểu cửu câu thông. Không có biện pháp, mấy ngày nay, bên người nàng thượng vẫn luôn không có ly người, cũng liền không có phương tiện cùng tiểu cửu câu thông. Từ tiểu cửu sinh ra lúc sau, Dương Tiểu Vân liền cảm giác được. Nàng phía trước có thể cùng tiểu cửu ở trong lòng câu thông kỹ năng, đã không có. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại nhàn nhạt mất mát cảm giác. Còn có một nguyên nhân, tiểu cửu đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Còn lại thời gian, các nàng cũng không có cơ hội nói chuyện. Cũng không biết tiểu cửu hiện tại là có thể nói chuyện, vẫn là yêu cầu học tập nói chuyện. Phần 122. Tiểu cửu, ta là Tiểu Vân, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Dương Tiểu Vân ngồi ở trên giường, nhìn nằm ở trên giường tiểu bảo. Đến lúc này, nàng vẫn như cũ cảm thấy thần kỳ. Ai tưởng, tiểu cửu cư nhiên thành nàng nữ nhi. Đương nhiên, tiểu cửu thanh âm phi thường non nớt, còn có một chút mơ hồ không rõ, có thể là bởi vì còn không có phát dục hoàn toàn duyên cớ. Cho nên, nàng tận lực lựa chọn đơn giản từ ngữ đến trả lời. Ngươi có nghĩ nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng nha? Dương Tiểu Vân trong lòng đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng, đầu một đầu cái này đến từ sao biển siêu cấp ý liệu hệ thống. không nghĩ. Tiểu Cửu cư nhiên trực tiếp liền cự tuyệt. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Tiểu Vân đây là muốn xem nàng khôi hài biểu tình. Ngạch, Tiểu Cửu cư nhiên không tiếp chiêu, một chút đều không hảo chơi. Dương Tiểu Vân ở trong lòng chửi thầm nói. Kia, ngươi muốn tên gọi là gì? Nhũ danh đã kêu Tiểu Cửu, thế nào? Kỳ thật, về tên, Ninh Hữu Vi đã suy nghĩ vô số nhiều, đều bị Dương Tiểu Vân cấp phủ quyết rớt. Nguyên nhân liền ở chỗ, nàng muốn trưng cầu một chút Tiểu Cửu ý kiến. Đại danh, tùy tiện. Nhũ danh, có thể. Tiểu Cửu hiện tại nói chuyện đặc biệt cố sức, cho nên, nàng cũng không nghĩ nói chuyện. Vậy kêu Ninh Cửu Nhi hảo sao? Tha thứ Dương Tiểu Vân, kỳ thật văn nghệ tế bảo một chút cũng không có. Tiểu Cửu dứt khoát gật gật đầu, tên đối nàng mà nói, chỉ là một cái danh hiệu. Liên tính là lúc sau đi qua rất nhiều năm, Ninh Hữu Vi đều không có lộng minh bạch, vì cái gì chính mình lấy như vậy thật tốt nghe tên đều bị phủ quyết. Mà chính mình thê tử cố tình cấp yêu nhất nữ nhi, nổi lên một cái thực bình thường tên, Ninh Cửu Nhi. Trong nháy mắt, 6 năm đi qua, Tiểu Cửu từ một cái trong tã lót tiểu bà bảo, trưởng thành một cái văn tĩnh tiểu thục nữ. So sánh với đại nàng một tuổi nhiều giả tiểu tử Yên Lặng tới nói, nàng chính là danh xứng với thực tiểu công chúa. Mà Yên Lặng không biết vì cái gì, một chút đều không có nữ hài tử bộ dáng, ngược lại bướng bỉnh đến giống cái nam hài tử. Vì thế, Trương Thiện Mỹ có thể nói là giàu thúi ruột. Trương Thiện Mỹ vẫn luôn cảm thấy, khẳng định là tên không có lấy hảo. Không chỉ có không văn tĩnh, ngược lại làm ầm ĩ lợi hại. Tiểu Tĩnh chỉ cần vừa thấy đến so nàng tiểu nhân hài tử, liền sẽ muốn đi khi dễ bọn họ. Chứ bỏ một người, đó chính là Ninh Cửu Nhi. Yên Lặng ở Ninh Cửu Nhi trước mặt, chính là một bộ tỷ tỷ bảo hộ ngươi bộ dáng. Tiểu Yên Lặng có thể nói là không sợ trời không sợ đất, liền sợ Tiểu Cửu như mày. Có được siêu cấp y y liệu hệ thống Tiểu Cửu, tự nhiên là trời sinh liền mang theo y học thiên phú. Đáng tiếc chính là, vị diện giao dịch hệ thống, bị nàng dùng để đổi lấy chính mình tân sinh. Bởi vì chuyện này, nàng xong việc đã cùng Dương Tiểu Vân nói tạ tội. Gần nhất, thân là siêu cấp y y liệu hệ thống nàng, không hiểu đến quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cũng liền không biết hẳn là cùng Tiểu Vân thương lượng một chút. Thứ hai, lúc ấy cũng là tình huống khẩn cấp, bỏ lỡ khả năng liền không còn có cơ hội. Dương Tiểu Vân tự nhiên sẽ không để ý chính mình không bao giờ có thể tiến hành vị diện giao dịch sự tình. Vốn dĩ, nàng liền không có quá nhiều ỷ lại hệ thống. Cho nên, hết thể đối nàng mà nói, cũng không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Ngược lại, nàng thực cảm kích trời cao, tặng như vậy một cái ngoan ngoãn nữ nhi cho nàng. Tuy rằng, bên trong ở chính là siêu cấp y liệu hệ thống Tiểu Cửu. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng chính là cùng chính mình huyết mạch tương liên người. Có lẽ, trời cao vừa mới bắt đầu đưa Tiểu Cửu đến bên người nàng, liền có như vậy an bài, bọn họ bất quá là thuận theo ý trời thôi. Huống chi, Tiểu Cửu là như vậy chọc người yêu thương. Từ nhỏ, Dương Tiểu Vân liền cấp Tiểu Cửu giáo huấn muốn điệu thấp làm người tư tưởng. Nàng nhưng không nghĩ chính mình bảo bối, trở thành người khác nghiên cứu đối tượng. Phải biết rằng, Tiểu Cửu y học nguyên tử với phát đạt sao biển. Có thể nói như vậy, trên địa cầu, còn không có ai y thuật có thể vượt qua Tiểu Cửu. Đối với Tiểu Cửu mà nói, nàng muốn học tập, chỉ là như thế nào ở trên địa cầu bình thường sinh hoạt đi xuống. Đến nỗi mặt khác, chờ về sau trưởng thành lại suy xét đi. Ninh gia người nhất yêu thích hải tử, chính là Ninh Cửu Nhi. Bởi vì nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, văn tĩnh hiền thục. Vô luận ai nói cái gì, nàng đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng còn sẽ cho ra bản thân ý kiến. Trong nhà không có người không yêu thích nàng, thậm chí liền người ngoài, đều sẽ bị nàng đáng yêu bề ngoài lừa bịp. Chỉ có nàng ba cái ca ca mới tràn đầy thể hội, bọn họ đối cái này muội muội lịch sử, có thể nói là biết chi cực tường A. Tỷ như, A Hào mấy ngày hôm trước, đem chính mình dụng tâm chế tác tiểu đầu gỗ súng lục đưa cho muội muội thời điểm. Ninh Cửu Nhi cảm ơn nhị ca, sau đó nhận lấy. Nhị ca, cái này món đồ chơi cũng quá trò đùa. Ngươi vì cái gì lựa chọn dùng đầu gỗ nha? Làm gì không cần sắt lá cùng thiết quản. Nhị ca, cảm ơn ngươi, ta tìm được rồi tân trò chơi. A Hào nhìn muội muội trong tay đầu gỗ súng lục, đem chính mình đầu rũ tới rồi trước ngực. Muội muội quá thông minh, làm sao bây giờ? Vốn dĩ hắn là tới khoe ra, không nghĩ tới. Ninh Hữu Vi trong thư phòng mặt, 19 tuổi Ninh Quang Minh chính ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở ba ba án thư trước mặt. Tiểu Bảo, ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi xác định chính mình muốn đi Miến Điện. Ninh Hữu Vi nhìn chính mình trưởng tử, tâm tình có điểm phức tạp. Đã có nhi tử đã lớn lên kiêu ngạo, cũng có một chút lo lắng. Không cần phải nói, hắn cũng biết, Ninh Quang Minh là đi Miến Điện cấp tạp tư đại ca báo thủ. Điểm này, Ninh Hữu Vi không có ý kiến. Nhưng là, đứa nhỏ này khăng khăng muốn chính mình một người đi, làm hắn có điểm không yên lòng. Ba ba, ta đã 19 tuổi. Ngần ấy năm, ngài hẳn là biết, ta chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trượng. Ngài cứ yên tâm đi, ta nếu là lại không đi, đã liền không có cơ hội. Ninh Quang Minh nói cuối cùng, có một chút sốt ruột. Đây là bởi vì, theo đang tin cậy tin tức, cũng chính là nhiều nhất một năm thời gian, bọn họ một nhà đều sẽ dọn đến kinh thành đi. Kể từ đó, đường xá xa xôi không nói, còn không biết đến lúc đó có thể hay không đủ có thời gian đi Miến Điện. Ninh Quang Minh ngần ấy năm, ở Lao Ba thủ hạ, làm được hô mưa gọi gió. Vốn dĩ, hắn lúc này đây đều là chịu thời gian đi. Có thể tưởng tượng, về sau nhật tử nhất định sẽ so hiện tại còn nội. Trầm mặc, lan tràn ở cái này cũng không phải đặc biệt đại trong thư phòng mặt. Ninh Hữu Vi cũng có chính hắn suy tính, hắn không có khả năng làm chính mình nhi tử đi mạo hiểm. Liên tính là nhất định phải đi, cũng muốn có toàn thân mà lui năng lực. Liên ở ngay lúc này, thư phòng nhóm bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chương 144 làm hắn đi thôi. Người tới đúng là Dương Tiểu Vân. Nàng cũng không phải là nghe lén, vốn là lại đây tìm trượng phu nói sự tình, không nghĩ tới nghe được trượng phu cùng nhi tử chi gian đối thoại. Năm nay Dương Tiểu Vân đã 40 tuổi, năm tháng cũng không có ở nàng trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Tuy rằng nàng ăn mặc một mạc, cũng không có trang điểm hóa trang, chính là Dương Tiểu Vân thoạt nhìn, cũng chỉ có 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Đây cũng là bởi vì tự thân tâm thái hảo, còn có trượng phu sủng ái, nhi nữ nghe lời hiểu chuyện, mới làm nàng hiện tại có vẻ so thực tế tuổi còn muốn tiểu một ít. Này Ninh Hữu Vi chần chờ. Yên tâm đi, ta làm tiểu cửu cùng hắn cùng đi. Dương Tiểu Vân giải thích chính mình đồng ý Ninh Quang Minh đi nguyên nhân. Ninh gia người đều biết, tiểu cửu sinh ra liền có rất cao y học thiên phú. Có thể nói là thần đồng. Bởi vì, năm ấy 6 tuổi nàng, đã sẽ cho người xem bệnh. Ninh gia người không biết chính là, nay vẫn là Dương Tiểu Vân cố tình chế tạo, chính mình dạy học lúc sau hiệu quả. Trên thực tế, tiểu cửu trời sinh chính là một cái cực phẩm bác sĩ. Biết điểm này người, cũng giới hạn trong nàng cùng Ninh Hữu Vi, liền trong nhà mấy cái hài tử, đều là không biết. Mấy cái ca ca chỉ biết muội muội y thuật di truyền mụ mụ, rất là lợi hại. Mụ mụ, không cần, ta chính mình có thể giải quyết. Ninh Quang Minh cũng không có ghét bỏ muội muội ý tứ, chỉ là này một chuyến, chú định không bình tĩnh. Hắn cũng không hy vọng muội muội đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy. Nghe lời, đem muội muội mang lên đi. Dương Tiểu Vân cũng không có quá nhiều giải thích. Trước nay, nàng liền không phải một cái lải nhải mẫu thân, nhưng là, nàng mỗi lần lời nói, bọn nhỏ đều sẽ tuân chiếu chấp hành. Bởi vì, ở bọn nhỏ trong lòng, mẫu thân là một cái lời nói không nhiều lắm, nàng nói mỗi một câu, đều là chân lý. Cũng không phải nói phụ thân Ninh Hữu Vi liền không có uy nghiêm, mà là nói như thế nào đâu. So sánh với dưới, phụ thân là từ phụ, mà mẫu thân chính là nghiêm mẫu. Vì thế, một tuần lúc sau, Ninh Quang Minh mang theo chính mình tiểu muội muội xuất phát đi Miến Điện. Nhìn muội muội bối tiểu cặp sách, thấy thế nào, bọn họ đều như là đi du ngoạn, mà không phải báo thủ. Nói, từ năm ấy Miến Điện công bàn lúc sau, Á Mỗ Nạp đạt thế lực liền xa không bằng trước. Trong đó, quan trọng nhất nhân tố, chính là hắn ở công bàn phía trên chế giả. Cái này làm cho tổ ủy hội phi thường chán ghét loại này hành vi. Tuy rằng đối với đổ thạch, đánh cuộc tự thuyết minh hết thảy, nhưng lại như vậy hành vi, liền giống như ở đánh bạc trong lúc thi đấu ra ngàn, bị phát hiện đó là muốn băm tay. Công bàn lúc sau, A Mô Nạp Đạt rõ ràng cảm giác được, chính mình thế lực ở đã chịu chèn ép. Vì thế, những năm gần đây, hắn quá bận rộn ứng phó này đó việc vặt. Cũng không có thời gian đánh Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân chủ ý tự thân đều khó bảo toàn, cũng đừng để mặt khác cái gì ý đồ. Mộ người nhà, tự nhiên chính là A Mô gia tộc suy sụp được lợi giả. Chính cái gọi là, bên này giảm bên kia tăng, địch nhược ta cường, chính là như vậy một đạo lý. Lúc này đây, Ninh Quang Minh cũng không có tìm kiếm mộ người nhà trợ giúp. Tập tư ra gia thủ, hắn muốn chính mình tới báo. Ninh Quang Minh nắm muội muội tay, đi tới ở vào ngưỡng quang đổ thạch một cái trên đường, tập tư ra gia tiểu điếm. Cái này cửa hàng còn mơ hồ là trước đây bộ dáng, bất quá, rách nát rất nhiều. Thoạt nhìn, đã trải qua 5 tháng mài giũa, trở nên càng thêm có lịch sử dày nặng cảm giác. Thích thích thích. Đây là Ninh Quang Minh gõ cửa thanh âm. Qua một hồi lâu, vẫn là không có người trả lời. Đại ca, là không có người ở nhà sao? Tiểu cửu ngẩng đầu lên, nhìn chính mình đại ca. Lúc này Ninh Quang Minh đã có 1m8 cái đầu. Đơn tử thân cao đi lên xem, rất khó nhìn ra hắn mới 19 tuổi. Thanh thú khuôn mặt, thon dài thân hình, hơn nữa ổn trọng tính cách. Liên tính là nói Ninh Quang Minh hiện tại 25 tuổi, chỉ sợ cũng có người sẽ tin tưởng. Chúng ta chờ một chút. Ninh Quang Minh lại gõ cửa một chút môn. Trải qua điều tra, hắn biết, tiểu ngũ ca ca vẫn luôn không có rời đi cái này địa phương. Ai nha? Lúc này, bên trong truyền đến một cái khàn khàn giọng nam. Nghe tới thực tăng thương, thực suy sút. Tiểu ngũ ca ca, là ta. Quang Minh. Ninh Quang Minh trên mặt, xuất hiện đã lâu chờ mong biểu tình. Quang Minh, Quang Minh, ngươi đã về rồi. Bên trong truyền đến một trận mở cửa thanh âm, ở môn bị mở ra phía trước, Tiểu Ngũ kinh hỉ thanh âm, liền từ bên trong truyền ra tới. Kéo kẹt một tiếng, đại môn bị người từ bên trong mở ra. Tiểu Ngũ lao tới, cho Ninh Quang Minh một cái đại đại ôm. Hắn còn không có quên, lão bản trước khi đi thu đồ đệ. Nhìn thấy Ninh Quang Minh, Tiểu Ngũ liền nhớ tới nhiều năm phía trước, lão bản trước khi đi ngày đó ban đêm, đem hắn cứ gọi vào nhà chính bên trong nói chuyện cảnh tượng. Tiểu Ngũ, ta ngày mai liền phải rời đi. Nơi này liền giao cho ngươi, ngươi hái như thế nào, liền như thế nào đi. A Mô Tạp Tư nhìn chung quanh một chút chung quanh, lưu luyến không rời nói. Lão bản, mang ta cùng nhau đi thôi, Tiểu Ngũ muốn đi theo ngươi. Không được, ta này vừa đi, khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Lão bản. Cuối cùng, Tiểu Ngũ vẫn là giữ lại. Hắn tính toán cấp lão bản giữ nhà hộ viện, chờ lão bản trở về ngày đó. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, lão bản không có tin tức. Hiện tại, Tiểu Quang Minh cư nhiên đã trở lại. Tiểu Ngũ ca, đây là ta muội muội Ninh Cửu Nhi. Tiểu Cửu, đây là Tiểu Ngũ ca ca. Ninh Quang Minh đem bên người muội muội giới thiệu cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ca ca, ngươi hảo. Tiểu Cửu Nhi, ngươi cũng hảo. Ngươi là cùng ca ca cùng nhau tới chơi sao? Tiểu Ngũ nhìn chính mình trước mặt Tiểu muội muội, phóng nhu chính mình thanh âm, nhẹ giọng hỏi. Không phải, chúng ta là tới đánh người xấu. Tiểu Cửu dị thường nghiêm túc trả lời nói. Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Ninh Quang Minh. Có chuyện chúng ta đi vào nói đi. Ninh Quang Minh chỉ cách đó không xa phòng tiếp khách. Nơi này vẫn là phía trước bộ dáng, cái gì đều không có biến. Biến chính là, rốt cuộc tìm không thấy Tạp Tư ra ra thân ảnh. Nửa giờ lúc sau. Bùm. Một tiếng, Tiểu Ngũ trực tiếp chụp chặt đứt trước mặt hắn cái bàn. Tiểu Quang Minh, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Ta tới phối hợp ngươi. Tiểu Ngũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão bản không phải bởi vì chúng độc bỏ mình, mà là chết oan chết uổng. Hiện tại hắn, dị thường phẫn nộ, hận không thể lập tức vọt tới A Mỗ Nạp Đạt trước mặt, xé nát thân thể hắn, tới vì lão bản báo thù. Tiểu Ngũ ca, ta thật là có cái thỉnh cầu. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra một chút, A Mỗ gia tộc hiện tại có bao nhiêu cái quặng mỏ. Địa điểm ở nơi nào? Có bao nhiêu người trông coi? Ninh Quang Minh nói ra chính mình nhu cầu. Phần 123. Ở kế hoạch của hắn giữa, có thể tìm được Tiểu Ngũ ca, là tốt nhất. Thật sự tìm không thấy, hắn còn có một cái khác kế hoạch. Nói ngắn lại, chỉ có một mục đích, đó chính là làm A Mỗ Nạp Đạt sống không bằng chết. Lộng chết hắn, chẳng phải tiện nghi hắn. Tiểu Ngũ vô vỗ chính mình ngực, tỏ vẻ chuyện này liền ôm ở trên người hắn. Ninh Quang Minh chưa từng có bởi vì chính mình muội muội tiểu, liền xem nhẹ nàng ảnh hưởng. Hắn biết, cái này muội muội có thể là bọn họ huynh muội bên trong, chỉ số thông minh tối cao người. Cho nên, tới miến điện ngạch trên đường, hắn liền đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho muội muội. Nếu muội muội đã đi theo tới, vậy làm nàng trở thành chính mình tiểu trợ thủ đi. Kaka, kế tiếp, nên chúng ta chuẩn bị lên sân khấu. Tiểu Cửu vây vây chính mình trong tay tiểu cặp sách. Nhưng đừng xem thường nó, bên trong chính là bọn họ vũ khí bí mật. Kỳ thật không có như vậy thần bí, chỉ là một ít đơn giản dịch dung công cụ. Lúc này đây, bọn họ huynh muội muốn sắm vai trở thành Ả Rập quốc gia vương tử cùng công chúa, trộm chạy đến ngưỡng quang tới mua sắm phỉ thúy. Đến nỗi mục đích, nhìn sau văn, ngươi liền biết rồi. Kế tiếp nhật tử, Ninh Quang Minh cùng Tiểu Cửu ở ngưỡng quang chính là phát hỏa một phen, bởi vì bọn họ không phải cực phẩm phỉ thúy, căn bản là không xem, càng đừng nói mua. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ một khi nhìn chúng, như vậy liền tính là giá trên trời, bọn họ cũng không chút do dự, vung tiền như rác. Trong khoảng thời gian ngắn, về bọn họ huynh muội tin tức, truyền lưu tới rồi ngưỡng quang các góc. Đây cũng là bởi vì thời đại này, tin tức lưu thông tốc độ thông thả duyên cớ. Hơn nữa, huynh muội hai người, sắm vai cử chỉ thần thái cùng tiêu tiền như nước thái độ, làm mọi người đều không có sinh ra nghi hoặc. Như vậy huynh muội tổ hợp, ở thương nhân trong mắt, không thể nghi ngờ là đợi làm thịt dê béo. Chẳng qua, dê béo ánh mắt quá cao, thị trường thượng có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu phỉ thúy, thật đúng là phi thường thưa thớt. Lúc này, A Mô Nạp Đạt nghe xong thủ hạ người hội báo, đối này hai chỉ dê béo, sinh ra hứng thú. Chủ yếu là, căn cứ hắn hiểu biết, Ả Rập quốc gia là không thiếu tiền. Nếu có thể đủ đem trên tay hắn phỉ thúy mao liêu tiêu hướng nơi đó, còn sâu chính mình không có tiền kiếm. Thật sự là mấy năm gần đây, A Mô Nạp Đạt bị chèn ép đến lợi hại, làm hắn trong lòng này cổ khí, vẫn luôn không có tìm được địa phương phát tiết. Nếu là chuyện này có thể thành, không thể nghi ngờ là hắn xoay người một trượng. Đương nhận được A Mô Nạp Đạt mời thời điểm, Ninh gia huynh muội hai người đúng rồi một ánh mắt. Cá lớn rốt cuộc thượng câu, cũng không biết, này xem này cá có phải hay không cũng đủ giàu hoạt. Yến hội vào lúc ban đêm, nhìn đến A Mỗ Nạp Đạt thời điểm, Ninh Quang Minh thiếu chút nữa không chế không được chính mình cảm xúc, vẫn là Tiểu Cửu lén lút khắp hắn một phen. Một phen hàn huyên xuống dưới, A Mỗ Nạp Đạt đôi mắt, liền vẫn luôn không có rời đi quá này đối huynh muội. Gần nhất, hắn trời sinh tính đa nghi, ngộ người gặp chuyện, luôn là muốn nhiều tâm nhãn. Thứ hai, hắn chính là muốn nhìn xem, này đối huynh muội có phải hay không thật sự đáng giá hợp tác. Ế mỉ y thì tắt vương tử cùng Ha Nhã công chúa, hoan nên các ngươi đi vào ta phủ đệ. Phía dưới, xin cho ta mang các ngươi tham quan một chút, ta cất chứa thất. Thỉnh đi. A Mỗ Nạp Đạt nói những lời này thời điểm, đôi mắt chợt lóe. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hai vị này có thể hay không đủ chịu đựng trụ khảo nghiệm. Tiểu Cửu sắm vai Ha Nhã công chúa, nàng đoan trang ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng không có bởi vì A Mỗ Nạp Đạt nói, sinh ra một chút biểu tình biến hóa. Thoạt nhìn thánh khiết mà lại ưu nhã, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là có thể thấy được này tu dưỡng. Ninh Quang Minh giả dạng e mì y tắt vương tử, còn lại là hơi hơi nâng nâng chính mình đầu, ý bảo A Mỗ Nạp Đạt dẫn đường. Hắn thong dong đứng dậy, đi đến chính mình muội muội bên người, vươn chính mình cánh tay. Tiểu Cửu Nhi thuần thế, đem chính mình tay bỏ vào ca ca trong lòng bàn tay. Này liên tiếp động tác làm xuống dưới, người đứng xem chỉ có một cảm thụ, đó chính là, đây là vương thất phong phạm. A Mỗ Nạp Đạt cất chứa đích sắc phong phú, nhưng là, so với Ninh Hữu Vi cất chứa, vẫn là kém rất nhiều. Cho nên, toàn bộ hành trình tham quan xuống dưới, Ninh Quang Minh liền mí mắt đều không có nâng vài cái. Mà Tiểu Cửu, nàng hứng thú vốn dĩ liền không ở nơi này, cho nên, vô luận này đó cục đá, có bao nhiêu mỹ lệ, cũng hấp dẫn không được nàng ánh mắt. Nhưng mà, này hết thảy, ở A Mỗ Nạp Đạt xem ra, chính là vị này vương tử cùng công chúa đều là hàng thật giá thật. Phải biết rằng, hắn nơi này cất chứa, tuy rằng không tính là miến điện tốt nhất, cũng có thể đủ bài tiến lên năm. Chỉ có thể thuyết minh, vương tử cùng công chúa ngạch tầm mắt quá cao. A Mỗ Nạp Đạt lúc này, đã buông xuống chính mình trong lòng sở hữu nghi hoặc. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng, hai vị này chính là đến từ Ả Rập quốc gia vương tử cùng công chúa. Như vậy, với hắn mà nói, liền tương đương với thần tài tồn tại. Bọn họ không hiếm lạ, không đại biểu bọn họ quốc gia những người khác không hiếm lạ, không phải sao? Không đợi A Mỗ Nạp Đạt đưa ra ý nghĩ của chính mình, Ninh Quang Minh liền mang theo muội muội cáo tử. A Mỗ Nạp Đạt trong lòng nói, tập ở trong cổ họng mặt, cực kỳ không thoải mái. Trở lại bọn họ huynh muội thuê nơi, Tiểu Cửu tò mò hỏi, ca ca, ngươi xem cái kia người xấu không phải đang muốn nói chuyện sao? Chúng ta vì cái gì cứ như vậy rời đi, còn cái gì đều không có làm đâu. Chương 145-129-0901. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chúng ta từ từ tới. Ninh Quang Minh lão đạo ngữ khí, để cho người khác cho rằng, hắn đã là chung cái tay già đời. Ai sẽ nghĩ đến, hắn đây là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi đâu. Kế tiếp nhật tử, Ninh Quang Minh từ nhỏ nằm trong miệng, đã biết, A Mỗ gia tộc hiện tại tổng cộng có 5 tòa quận mỏ. Hơn nữa, hiện tại A Mỗ gia tộc, đã ở nhất lưu gia tộc vị trí thượng nguy ngập nguy cơ. Không qua mấy ngày, Ninh Quang Minh lại lần nữa nhận được A Mỗ Nạp Đạt mời. Lúc này đây, A Mỗ Nạp Đạt thẳng đến chủ đề, nói ra chính mình muốn cùng Ả Dập Vương tử hợp tác tính toán. Ninh Quang Minh lão thần khắp nơi nghe, vô luận là A Mỗ Nạp Đạt lợi dụng, vẫn là mặt khác cám chỉ, hắn đều không có biểu tình. Cái này làm cho A Mỗ Nạp Đạt trong lòng thật đúng là đánh không chừng chủ ý. Hiện trường không khí trầm mặc trong chốc lát, Ninh Quang Minh so một cái bàn tay, sau đó nói, 50. A Mỗ Nạp Đạt sắc mặt, lập tức liền trở nên khó coi. Hắn không có dự đoán được, vị này vương tử, cư nhiên ăn uống lớn như vậy, muốn một nửa lợi nhuận. Vì thế, trận đầu trao đổi sẽ, liền như vậy tan rã trong không vui. Có lẽ, ngươi sẽ có nghi vấn, Ninh Quang Minh cùng Tiểu Cửu sắm vai Ả Dập quốc gia vương tử cùng công chúa, bọn họ là dùng cái gì ngôn ngữ câu thông đâu? Rất đơn giản, đương nhiên không phải là tiếng Trung. Bọn họ đều là dùng tiếng Anh câu thông. Ninh Quang Minh tiếng Anh khẩu ngữ đồng đồng, liền tính là Tiểu Cửu, cũng là không lầm. Ninh Cửu Nhi nhìn chính mình đại ca không chút hoang mang bộ dáng, cũng buông xuống chính mình trong lòng lo lắng. Đại ca làm như vậy, nhất định là có hắn kết cấu. Mà nàng, chỉ cần phối hợp cùng bảo vệ tốt đại ca là được. Đúng vậy, Tiểu Cửu lần này đi theo tới, một phương diện là cái tiểu trợ lý nhân vật, về phương diện khác, nàng cũng là tới bảo đảm Ninh Quang Minh nhân sinh an toàn. Mang bảo tiêu, còn không bằng mang cái toàn khoa bác sĩ. Ai cũng không có dự đoán được, liền ở ngay lúc này, A Mỗ Nạp Đạt trong đó một cái quặng mỏ tao ngộ lún, hơn 20 cái công nhân, bị sống sờ sờ chôn ở bên trong. Chuyện này, vốn là có thể bị mặt bình, ai ngờ đến, bị chôn ở bên trong còn có một người là tò mò, muốn đi quặng mỏ tham quan quan viên gia tiểu thiếu niên. Lúc này, A Mỗ Nạp Đạt đã có thể héo. Phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc bãi bình chuyện này, chính là hao phí hắn đại lượng tài chính. hắn hiện tại tài chính liên đã phay đứt gãy, nhu cầu cấp bách người khác rót vốn. Không hề nghi ngờ, lúc này, không có người nguyện ý trợ giúp A Mỗ nạp đạn. Nay cũng cùng hắn ngày thường làm người xử sự, có cực đại quan hệ. Ngày thường không thắp hương, lâm tới nước tới chôn mới nhảy. Chậm. Cho nên, lúc này, A Mỗ nạp đạt nhớ tới đến từ Ả Rập quốc gia vương tử cùng công chúa. Có lẽ bọn họ sẽ trở thành chính mình quý nhân. Tiểu cửu cũng không biết đại ca là như thế nào cùng A Mỗ nạp đạt giao thiệp. Dù sao, cuối cùng nàng biết đến tin tức là, từ bọn họ tự mình đi các quặng mỏ chung, chọn lựa phỉ thúy Mao Liêu, lại đem này phê Mao Liêu vận chuyển đến Ả Rập quốc gia đi tiêu thụ. Từ A Mỗ nạp đạt phụ trách cung cấp nguồn cung cấp, Ninh Quang Minh phụ trách tiêu thụ. Lần đầu tiên tiền hàng toàn bộ đánh cấp A Mỗ nạp đạt làm tiền thế chấp, mà lần thứ hai tiền hàng chỉ phó dự chi 10% là được. Ninh Quang Minh này tiền là từ đâu tới đâu? Một phương diện, hắn mấy năm nay, chính mình đổ thạch, cũng thắng không ít. Thứ hai, sắp đến Miến Điện phía trước, Dương Tiểu Vân cấp tắc một tuyệt bút tiền. Liền trước mắt mà nói, Ninh gia nhất không thiếu, chính là tiền. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề sự, đều là việc nhỏ. A Mỗ nạp đạt không biết chính là, Ninh Quang Minh hiện tại đổ thạch bản lĩnh, đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Có thể so với giám bảo thần khí công năng, ở phỉ thúy đổ thạch này một hối, hắn còn chưa từng có đánh cuộc suy sụp quá. Điểm này, Ninh gia người đem hắn bảo hộ rất khá. Cho nên, ngoại giới cũng không biết hắn lợi hại. Ninh Quang Minh cùng Tiểu Cửu cùng đi đến quặng mỏ bên trong. Tiểu Cửu tuy rằng bề ngoài là cái tiểu thục nữ, kỳ thật nội bộ có một viên nữ hán tử tâm. Cho nên, quặng mỏ như vậy địa phương, cũng là không làm khó được nàng. Ngược lại là Ninh Quang Minh có điểm đau lòng muội muội, đi theo chính mình chịu khổ tới. A Mỗ nạp đạt nguyên tưởng rằng, nay đến từ Ả Rập quốc gia vương tử, nhất định là cái này ngành sản xuất tay mơ cấp bậc nhân vật. Cho nên, căn bản không có đem hắn muốn đích thân đi chọn lựa chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là cho rằng, là vương thất gia tộc ra tới rèn luyện cùng từng trải thiếu niên. Ai có thể đủ nghĩ đến, hai nhóm bị trở đi phỉ thúy Mao Liêu, không có một khối là phế liệu. Toàn bộ đều là hàng thật giá thật hảo nguyên liệu. Không cần phải nói, này đó Mao Liêu tự nhiên là bị Ninh Quang Minh cấp vận chuyển về nhà đi. Đến nỗi vận chuyển hàng hóa này một khối, tương đương yên tâm, là thỉnh mộ người nhà cấp xử lý. Đương nhiên, này đó đều là ngầm tiến hành. Bên ngoài thượng, này hai nhóm phỉ thúy Mao Liêu đều là đưa hướng Ả Rập quốc gia. Lúc sau, lục tục, Ninh Quang Minh lại chọn lựa hai nhóm phỉ thúy Mao Liêu, hơn nữa đem nhóm thứ hai thứ, còn thừa 40% thuộc về A Mỗ nạp đạt tiền hàng, đánh cho hắn. Bởi vậy, A Mỗ nạp đạt đối với vị này đến từ Ả Rập quốc gia hợp tác giả, đó là phi thường tín nhiệm. Phải biết rằng, hắn hiện tại đỉnh đầu lưu động tiền mặt, đều là đến từ vị này vương tử. Cho nên, hắn đối Ninh Quang Minh không có một chút ít hoài nghi. Kia Ninh Quang Minh thật sự có hại sao? Kỳ thật không có. Đây là bởi vì, Ninh Quang Minh trước mắt trở đi 4 phê Mao Liêu, chỉ chi trả nhóm đầu tiên toàn khoản, cùng với nhóm thứ 2 một nửa tiền hàng. Như vậy đại tông mua sắm, thuộc về bán sỉ giá cả. Hơn nữa trong đó mỗi một khối Mao Liêu đều là có thể xuất lục. Cẩn thận tính xuống dưới, Ninh Quang Minh không chỉ có không có mệt, ngược lại đại kiếm lời một bút. Vốn dĩ, A Mỗ nạp đạt trên tay có 5 tòa quặng mỏ. Bởi vì lún, bị niêm phong một cái. Cho nên, trước mắt, này 4 cái quặng mỏ có khả năng đủ khai thác ra tới Mao Liêu, đều bị Ninh Quang Minh cấp chọn lựa hết. Đương nhiên, Mao Liêu tự nhiên là còn có, bất quá yêu cầu thời gian khai thác mà thôi. Mặt ngoài, Ninh Hữu Vi chỉ chọn lựa. Này đó sở hữu khai thác ra tới Mao Liêu 6 phần chi nhất. Nhưng là, A Mỗ nạp đạt không biết chính là, dư lại 6 phần chi 5, trên cơ bản có thể xác định, đều là phế liệu. Vì làm A Mỗ nạp đạt yên tâm, Ninh Quang Minh cũng không có ở Mao Liêu đều trở đi lúc sau liền lập tức rời đi. Mà là, ổn định vững chắc ở ngưỡng quang lại chơi mấy ngày. Như vậy, làm A Mỗ nạp đạt hoàn toàn yên lòng. Rốt cuộc, còn có hai nhóm Mao Liêu một nửa tiền hàng còn không có thu được đâu. Liên tính là tin Ninh Quang Minh. A Mỗ nạp đạt cũng không có từ bỏ đối Ninh Quang Minh cùng Tiểu Cửu giám thị. Ở hắn xem ra, phòng người chi tâm không thể vô. Trên đường, A Mỗ nạp đạt còn cố ý mời Ninh Quang Minh cùng Tiểu Cửu đi hắn phủ đệ tham gia tiệc tối. Này mục đích không cần nói cũng biết, đó chính là thúc giục đôi khoản, cùng với hy vọng tiếp tục đạt thành hợp tác. Này hai việc, bị Ninh Quang Minh cấp lửa dối đi qua. Trở lại nơi, Ninh Quang Minh nhìn cười trộm Tiểu Cửu, hỏi, Cửu Nhi, ngươi lại làm gì chuyện tốt? Nói đến cấp đại ca nghe một chút. Hắc hắc, cũng không có gì. Chính là, ở đại người xấu trên người, thả điểm gia vị, ai kêu hắn hư đến tâm can đi. Tiểu Cửu đắc ý khoa tay múa chân nói. Ninh Quang Minh buồn cười sờ sờ mội mội đầu tóc, trong lòng yên lặng nghiệm, làm tốt lắm. Hắn không muốn đem như vậy cảm xúc, biểu hiện ra ngoài cấp mội mội xem. Vào lúc ban đêm, sân Tiểu Cửu ngủ rồi thời gian, Ninh Quang Minh ăn mặc một thân y phục dạ hành, đi tìm Tiểu Ngũ đi. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Ninh Quang Minh tới A Mô tạp tư lưu lại cửa hàng thời điểm, thấy được trang bị đầy đủ hết Tiểu Ngũ đại ca. Hảo, ta làm việc, ngươi yên tâm. Tiểu Ngũ nói xong, vô vô chính mình ngực. Vậy là tốt rồi, chúng ta xuất phát đi. Ninh Hữu Vi cầm lấy trên mặt đất ba lô, dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Đêm tối bên trong, hai cái thân ảnh chậm rãi đến gần rồi A Mô nạp đạt trên tay, lớn nhất hai cái quạng mỏ ngoại. Không cần phải nói, một người tự nhiên là Ninh Quang Minh, một người khác còn lại là Tiểu Ngũ. Phần 124. Quạng mỏ ở vào giữa sườn núi phía trên, rất nhiều quái dị cục đá, này cũng liền phương tiện bọn họ che giấu. Bởi vì phía trước đã làm tốt công khóa, cho nên Ninh Quang Minh thực dễ dàng liền tránh đi chẳng gác. Đem ba lô bên trong đồ vật đặt ở dự định địa điểm, Ninh Quang Minh đem mai mối bố trí hảo. Sau đó người chậm rãi thối lui đến an toàn vị trí. Bởi vì đã là đêm khuya, quặng mỏ bên trong cũng không có người. Trừ bỏ quặng mỏ ở ngoài, có mấy cái hộ vệ ở bảo hộ. Ninh Quang Minh nhìn chính mình đồng hồ, còn có 2 phút liền đến ước định thời gian. Không biết Tiểu Ngũ bên kia, chuẩn bị tốt không có. Hình ảnh cắt đến Tiểu Ngũ bên kia, lúc này, Tiểu Ngũ mới vừa phóng thứ tốt. Phía trước, thiếu chút nữa đã bị trạm gác cấp phát hiện, may mắn hắn sẽ học mèo kêu, đem trạm gác cấp lừa dối đi qua. Chờ Tiểu Ngũ phóng hảo lạc tuyến, ly ước định thời gian, cũng chỉ có không đến 1 phút. 3, 2, 1. Cơ hồ đồng thời, Ninh Quang Minh cùng Tiểu Ngũ kiếp nổ đặt ở quạng mỏ cửa thuốc nổ. Hai người ngay tại chỗ một lần, che lại chính mình lỗ thai. Chờ tiếng nổ mạnh đi qua, hai người đồng thời chạy như bay mà đi. Ngưỡng quang trong thành người đều bị này 2 tiếng ủ ủ tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh. Thật sự là quá vang lên, đặc biệt là ở yên lặng ban đêm. Như vậy thanh âm, bọn họ cũng không xa lạ, đây là cái kia quặng mỏ lại đã xảy ra chuyện. Trong nhà có quặng mỏ người, đều vội vội vàng vàng từ trên giường bỏ lên. Không đợi A Mỗ Nạp Đạt hiểu biết rõ ràng trạng huống, Ninh Quang Minh đã suốt đêm, mang theo Tiểu Cửu, ở mộ người nhà trợ giúp dưới, bước lên khai hướng Hoa Hạ tàu hàng. Sở dĩ quyết định nhanh như vậy liền rời đi, là bởi vì Tiểu Cửu nói cho hắn A Mỗ Nạp Đạt về sau tao ngộ. Phía trước không phải nhắc tới sao, Tiểu Cửu ở người xấu trên người bỏ thêm gia vị. Cái này gia vị hiệu quả chính là, A Mỗ Nạp Đạt, mỗi ngày đều sẽ có một thời gian ngứa đến khó chịu, có một thời gian, đau lòng đến khó chịu. Như vậy bệnh tình, trừ bỏ Tiểu Cửu, trên thế giới này còn không có một người có thể giải trừ. Tuy rằng có một chút không cam lòng, Ninh Quang Minh vẫn là lý trí rời đi. Thiện nghi đều chiếm hết, còn không rời đi, chờ ăn Tết sao. Chờ đợi A Mỗ Nạp Đạt, sẽ là cái dạng gì kết quả đâu. Lúc này A Mỗ Nạp Đạt đã phát hiện chính mình thân thể dị thường. Thường thường cho người khác hạ độc hắn, tự nhiên biết, chính mình đây là chúng chiêu. Không đợi hắn giải quyết xong chính mình thân thể vấn đề, nửa đêm lại truyền đến quặng mỏ nổ mạnh tin tức, lúc này hắn đã có thật không tốt dự cảm. Quả nhiên, hai cái nổ mạnh quặng mỏ đều là nhà hắn. Bực bội chính là, rất nhiều mao liêu thu mua thương đều chạy đến nhà hắn tới nháo sự. Nói hắn làm giả, tất cả đều là bán gạch liêu cho bọn hắn. Tuy rằng phỉ thúy mao liêu cũng không bảo đảm phẩm chất, nhưng là ngươi một đám liêu, một cái đều không ra lục, này không khoa học. Khẳng định là nhân vi. Càng vì bi kịch chính là, A Mỗ Nạp Đạt tìm không thấy đến từ Ả Rập quốc gia vương tử cùng công chúa. Nếu lúc này, A Mỗ Nạp Đạt đều còn không biết là có người cố ý chỉnh hắn, kia hắn liền tính là sống uổng phí. Chương 146. Lại nói, này Ninh Hữu Vi ở trong nhà thu được nhi tử vận trở về phỉ thúy mao liêu, thật là vui mừng khôn xiết. Mang theo giám bảo thần khí Ninh Hữu Vi, tự nhiên là đã nhìn ra, những nguyên liệu này, không có một cái là phế liệu. Rất nhiều trong đó, còn ẩn chứa cực phẩm phỉ thúy. Nay một chuyến, nhi tử thật là đi đến đáng giá. Ninh Quang Minh cùng Tiểu Cửu rời đi đến từ Miến Điện trở về, tiêu phí 4 tháng thời gian. Bọn họ đại bộ phận dựa vào lực lượng của chính mình, đem một cái nhất lưu cuối cùng A Mỗ gia tộc tan rã. Đúng vậy, trở về lúc sau, Ninh Quang Minh được đến xác thực tin tức. A Mỗ gia tộc đã bị mặt khác gia tộc cấp chia cắt. Mà A Mỗ Nạp Đạt, càng vì bi thảm, hắn lưu lạc thành trên đường khất cái. Mặt khác gia tộc đều có một cái thống nhất chung nhận thức, đó chính là nhất định phải bỏ đá xuống giếng, làm A Mỗ Nạp Đạt cả đời đều phiên không được thân. Cho nên, hắn cũng không biết bị ai phái ra đi độc thủ, đánh gãy tay cùng chân. Khó trách mọi người thường nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Trên đời này, chỉ có thực lực mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đầu cơ trục lợi cùng nhất thời tiểu thông minh, không đổi được đời đời cường đại cùng phồn thịnh. Ninh Quang Minh đã biết tin tức này, trong lòng cũng không nhiều thống khoái. Liên tính địch nhân lại thảm, cũng đổi không trở về tạp tư gia gia sống lại. Lúc này đây, Ninh Quang Minh thành tích, thật đúng là làm Ninh Hữu Vi lau mắt mà nhìn. Nhi tử thật sự trưởng thành, hẳn là buông tay, làm hắn đi đi con đường của mình. Tư cập này, Ninh Hữu Vi làm một cái quyết định. Tiểu Cửu thông qua lúc này đây hành trình, cũng học được không ít đồ vật. Vật cạnh thiên trạch, đây là bất luận cái gì một cái giao diện, không gian đều tuần hoàn nguyên tắc. Cho nên, nàng muốn chậm rãi đi thích ứng xã hội này. Từ làm người xử thế, đến thành lập quan hệ xã hội, đều yêu cầu nàng từng bước một thu phục. Muốn nói, ở Tiểu Cửu trong lòng, Dương Tiểu Vân là quan trọng nhất, tiếp theo chính là đại ca Ninh Quang Minh, cuối cùng là ba ba cùng nhị ca, tam ca, bọn họ xếp hạng liền chẳng phân biệt trước sau. Từ sinh ra đến bây giờ, Tiểu Cửu chưa từng có kêu lên Dương Tiểu Vân mụ mụ. Tiểu Vân cũng hoàn toàn không để ý điểm này, cho nên, nàng rất vui lòng nghe được Tiểu Cửu kêu nàng Tiểu Vân. Bởi vì điểm này, Ninh Hữu Vi còn ghen tị. Hắn còn cố ý yêu cầu, Tiểu Cửu kêu hắn A Vì. Kết quả, đổi lấy Tiểu Cửu một cái xem thường, như cũng là kêu Ninh Hữu Vi ba ba. Điểm này, làm Ninh Hữu Vi rất là buồn rầu. Dương Tiểu Vân vẫn luôn biết, 10 năm hạo kiếp, liền ở năm nay liền phải kết thúc. Nàng không nghĩ tới chính là, trong nhà cái thứ nhất biết đến người, cư nhiên là Lý Hinh. Ngày này sắp đến giữa trưa thời điểm, Lý Hinh ôm một cái radio, từ trong phòng chạy ra tới. Đại gia mau tới nghe một chút, đặc rất tốt tin tức, đặc đại, tin tức tốt. Lý Hinh trong thanh âm, cư nhiên mang theo khóc nức nở. Trong nhà người đều bị kinh động, sôi nổi chạy tới trong viện, Lý Hinh bên người. Vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng Lý Hinh ra chuyện gì. Kết quả, tới rồi người đều nghe thấy được radio bên trong truyền đến âm thanh của tự nhiên. Theo Tân Hoa xã đưa tin, chúng ta tân lãnh đạo gánh hát, đem ở chính sách thượng, làm ra trọng đại điều chỉnh. Phía trước nói cái gì, đã không quan trọng là, mọi người đều biết, hôm nay rốt cuộc rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Qua đi đen tối 5 tháng, đem một đi không trở lại. Phùng bác sĩ hai vợ chồng già đều khóc không thành tiếng. Vì tị nạn, bọn họ suốt ở chỗ này sinh sống tiếp cận 10 năm. Người đến lao niên, còn muốn xa rời quê hương. Nếu không phải thật tới rồi vô pháp sinh tồn hoàn cảnh, ai lại nguyện ý làm như vậy đâu. Lý Hinh đại khái là trong đó nhất kích động người, nàng lên tiếng khóc lớn lên. Có ai biết, nàng không biết ngày đêm làm phiên dịch công tác. Nhìn những cái đó tốt tri thức, không thể đủ vì đại gia sở lợi dụng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Có ai biết, nàng một người một mình chiến đấu hăng hái, nhìn không tới tiền đồ, cũng không biết tương lai, nàng trong lòng mê mang, không người nói hết. Hiện tại, rốt cuộc, hết thể đều trở nên không giống nhau. Ninh Quá mới vừa ôm 7 tuổi nữ nhi, dùng dâu chát chát yên lặng khuôn mặt nhỏ. Hắn đây là cao hứng, lại chọc đến tiểu cô nương một bên cười, một bên né tránh. Ba ba, hảo ngứa, không cần làm. Một tháng lúc sau, Ninh Quá mới vừa phục chức thông chi xuống dưới. Hắn cần thiết lập tức nhích người trở lại kinh thành, nơi đó công tác còn chờ hắn đâu. 2 tháng lúc sau, Dương Tiểu Vân điều lệnh xuống dưới. Nàng công tác điều đi kinh thành, đồng dạng cũng là yêu cầu nàng mau chóng đi tân cương vị. Liên tại đây 1 năm, Ninh Hữu Vi quyết định được đến thực hiện. Hắn cùng Ninh Quang Minh thương lượng lúc sau. Đem hắn còn có A Hảo, A Kiệt đóng gói đưa đến nước Đức, đi học tập gờ mạ nịp dân tộc tiên tiến tri thức. Vốn dĩ, Dương Tiểu Vân là không yên tâm hài tử đi xa như vậy cầu học. Chính là, nhìn chính mình trầm ổn đại nhi tử, nàng suy xét đến bọn nhỏ về sau phát triển, còn có song bảo thai huynh đệ ở đại ca chiếu cố hạ, nhất định sẽ nhanh chóng thích ứng. Cho nên, cũng đồng ý bọn họ phụ tử chi ra nước định. Phùng bác sĩ vợ chồng tuổi lớn, hạo kiếp qua đi lúc sau, bị nữ nhi nhận được bên người đi tĩnh dưỡng. Lúc này đây, hai vợ chồng già chính mình nghĩ thông suốt, bọn họ nữ nhi đặc biệt cao hứng. Thường lao ra tử tuổi cũng càng lúc càng lớn, tuy rằng thân thể không có gì tật xấu, nhưng là khí quan từ từ suy yếu. Hắn cũng liền lười đến hoạt động, liền ở đằng hướng dưỡng lão. Các con của hắn, bởi vì công tác nguyên nhân, cũng đều rời đi Vân Nam. Về điểm này, lao ra tử là đặc biệt duy trì. Bọn nhỏ đều phải vội sự nghiệp, cái này hắn lý giải. Dương Tiểu Vân bọn họ một nhà, cứ như vậy ở kinh thành yên ổn xuống dưới. Hiện tại trụ phòng ở, vẫn là thác Trương Thiện Mỹ quan hệ, từ nàng bằng hữu giới thiệu mua sắm. Tuy rằng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tứ hợp viện, nhưng vẫn là tràn ngập ra ấm áp. Suy xét đến về sau kinh thành giá nhà dâng lên, còn có mấy cái hải tử về sau an ra vấn đề, Dương Tiểu Vân đơn giản cùng Ninh Hữu Vi cùng nhau, chọn lựa này phụ cận 4 tòa tứ hợp viện. Về sau bọn nhỏ trưởng thành, một người phân 1 tòa. Kể từ đó, đại gia đã có thể ở bên nhau, cũng sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Ninh Quang Minh cùng A Hảo, A Kiệt đi rồi, Tiểu Cửu rất là trầm mặc một đoạn thời gian, nàng còn có một chút không thích hứng 3 cái ca ca rời đi. Cứ như vậy, nàng có một loại chính mình là con một cảm giác. Tuy rằng hạnh phúc, nhưng là có điểm cô đơn. Mụ mụ ở vội tân công tác, ba ba cũng ở chủ bị kinh thành cửa hàng, Lý Hinh mãi mãi đang ở vội xuất bản sự tình, trong nhà cũng chỉ dư lại Tiểu Cửu Nhi một người, ăn không ngồi rồi. Dương Tiểu Vân đã từng hỏi qua Tiểu Cửu, nàng có nghĩ đi học giáo? Vấn đề này, Tiểu Cửu không có lập tức trả lời, nàng hiện tại mới 7 tuổi, đối với đi học, không có đặc biệt khát vọng. Đánh trong lòng, nàng biết, chính mình cùng tuổi hài tử là bất đồng. Nàng không có bọn họ ngây thơ hồn nhiên, cũng không có bọn họ ấu trĩ. Ngày này, Tiểu Cửu cùng người trong nhà chào hỏi lúc sau, liền tính toán đi đại bá gia tìm Yên Lặng chơi. Bởi vì, Ninh Quá mới vừa ra liền ở gần đây, cho nên, người trong nhà vẫn là thực yên tâm. Tới chỗ này cũng có nửa năm thời gian, đối với này chung quanh hoàn cảnh cùng hộ gia đình, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi vẫn là có hiểu biết. Cho nên, mới có thể làm Tiểu Cửu đơn độc ra cửa. Không nghĩ tới, trên đường, Tiểu Cửu gặp một cái ngã trên mặt đất lão nhân. Nàng vội vàng chạy qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, kiểm tra lên. Đây là bác sĩ phản ứng đầu tiên, nàng cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng địa phương. Kiểm tra kết quả, làm Tiểu Cửu thở dài một hơi, vị này lao ra ra cư nhiên là bị đói vượng. Con hảo, không phải cái gì bệnh tật, Tiểu Cửu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trên người sờ soạn một phen, Tiểu Cửu lấy ra chính mình chuẩn bị cấp Yên Lặng mang quá khứ trái cây đường. Lấy ra một viên, lột ra giấy gói kẹo, nhét vào lao nhân trong miệng. Nước miếng phân giải trái cây đường thân thể, một cổ ngọt ngào hương vị, ở lão nhân khoang miệng trung tàng ra, lão nhân nghiết hầu lộc cộc, hung hăng mà nuốt vài cái nước miếng. Sau đó, cả người, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Tiểu đồng chí, là ngươi đã cứu ta phải không? Lão nhân tuy rằng gầy, nhưng là thoạt nhìn thực giỏi giang. Hắn thanh âm, còn có một chút khàn khàn. Ân. Tiểu Cửu gật gật đầu. Sau đó đem chính mình trong túi mặt trái cây đường, đều nhét vào lão nhân trong tay. Này đó kẹo cho ngươi, ngươi nếu là đói bụng, liền ăn một khối. Đơn thuần Tiểu Cửu, căn bản không có nghĩ đến, người nếu là đói bụng, yêu cầu ăn cơm, mà không phải ăn đường. Lão nhân nhìn chính mình trong tay kẹo, hai hàng thanh lệ, từ hắn gương mặt chảy xuống dưới. Hắn trong mắt, chứa đầy tang thương cùng tuyệt vọng. Đừng khóc. Tiểu Cửu thấy lão nhân khóc, vội vàng dùng tay đi lau lão nhân trên mặt nước mắt. Nàng xem không hiểu lão nhân ánh mắt, chỉ là cảm thấy, hảo bi thương, hảo khổ sở. Hảo, hảo. Ta không khóc. Lúc này lão nhân, đã dựa vào chính mình sức lực, ngồi dậy. Hắn cũng không nghĩ ở tiểu đồng chí trước mặt thất lễ, thật sự là thấy được Tiểu Cửu, hắn liên tưởng đến chính mình người nhà. Kỳ thật, hắn cũng không phải bởi vì trong nhà không có lương thực, mới đói vượng. Mà là, hắn hôm nay vừa mới đã biết chính mình nhi tử cùng nữ nhi tin tức, bọn họ đều tại đây 10 năm bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân qua đời. Hắn hiện tại chỉ là người cô đơn một cái, hắn giống như đi âm phủ, tìm hắn rất nhiều năm trước liền qua đời bạn già nhi, cũng muốn đi hỏi một chút, hắn bọn nhỏ, như thế nào cứ như vậy lưu lại hắn một người tại đây nhân thế gian. Mà nay, nhìn trước mắt tiểu cô nương, lão nhân cảm thấy, hắn không nên chết. Mỗi một cái sinh mệnh, đều đáng giá nghiêm túc đi đối đãi. Liên tính là trên thế giới này, chỉ còn lại có hắn một người, hắn cũng muốn nghiêm túc sống sót. Là hắn xin ngốc, thiếu chút nữa phạm cấp thấp sai lầm. Chẳng lẽ muốn hắn đi âm phủ nói cho chính mình người nhà, hắn là vì đi theo bọn họ bước chân, mới tự sát sao? Tin tưởng, nói như vậy, nhất định sẽ không được đến người nhà thông cảm. Phần 125. Tiểu Cửu kỳ quái nhìn trước mắt lao ra ra, vừa rồi còn rõ ràng vẻ mặt u ám, cơ hồ là không có cầu sinh dục vào người. Hiện tại như thế nào phong cách đột nhiên liền thay đổi, ánh mắt cũng trở nên trong trẻo, tựa hồ như là cấp khô héo cây non tới tiếp nước, lại khôi phục sinh mệnh sức sống. Nàng phát hiện, người thật sự quá thần kỳ, hảo khó lý giải. Tuy rằng, nàng hiện tại cũng là cá nhân, nhưng là nàng tư duy là cùng người bình thường bất đồng. Tiểu đồng chí, mang ta đi gặp ngươi người nhà hảo sao? Ta phải làm mặt cảm ơn bọn họ, nếu không phải ngươi A, ta khả năng liền mất mạng. Lúc này lao ra ra, đã hoan quá khí tới, thậm chí dựa vào chính mình lực lượng đứng lên. Hắn đứng dậy chuyện thứ nhất, chính là lấy ra trong tay một cái kẹo, lột ra, bỏ vào trong miệng. Thật ngọn, này đồng dạng cũng là trước mặt tiểu cô nương, cho hắn cảm giác. Tiểu Cửu đối cái này lao ra ra phi thường tò mò, vì thế đáp ứng rồi đem hắn mang về chính mình trong nhà. Vừa lúc, hôm nay Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh đều ở trong nhà. Mụ mụ, mãi mãi, ta đã trở về. Tiểu Cửu dùng treo ở trước ngực chìa khóa, mở ra đại môn, sau đó hướng bên trong hô. Tiểu Cửu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, có phải hay không Tĩnh tỷ tỷ không ở nhà nha? Cái thứ nhất đáp lại Tiểu Cửu, không phải Dương Tiểu Vân, mà là Lý Hinh. Nàng mới từ trong phòng bếp ra tới, liền thấy được cửa Tiểu Cửu cùng nàng phía sau lão nhân. Vị này chính là. Lý Hinh đi tới, tò mò nhìn lão nhân, hỏi. Hắn là ta ở trên đường gặp được Gia Gia. Ngạch, ngươi tên là gì nha? Lão Gia Gia. Tiểu Cửu dành trước trả lời, còn đưa ra chính mình nghi vấn, nàng còn không biết vị này Gia Gia họ gì, danh cái gì đâu. Lão, lão sư, ngài là Vương lão sư. Lý Hinh lúc này đã thất thố đem chính mình trong tay bồn rừng ở trên mặt đất. Chương 147. Dương Tiểu Vân biết sự tình chân tướng lúc sau, nhịn không được trong lòng cảm khái, người với người chi gian tương ngộ, thật đúng là chú định. Ai có thể đủ biết, tiểu cửu ra cửa cứu người cư nhiên là Lý Hinh lão sư. Trải qua do hỏi, Lý Hinh mới biết được, lão sư trong nhà đã chỉ còn lại có hắn một người, trong lòng khó chịu không thôi. Chúng ta không có cách nào ảnh hưởng quốc gia thế cục, đây là thật đáng buồn. May mắn, khói mù đã qua đi. Đương nghe nói lão sư ra liền ở gần đây thời điểm, Lý Hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy, chính mình liền có thể thường xuyên đi thăm lão sư. Lý Hinh bồi nàng lão sư về nhà. Dương Tiểu Vân kéo qua Tiểu Cửu, sờ sờ nàng đầu. Tiểu Cửu, lúc này đây ngươi làm thực hảo. Nhớ kỹ, trước mặt ngoại nhân, tốt nhất không cần lộ ra ngươi sẽ y y thuật. Tuy rằng nói trị bệnh cứu người là bác sĩ thiên chức, nhưng là, ta còn là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, hết thể liền không phải vấn đề. Ta nói, ngươi minh bạch sao? Tiểu Cửu gật gật đầu, dựa vào Dương Tiểu Vân trên người. Nó nguyên bản chỉ là một cái trí năng y y liệu hệ thống, không nghĩ tới một hồi kỳ ngộ, làm nó gặp Dương Tiểu Vân. Còn có cơ hội trở thành một cái có máu có thịt người, cùng nó mà nói, này quả thực là không thể đủ hình dung hảo vận. Nàng thực quý trọng chính mình được đến không dễ hạnh phúc. Gia đình rời, đối với Ninh Hữu Vi sự nghiệp tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mấy năm nay, A Thịnh đã trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía trưởng quầy. Với lúc thừa dịp cơ hội này, Ninh Hữu Vi tưởng đem chính mình sự nghiệp phát triển đến kinh thành đi. Về sau, hắn thậm chí hy vọng, hoa hạ các nơi, đều có xúc phương trai sản nghiệp. Bởi vậy, gần nhất thời gian, hắn đặc biệt vội. Bận về việc hiểu biết kinh thành hiện trạng, tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hiệu, cùng với đầu cơ hợp tác đồng bọn. Đúng vậy, Ninh Hữu Vi cũng không tính toán chính mình làm một mình. Hắn tuy rằng ở kỹ thuật thượng, là phi thường lợi hại. Chính là, khai cửa hàng chuyện này, yêu cầu không chỉ là chuyên nghiệp kỹ thuật, còn có nhân tế quan hệ, nhân mạch tài nguyên, đều là phi thường quan trọng nhân tố. Từ thương mấy năm nay, làm hắn dần dần tổng kết ra một bộ có thể thực hành phương pháp. Hắn cho rằng, thành công trước nay đều không có lối tắt. Đem chính mình sở có được tài nguyên lợi dụng đến mức tận cùng, chính là thành công pháp bảo. Đều nói không buôn bán không gian dối, Ninh Hữu Vi lập chí làm một cái không gian dối trá thương nhân. Chúng ta là muốn kiếm tiền, nhưng là kiếm được yên tâm thoải mái. Dương Tiểu Vân công tác, còn không có minh xác định trách nhiệm. Trước mắt, nàng là đi Hoa Hạ y y dược trung tâm đưa tin. Nhưng là, theo hiểu biết, Hoa Hạ đem thành lập một cái đặc biệt y y dược tiểu tổ. Rất có khả năng, Dương Tiểu Vân sẽ bị lựa chọn và điều động đến cái này đặc biệt tiểu tổ trung đi. Nửa tháng lúc sau, phía trước phỏng đoán đều đã thành lập. Dương Tiểu Vân không chỉ có bị điều tới rồi Hoa Hạ y y dược đặc biệt tiểu tổ, còn từ nàng đảm nhiệm cái này tiểu tổ tổ trưởng chức. Vốn dĩ, về Dương Tiểu Vân nhậm chức, còn có mấy cái phản đối thanh âm. Bọn họ cho rằng Dương Tiểu Vân quá mức tuổi trẻ, không thể đủ gánh khởi này phân gánh nặng. Nhưng là, ở dị nghị vừa mới đưa ra thời điểm, một tin tức từ nước ngoài truyền trở về. Tin tức này, hoàn toàn làm những cái đó phản đối thanh âm câm miệng. Đây là, Dương Tiểu Vân trở thành Hoa Hạ thủ vị đạt được Nobel y học thưởng bác sĩ. Vì nàng trao giải lý do là, nàng sở nghiên cứu phát minh kháng ung thư dược vật, có thể hữu hiệu mà trị liệu ung thư lúc đầu bệnh hoạn, giải quyết trên thế giới rất nhiều người bệnh tật bối rối. Liên Dương Tiểu Vân bản thân đều bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Nàng thật sự bắt được cái này giải thưởng. Quả thực chính là giống đang nằm mơ giống nhau, nàng cả người đều sợ ngây người. Đương nhiên, biết tin tức này Hoa Hạ người đều hưng phấn không thôi. Cái này giải thưởng, không chỉ là giao cho Dương Tiểu Vân cá nhân, nó cũng là một loại tượng trưng, đại biểu cho Hoa Hạ dân tộc trí tuệ, đại biểu cho Hoa Hạ tiến bộ cùng quật khởi. Vì thế, Hoa Hạ riêng trao tặng Dương Tiểu Vân kiệt xuất cống hiến thưởng. Hơn nữa chứng thực nàng về trở thành Hoa Hạ y y dược đặc biệt nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng quyết định. Đối với Dương Tiểu Vân tới nói, đây là một cái tân khởi điểm. Từ trong thôn vệ sinh viên, đến Hoa Hạ lợi hại nhất y y dược tiểu tổ. Dương Tiểu Vân tiêu phí 20 năm thời gian. Nay trong đó, trừ bỏ siêu cấp y y liệu hệ thống trợ giúp, cùng nàng cá nhân nỗ lực, cũng là chặt chẽ tương liên. Lúc này đây, Dương Tiểu Vân không có gặp được đồng sự làm khó dễ, bởi vì, nàng đã trở thành một cái tấm gương giống nhau tồn tại. Không có người sẽ đi khiêu chiến nàng quyền uy, đặc biệt tiểu tổ người đối Dương Tiểu Vân cũng đặc biệt chịu phục. Đây là một cái biến hóa, từ lúc bắt đầu, Dương Tiểu Vân tân công tác, đều sẽ gặp phải đủ loại làm khó dễ, đến từ chính lãnh đạo, đến từ chính đồng sự. Đến sau lại, nàng có thể bằng vào chính mình mị lực, cảm hóa đằng hướng nghiên cứu trung tâm đồng sự. Đến bây giờ, không có người dám nhảy ra nghi ngờ nàng. Đây là một cái quá trình, cũng thuyết minh, không có người có thể ngay từ đầu liền đứng ở đỉnh núi, đương nhiên hưởng thụ đại gia tôn kính. Ninh Quang mới vừa là trước hết trở lại kinh thành, hắn hiện tại là quốc phòng bộ phó bộ trưởng, kiêm nhiệm kinh thành phòng vệ tổng chỉ huy. Hắn có thể nói là Ninh gia người chung nhất vội một cái, thường xuyên là đi sớm về trễ. Trương Thiện Mỹ hiện tại có hài tử làm bạn, đối với trượng phu, cũng không phải như vậy dính. Từ một cái không chớp mắt tiểu binh, đến quân đội thủ trưởng, Ninh Quang mới vừa trả giá không chỉ là chính mình nhiệt huyết thanh xuân, còn có thân thể của mình khỏe mạnh, còn có cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Chúng ta hẳn là biết, không có nào một loại thu hoạch, là không cần trả giá bất cứ thứ gì. Cho dù là bầu trời rớt xuống bánh có nhân, cũng yêu cầu ngươi từ trên mặt đất nhặt lên tới không phải. Ở oán giận người khác đồng thời, chúng ta hẳn là nhiều một chút lý tính tự hỏi. Không thể đủ chỉ nhìn đến người khác quan huy, còn hẳn là hiểu biết, thành công nhân vật sau lưng gian khổ cùng trả giá. Một câu, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu. Nếu là nỗ lực, còn không có hồi báo, đừng có gấp, có lẽ chỉ là lại kiên trì một chút, liền có thể nhìn đến thắng lợi ánh rạng đông. Lý Hinh mới vừa đi ra nhà xuất bản đại môn, không nghĩ tới, ở chỗ này gặp một cái quen thuộc mà lại xa lạ người. Bởi vì đã quá nhiều năm không có gặp mặt, sở hữu tình cảm, đều đã trở nên thực đạm. Nàng thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có biến. Nha, nếu ta không có nhìn lầm nói, này không phải Lý Hinh sao? Ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành. Như thế nào cũng không chào hỏi một cái, ta làm cho trong nhà hạ nhân đi tiếp ngươi nha. Một cái trang điểm ngăn nắp lão niên phụ nữ, trên dưới đánh giá Lý Hinh một phen, không âm không dương nói như vậy nói mấy câu. Lời tuy nhiên là lời hay, chính là xứng với kia khinh miệt ngữ khí, như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Thật giống như nàng cao nhân nhất đẳng giống nhau, nhìn xuống giống như con kiến Lý Hinh. Đối diện người, Lý Hinh cũng không xa lạ, đó là nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu. Cũng chính là nàng, đã từng gửi thư nói cho Lý Hinh, làm cái này ném Lý ra thể diện hạ đường phụ, không cần lại trở về. Không nghĩ tới, cư nhiên ở cái này địa phương gặp, thật là nghiệt duyên. Nhìn đến nàng, Lý Hinh trong lòng trừ bỏ cảm khái, lại vô mặt khác. Dâu riêng người, vì cái gì muốn bởi vì nàng mà ảnh hưởng tâm tình của mình. Năm nay Lý Hinh đã 60 tuổi, nhưng là bảo dưỡng thích đáng nàng, thoạt nhìn cũng bất quá là tiếp cận 50 tuổi tuổi tác. Tuy rằng tuổi trẻ thời điểm, ăn rất nhiều khổ. Nhưng là, từ đi vào Ninh gia, nàng thật đúng là quá thật sự không tồi. Sinh hoạt hoàn cảnh thư thái, hơn nữa chính mình tìm được rồi yêu thích sự nghiệp, Lý Hinh từ trong ra ngoài tản ra một cổ trí thức chi mỹ. Loại này mỹ lệ, làm nàng đại tẩu ghen ghét không thôi. So sánh với Lý Hinh, nàng đại tẩu nhật tử thật đúng là không hảo quá. Đồng dạng là 60 tuổi tuổi tác, tái hảo quần áo cùng đồ trang điểm, cũng che đậy không được trên mặt nàng dàn mua. Lý gia sinh hoạt, ở kinh thành đã coi như không tồi. Nhưng là, thời đại này cực hạn, hơn nữa nàng vẫn luôn không có công tác, mà là ở trong nhà đợi. Cả ngày trừ bỏ miên man suy nghĩ, bắt quái trong nhà người khác sự, chính là đi theo một đám phụ nữ chơi mặt trược. Hai tử không biết cố gắng, trượng phu không chi kỷ, hơn nữa chính mình không yêu quý chính mình. Lý Hinh đại tẩu cũng liền gần là duy trì mặt ngoài ngăn nắp mà thôi. Nhưng là, ở Lý Hinh trước mặt, nàng này phân mặt ngoài nguy trang, đã mau trang không nổi nữa. Không cần, cảm ơn đại tẩu quan tâm. Tài kiến. Cùng người như vậy nói chuyện, đều là lãng phí thời gian. Lý Hinh trở lại kinh thành lúc sau, chỉ là đơn độc định ngày hẹn chính mình phụ thân. Những người khác, nàng đều không nghĩ thấy. Gần nhất nàng vẫn luôn đều rất bận. Thứ hai, cùng ca ca tẩu tẩu cảm tình, vốn dĩ liền không tốt, gặp mặt lại có thể thế nào. Cho nên, Lý gia người trừ bỏ Lý Hinh ba ba. Những người khác đều là không biết Lý Hinh tình hình gần đây. Đứng lại. Ta lời nói còn chưa nói xong, như vậy liền đi, thật là không ra giáo. Khó trách bị người khác vứt bỏ. Lý Hinh thái độ, kích thích nàng đại tẩu. Cái này phụ nữ, đã mở ra nàng chửi đồng hình thức. Lý Hinh thật đúng là dừng bước, nàng quay đầu, nhìn đại tẩu. Ngươi hôm nay không có đánh răng sao? Vì cái gì nói ra nói như vậy xú? Ngươi vẫn là thu liễm một chút đi, nói chuyện thỉnh sờ sờ chính mình lương tâm. Lý Hinh vô tình cùng người như vậy dây dưa, nhưng cũng không đại biểu, nàng chính là một con mềm quả hồng. Nga, ta nói được không đúng sao? Ngươi vừa rồi không phải tới nơi này tìm việc. Liên ngươi người như vậy, cấp nhà xuất bản quét tức vê nút cờ, người khác đều không cần. Ha ha, Lý Hinh đại tẩu người đàn bà đanh đá cấp bậc, đã không phải giống nhau tiêu chuẩn. Nàng cho rằng chính mình bắt chẹt Lý Hinh khuyết điểm, tiêu ngạo cười nhạo lên. Kỳ thật, nàng không quen nhìn Lý Hinh nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng đã từng thích quá nam nhân, vẫn luôn thích Lý Hinh. Gả cho Lý Hinh đại ca, một phương diện là người trong nhà đều ngạch căn bài, về phương diện khác, nàng cũng tâm tồn trả thù. Lý Hinh sở dĩ gả cho cha nam, nay trong đó, cũng có nàng đại tẩu duyên cớ. Nhưng mà, nay hết thảy, Lý Hinh đều là bị chẳng hay biết gì. nàng cũng không biết, có một người nam nhân yên lặng mà thích nàng thật lâu, nhìn nàng xuất giá, sau đó nản lòng thoái chí. Cho đến hôm nay, đều không có cưới quá thê tử. Lý Hinh cũng không biết, nàng đại tẩu như vậy nhằm vào nàng, kỳ thật là có nội tình. Ta tới làm gì, nay liền không cần phải ngươi nhọc lòng. Ngươi quản hảo tự mình là được, đừng làm cho mọi người đều biết, ngươi là ăn nước biển lớn lên, quản được khoan. Từng ấy năm tới nay, Lý Hinh tính cách cũng có biến hóa. Từ trước yên lặng thừa nhận, đến bây giờ cứng cỏi ý chí, dám nói dám làm phong cách. Không thể không nói, đây là Ninh gia người cho nàng mang đến ảnh hưởng, đặc biệt là Dương Tiểu Vân, cực đại mà cổ vũ Lý Hinh tính cách phóng thích. Liền ở ngay lúc này, nhà xuất bản đại môn lại lần nữa bị mở ra. Một cái ăn mặc hào hoa phong nhã trung niên nam nhân vội vã đi ra. Lý đại tác gia, thật tốt quá, ngài còn không có đi xa. Chúng ta xã trưởng tưởng thỉnh ngài trở về thương lượng chuyện này, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao? Nam nhân thái độ cực kỳ tôn kính. Có thể nhìn ra được tới, này phân tôn kính phát ra từ hắn nội tâm, mà không phải giả vờ. Bởi vì ra tới vội vàng, cho nên, hắn cũng không có chú ý tới Lý Hinh cùng nàng đại tẩu giằng co. Cái gì? Lý Hinh đại tẩu sợ ngây người. Nhà xuất bản xã trưởng, cư nhiên thỉnh đối diện cái kia tiện nhân trở về. Hơn nữa, nhà xuất bản nhân viên công tác, cư nhiên sẽ dùng thật cẩn thận tư thái đối nàng nói chuyện. Phần 126. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nam nhân kia chính là ở cái này nhà xuất bản đi làm. Chương 148-129-0901. Tốt, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Lý Hinh xem đều không có xem đại tẩu liếc mắt một cái, trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua. Vô luận đại tẩu là cái dạng gì biểu tình, cái dạng gì tâm tình, đều cùng nàng không quan hệ. Lý Hinh đại tẩu nhìn cái kia nàng ghen ghét cả đời nữ nhân, nàng cư nhiên có thể sống được tốt như vậy. Liền tính là gả cho cha nam, liền tính là trở thành hạ đường phụ, cư nhiên còn có thể thẳng thắn eo đi đường. Nàng không biết tại chỗ đứng bao lâu, giơ lên chính mình cánh tay, nhìn chính mình đôi tay. Lý Hinh đại tẩu lần đầu tiên xuất hiện, chính mình có phải hay không sai rồi hoang mang. Nhưng mà, này gần là trong nháy mắt sự tình. Nàng vẫn là nguyên lai nàng, cũng không có thay đổi. Chán ghét Lý Hinh chuyện này, cũng sẽ trở thành nàng vĩnh viễn cảm xúc. Lý Hinh phía trước cùng nhà xuất bản nói sự tình, đều là phó xã trưởng tiếp đãi. Nghe nói, chính xã trưởng đặc biệt vội. Không nghĩ tới, lúc này đây đã rời đi, cư nhiên còn bị thỉnh trở về. Nên không phải xuất bản gặp gỡ cái gì vấn đề đi. Lòng mang nghi hoặc, Lý Hinh đi theo nhân viên công tác, đi tới xã trưởng văn phòng. Không nghĩ tới, nàng thấy được một cái cảm xúc phi thường kích động mà xã trưởng. Lý Hinh, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhân viên công tác đem Lý Hinh đưa tới công thất cửa, liền tự hành rời đi. Cho nên, những lời này, chỉ có Lý Hinh nghe thấy được. Nàng nghi hoặc nhìn đối diện xã trưởng, các nàng nhận thức sao? Thực xin lỗi, xin hỏi ngài là. Ta là Tương Khải, ngươi còn nhớ rõ sao? Nam nhân tựa hồ có điểm khống chế không được chính mình cảm xúc, nói những lời này thời điểm, hắn thanh âm đều là run rẩy. Tương Khải, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải ta ca đồng học sao? Lý Hinh hồi ức nửa ngày, rốt cuộc có một tia ký ức. Nhưng là, nàng gần là nhớ kỹ tên này mà thôi. Nếu là đối phương không nói hắn là Tương Khải, không phải một bộ mọi người đều nhận thức bộ dáng, Lý Hinh nhất định là nghĩ không ra. Đúng vậy, ta chính là. Tương Khải thiếu chút nữa nói năng lộn xộn. Hắn đã biết Lý Hinh tao ngộ. Chính là, lúc ấy, mọi người đều mất đi Lý Hinh tin tức, liền tính là Lý gia người cũng không biết Lý Hinh ở nơi nào. Hắn phi thường lo lắng, cũng thực nôn nóng, chính là hắn không có cách nào. Hắn lựa chọn tại chỗ chờ, hắn chính là như vậy vô dụng người. Nếu ngay từ đầu biết Lý Hinh sẽ gả cho người như vậy, hắn đã sớm lấy hết can đảm thổ lộ. Nhưng mà, không có nếu, sự thật đã tạo thành, hắn tự trách, hắn áy náy, cũng không thay đổi được gì. Nay kỳ thật cùng hắn tính cách có rất lớn quan hệ, bởi vì trường kỳ làm văn tự công tác, thật nhiều ý tưởng cùng tình cảm, hắn đều thói quen dùng văn tự tới biểu đạt, ở ngôn ngữ thượng, hắn là khiếm khuyết. Hơn nữa, lúc ấy quá mức tuổi trẻ, chỉ có bỏ lỡ lúc sau, mới biết được hối hận. Xin hỏi, ngươi tìm ta lại đây, là có chuyện gì sao? Lý Hinh kỳ quái nhìn xã trưởng biểu tình, thật sự là không quá minh bạch, hắn vì sao như thế kích động. Ta chính là tìm ngươi tới nói chuyện, hiện tại đang ở thẩm bản thảo văn dịch sự tình. Tương Khải nói đến bên miệng, liền biến thành công tác thượng sự tình. Mặt khác, hắn như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Thẳng đến lại lần nữa đi ra nhà xuất bản, Lý Hinh vẫn là mờ mịt. Vừa rồi từng xã trưởng nói vấn đề, như thế nào đều là vô nghĩa. Dương Tiểu Vân gần nhất có một việc, vẫn luôn thực phạm sầu. Đó chính là về thành tín dược phòng sự tình. Ở quá khứ thời gian, thành tín dược phòng đã khai biến Vân Nam, nhưng là chưa từng có đi ra quá Vân Nam. Nàng hiện tại muốn đem Thành Tín Dược Phòng phát triển trở thành cả nước Xích Dược Phòng, chính là nàng không có thời gian tới làm chuyện này. Tân công tác, đã đủ nàng vội, nàng thật đúng là không có thời gian tới xử lý, tổng không hảo đem những việc này đều ném cho Âu Dương Phụ Tử đi. Ngươi còn đừng nói, này Âu Dương Phụ Tử thật đúng là không có cô Phụ Dương Tiểu Vân chờ mong. Tại đây quá khứ 8 năm bên trong, đem Thành Tín Dược Phòng xử lý thỏa đáng, trên cơ bản không có muốn Dương Tiểu Vân nhọc lòng. Hơn nữa, Âu Dương ca nhận thầu bọn họ trong thôn mặt sở hữu dược điền, thậm chí còn có sản xuất dược liệu núi rừng, cũng nhận thầu vài tòa đỉnh núi. Nay một ít, đều trở thành Thành Tín Dược Phòng dược liệu sản xuất mà. Kể từ đó, phí tổn được đến hữu hiệu mà khống chế. Biết được Dương Tiểu Vân muốn làm to làm lớn ý tưởng lúc sau, Âu Dương ca lại lục tục nhận thầu hảo chút dược điền cùng đỉnh núi. Nay đó tài nguyên, lại nhiều cũng là không ngại nhiều. Căn cứ hắn phòng trừng, đến về sau, chỉ sợ vẫn là cung không đủ cầu. Dương Tiểu Vân đem cái này phiền não nói cho Ninh Hữu Vi, hy vọng trượng phu có thể giúp chính mình tưởng cái biện pháp. Nàng hiện tại là bị làm cho sức đầu mẻ chán, nhưng là, phát triển Thành Tín Dược Phòng chuyện này, nàng không nghĩ từ bỏ. Chuyện này, nói đơn giản cũng đơn giản, liền tính là ngươi không có nhân thủ, cũng có thể làm tốt. Xét đến cùng, ngươi hiện tại là không có thời gian quản lý. Nói như vậy, ngươi dứt khoát chọn dùng như vậy hình thức. Làm có thời gian người, tới vì ngươi khai cửa hàng. Ngươi từ giữa trích phần trăm là được, đương nhiên, nhập hàng con đường từ ngươi phụ trách. Đối phương chỉ phụ trách tiêu thụ cùng quản lý, ngươi xem coi thế nào. Ninh Hữu Vi không biết chính là, hắn đưa ra cái này ý tưởng, chính là đời sau nhất chứ danh gia nhập cửa hàng ý tưởng. Không thể không nói, hắn đầu thật đúng là linh quang, rất có sinh ý đầu óc. Dương Tiểu Vân thật đúng là đã bị trượng phu nói dẫn dắt, làm nàng liên tưởng đến đời sau cơ ép cờ. Đại đạo lý, nàng không phải đặc biệt hiểu, nhưng là, nàng biết. Đây là người Mỹ đem cửa hàng của mình, chạy đến Trung Quốc tới. Lợi dụng Trung Quốc người cùng vật, vì hắn kiếm tiền. Kể từ đó, Dương Tiểu Vân đau đầu vấn đề giải quyết. Nàng tin tưởng, gia nhập cửa hàng chuyện này, Âu Dương Phụ Tử có thể thu phục. Dương Tiểu Vân kiên trì một chút, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Cho nên, nàng cho Âu Dương Phụ Tử lớn nhất tín nhiệm, ngang nhau, Âu Dương Phụ Tử cũng dùng chính mình thực tế hành động, chứng minh rồi Dương Tiểu Vân không có lựa chọn sai người. Một tháng lúc sau, Dương Tiểu Vân nhận được đến từ Thụy Điển mời, hy vọng nàng có thể tham gia Nobel Y học thưởng trao giải nghi thức. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân không thể không buông trong tay công tác, đi Thụy Điển. Nàng thậm chí tính toán, ở đường về trên đường, đi gặp chính mình mấy đứa con trai. Cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau đồng hành có Ninh Hữu Vi, còn có Lý Hinh cùng Tiểu Cửu. Bởi vì, các nàng đều muốn đi gặp chứng cái kia tốt đẹp thời khắc. Còn có thể đi xem Ninh Quang Minh cùng song bảo thai huynh đệ cơ hội, các nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Ninh Quang Minh bọn họ đã rời nhà hơn nửa năm, nói không tưởng niệm, đó là lời nói dối. Bởi vì đường xá xa xôi, bọn họ cũng gần là gửi quá hai lần tin trở về. Đương Dương Tiểu Vân đứng ở sở tộc khổng âm nhạc đại sảnh đài lãnh thưởng thượng, nàng cơ hồ hỉ cực mà khóc. Bởi vì, nàng nghĩ tới chính mình đời trước, lúc này, nàng đời trước đang làm gì? Thức khuya dậy sớm, vì sinh tồn mà dãy rủa. Vẫn là tâm như cho tàn, chết lặng sinh hoạt. Nàng thật sự cảm thấy, đây là một giấc mộng, tỉnh lại lúc sau phát hiện hết thể đều là giả. Cái gì trượng phu, cái gì hài tử, cái gì Nobel Y gì học thường, đều là ảo cảnh. Nhưng mà, nàng bên hai, vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng vỗ tay, bừng tỉnh nàng. Nàng nhìn trao giải khách quý đem một cái giấy chứng nhận đưa cho chính mình, hơn nữa chúc mừng chính mình. Chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ ngôn ngữ, làm nàng ý thức được, này không phải mộng. Mơ màng hồ đồ hoàn thành trao giải nghi thức, Dương Tiểu Vân cả người đều có điểm đốc. Có thể là đối với đời trước hồi ức, làm nàng nguyên khí đại thương. Nàng không nghĩ trở lại, những cái đó bi thương năm tháng chung đi. Nàng muốn chặt chẽ mà nắm chặt chính mình hạnh phúc. Có hay không khen thưởng, đều đã không quan trọng. Cái này lễ trao giải, làm nàng ý thức được người nhà đối nàng tầm quan trọng. Nàng cảm thấy, chính mình tựa hồ vì bọn họ làm được quá ít. Từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, vì người nhà, vì nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, nàng muốn thay đổi chính mình, đem càng nhiều tâm tư, đặt ở trượng phu cùng hài tử trên người. Thụy Điển tốt đẹp phong cảnh, không có lưu lại Dương Tiểu Vân bước chân. Lễ trao giải kết thúc về sau, nàng vội vã đi theo người nhà lao tới nước Đức, đến nỗi cái gì y học thảo luận sẽ, đã hấp dẫn không được Dương Tiểu Vân hứng thú. Nàng hiện tại bức thiết muốn biết, nàng bọn nhỏ, ở nước Đức sinh hoạt thế nào. Ninh Quang Minh không nghĩ tới, chính mình tan học về nhà, thấy được đứng ở cửa ba ba mụ mụ, mãi mãi cùng muội muội. Ninh Hiến Hảo cùng Ninh Hiến Kiệt đã sớm nào tới, hai cái song bảo thai thậm chí ở muội muội trước mặt rớt nước mắt. Dương Tiểu Vân cùng với người nhà đã đến, đối với bọn họ mà nói, quả thực là vui như lên trời. Bọn họ cũng không phải một mình lại đây cầu học, tới phía trước, Lý Hinh liền cùng bọn họ huấn luyện một ít tiếng Đức tri thức, cũng là Ninh Hữu Vi mang theo bọn họ tới báo danh. Liên này sở trụ phòng ở, đều là Ninh Hữu Vi tự mình mua. Đúng vậy, hắn vì làm bọn nhỏ trụ đến thoải mái, còn đầy hứa hẹn bọn họ yên tâm, Ninh Hữu Vi trực tiếp ở Ninh Quang Minh bọn họ trường học phụ cận mua sắm một bộ phòng ở. Tuy rằng, mua phòng ở quá trình gian nan, nhưng là vì hài tử, cuối cùng là làm được. Đến nỗi tiền phương diện, Ninh gia hiện tại một chút cũng không thiếu. Phía trước vài lần tích lũy, hơn nữa sau lại Ninh Quang Minh vận trở về Phỉ Thúy Mao Liêu, nghĩ đến nhà bọn họ mấy đời đều là hoa không xong. Nhưng là, ở tiền tài phương diện, Ninh gia người đối hài tử cũng không lớn vương, bọn nhỏ cũng đều dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm hảo thói quen. Ninh Quang Minh cùng song bảo thai huynh đệ bởi vì ăn không quen nước Đức đồ ăn, đều là chính mình về nhà nấu cơm. Ngày nay, Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh liên thủ, vì đại gia sửa trị một bản mỹ vị đồ ăn. Cùng nhau ăn cơm, là người một nhà liên lạc câu thông phương thức tốt nhất. Biết được bọn nhỏ đã thích ứng nơi này sinh hoạt, Dương Tiểu Vân cũng liền an tâm rồi một chút. Ninh Quang Minh bọn họ cũng mới nhập học 2 tháng mà thôi, phía trước nửa năm nhiều thời giờ, đã ở thượng tiếng Đức huấn luyện ban. Lý Hinh dạy học, chỉ là làm cho bọn họ đối tiếng Đức có một cái bước đầu nhận thức, còn có một ít phi thường đơn giản thông thường từ ngữ. Ở huấn luyện trong ban học tập, mới là bọn họ nhất yêu cầu một ít tiếng Đức tri thức. Nay vẫn là Ninh gia đám tiểu tử đặc biệt thông minh duyên cớ, giống nhau hài tử, đều sẽ thượng một năm trở lên ngôn ngữ huấn luyện trường học. Dương Tiểu Vân đối với bọn nhỏ biểu hiện, phi thường vừa lòng. Ba ba, mụ mụ, ta muốn nói cho các ngươi một cái tiểu bí mật. Sau khi ăn xong, A Kiệt lôi kéo tiểu cửu muội muội tay, tặc hề hề nói. Tuy rằng nói là bí mật, chính là hắn thanh âm phi thường đại. Ngươi có cái gì bí mật muốn nói cho chúng ta nha? Dương Tiểu Vân bên trái ngồi A Hảo, bên phải ngồi Ninh Quang Minh. Nàng tò mò nhìn về phía bên trái trên sofa A Kiệt. Ca ca bọn họ lớp học có một nữ hải tử ở theo đuổi ca ca, là cái tóc vàng mỹ nữ Nga. Hắc A Kiệt nói xong, liền chạy đến ba ba bên người tìm kiếm che chở, hắn sợ hãi ca ca tìm hắn tính sổ. Cố tình còn từ ba ba phía sau nhô đầu ra, quan sát đại gia biểu tình. Chương 149. Dương Tiểu Vân nghe vậy, vui mừng nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Trước kia còn vẫn luôn không có lưu ý, nguyên lai. Hắn đã trưởng thành cái đại tiểu hòa nhi. Bắt đầu có cô nương ái mộ hắn, thật là thời gian cực nhanh. Ninh Quang Minh mất tự nhiên toát miệng, đều là miệng rộng đệ đệ, ở ba mẹ trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì. Nhìn đến Ninh Quang Minh biểu tình, Ninh gia người đều cười. Không cần hỏi, cũng biết đứa nhỏ này là thẹn thùng. Đến nỗi sự thật chân tướng như thế nào, đã không quan trọng. Dương Tiểu Vân bọn họ ở nước Đức ngây người một tuần, rốt cuộc tới rồi phải rời khỏi thời gian. Bọn họ lưu luyến không rời từ biệt. Dương Tiểu Vân ở mấy đứa con trai trên mặt, đều hung hăng mà hôn một cái. Có lẽ là ở nước ngoài duyên cớ, nàng tâm thái phóng thật sự khai. Này nếu là ở quốc nội, nhất định là kiện dẫn người ghé mắt sự. Trở lại Hoa Hạ, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều bắt đầu rồi tân một vòng bận rộn. Một tháng lúc sau, chu bị thời gian rất lâu xúc phương trai Phỉ Thúy chuyên bán cửa hàng, rốt cuộc ở kinh thành khai trương. Lúc này đây, Ninh Hữu Vi thông qua đại ca quan hệ, tìm được rồi một vị thích hợp hợp tác giả. Đối phương là làm chính trị trong gia đình kỳ ba, không yêu lục đục với nhau, loanh quanh lòng vòng, chỉ thích kiếm tiền, hơn nữa là lý tính kiếm tiền. Điểm này, cùng Ninh Hữu Vi không như mà hợp. Phần 127. Hai người ăn nhịp với nhau. Vì thế, ở xúc phương trai Phỉ Thúy này một khối, từ Ninh Hữu Vi phụ trách nguyên liệu cùng điều khác, đối phương phụ trách tiêu thụ cùng mở rộng. Nay đoạt được lợi nhuận 4-6 phần, tự nhiên là Ninh Hữu Vi 6, đối phương 4. Đối với này đó cấp đi ra ngoài chia hoa hồng, Ninh Hữu Vi là một chút cũng không đau lòng. Hắn biết, tại đây kinh thành địa bàn, chỉ dựa vào hắn một người, là chơi không chuyển. Tiểu cửu từ nước Đức trở về lúc sau, đột nhiên đưa ra chính mình muốn đi học ý tưởng. Phía trước, Dương Tiểu Vân cùng nàng thương lượng quá, hết thảy đều xem nàng ý nguyện. Cũng không biết có phải hay không bị các ca ca ảnh hưởng, tiểu cửu đột nhiên cảm thấy chính mình ra ở y y học thượng, lấy đến ra tay, mặt khác sinh hoạt kỹ năng, đều là không được. Muốn hoàn toàn dung nhập xã hội này, liền phải đi ra ngoài cùng người giao tiếp, mới có thể đủ thích ứng nơi này sinh hoạt. Đối với tiểu cửu quyết định, Ninh gia người đều là duy trì. Vì thế, tiểu cửu thực mau liền thành một người năm nhất học sinh. Khóa sau, nàng còn ở Lý Hinh lão sư nơi đó học tập thư pháp. Về cái này yêu thích, cũng là có một lần cùng Lý Hinh cùng đi Vân An lao ra ra mà sinh ra hứng thú. Tiểu cửu sinh hoạt sao biển, hết thảy đều là trí năng hóa. Cho nên, nhìn đến lão gia gia có thể dùng mềm mặt bút lông, viết ra mạnh mẽ hữu lực chữ to, nàng hâm mộ không thôi. Sinh hoạt đối với tiểu cửu mà nói, là phong phú. Chỉ có một chút, tiểu học bên trong tiểu đồng bọn thật sự hảo hấu trí a, vô luận là nói chuyện, vẫn là làm việc, đều làm có được thành nhân tư duy tiểu cửu không quá thích ứng. Muốn cho nàng làm được dung nhập, đó là không có khả năng. Đơn giản, tiểu cửu dứt khoát thoải mái hảo phóng làm chính mình. Không nghĩ tới, kể từ đó, tiểu cửu không chỉ có không có đã chịu bài xích, ngược lại trở thành các bạn nhỏ thần tượng. Đầu tiên, tiểu cửu thành tích, đó là không cần phải nói, mỗi lần đều là mãn phân. Tiếp theo, nàng không giống nhau nữ sinh keo kiệt, ái khóc, các nam sinh ngược lại càng thích cùng nàng chơi. Lại có, tiểu cửu có một lần giáo huấn khi dễ bọn họ lớp nữ sinh đại niên kỳ ác bá, do đó thắng được toàn ban hảo cảm. Đúng vậy, tiểu cửu là mặt ngoài manh muội tử, trong nội tâm nữ hán tử. Từ nhỏ ba ba hôn đúc hạ, sẽ võ thuật, tính cách cương nghị. Nhưng là từ bề ngoài thượng, ngươi là nhất định nhìn không ra tới. Tiểu cửu hiện tại thực thích trường học cái này địa phương, làm nàng có thể nghiên cứu người tính cách. Tuy rằng đều là một ít không điểm, nhưng là người tuy nhỏ, chính là tính cách trên cơ bản đã hình thành. Lớp học tiểu bằng hữu đều biết tiểu cửu mụ mụ là bác sĩ, cho nên đương nhiên cho rằng, tiểu cửu cũng là sẽ xem bệnh. Tha thứ tiểu hài tử tư duy logic, không phải thực chặt chẽ. Sau đó, có không thoải mái địa phương, đều sẽ nói cho tiểu cửu. Chậm rãi, tiểu cửu nói ở lớp bên trong càng ngày càng có trọng lượng. Bởi vì, mỗi một lần, tiểu cửu đều sẽ giúp bọn hắn giải quyết thân thể không khỏe vấn đề. Dần dần mà, tiểu cửu địa vị, đã siêu việt lớp lao sư. Chẳng qua, điểm này, mọi người đều là đặt ở trong lòng, không có nói ra ngoài miệng. Tiểu cửu cũng càng ngày càng thích trường học sinh hoạt. Đương nhiên, cũng sẽ gặp được một ít xấu hổ vấn đề, này đó đều đem sẽ trở thành nàng lớn lên lúc sau tốt đẹp hồi ức. Thời gian trôi mau, ở quá khứ một năm chung. Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng, thành công triệu tập 10 cái gia nhập thương. Đã khai lên gia nhập cửa hàng, liền có 6 cái. Này một thành tích, làm Dương Tiểu Vân rất là vui sướng. Có một chút, Dương Tiểu Vân mở thành tín dược phòng mục đích, không phải kiếm tiền, mà là càng tốt mà vì đại gia cung cấp phục vụ. Đến nỗi kiếm tới tiền, Dương Tiểu Vân có một cái tân tính toán, đó chính là mở hy vọng tiểu học. Ninh gia đã không cần Dương Tiểu Vân kiếm tiền dưỡng gia, cho nên thành tín dược phòng sở kiếm lấy tiền, nàng hoàn toàn có thể đều có chi phối. Nàng quyết định này, được đến Âu Dương phụ tử mạnh mẽ duy trì. Làm từ nông thôn ra tới hài tử, Âu Dương ca cùng Âu Dương giác thật sâu mà nhận thức đến, bởi vì vị trí hoàn cảnh hạn chế, bọn họ có thể đạt được cơ hội, là phi thường thiếu. Nếu không phải gặp gỡ Dương Tiểu Vân, lúc này bọn họ, không biết qua cái dạng gì sinh hoạt. Cho nên, bọn họ đầy cõi lòng cảm ơn tri tâm, nỗ lực công tác. Hiện tại, có thể có cơ hội đi trợ giúp càng nhiều người, Âu Dương phụ tử làm khởi công tác tới, đó là càng có nhiệt tình. Trước mắt tới nói, Dương Tiểu Vân chỉ có thể đưa ra thiết tưởng, nàng không có thời gian đi đạt thành. Trừ bỏ công tác, nàng càng nhiều thời giờ, đều đầu nhập tới rồi gia đình bên trong. Hai tử trưởng thành, trượng phu vất vả, nàng đều xem ở trong mắt. Ngầm, nàng thậm chí thành lập một gia đình sổ lưu niệm. Đem gần nhất phát sinh khó quên sự tình, đều ký lục xuống dưới. Văn tử vĩnh viễn so ký ức, tới càng thêm thật sự. Ninh Hữu Vi hiện tại, chính là trong nhà nhất vội người. Làm phủi tay trường quầy, đó là không được. Trừ bỏ Vân Nam đồ cổ sự nghiệp, hắn giao cho A Thịnh ở ngoài, chuyện khác, đều yêu cầu hắn tới nhọc lòng. Hiện trước mắt tới nói, hắn cũng không lo lắng phỉ thúy nguyên liệu. Bởi vì trong nhà đã có đại một đống, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục thu mua. Hắn biết, đối với loại này không thể tái sinh tài nguyên tới nói, một ngày nào đó, sẽ gấp bội tăng giá trị. Rốt cuộc, nó là hữu hạn, vật lấy hy vi quý sao. Sấn hiện tại cùng mộ gia quan hệ không tồi, mỗi một tháng, Ninh Hữu Vi đều sẽ tự mình đi một chuyến Miến Điện. Mục đích tự nhiên là vì phỉ thúy Mao Liêu mua sắm. Hắn đã đoán trước đến, phỉ thúy ngành sản xuất tuyệt đối là về sau cất chứa một điểm sáng lớn. Trừ ra sinh ý ở ngoài sự tình, hắn bản nhân đối với những cái đó các màu khác nhau cục đá, cũng rất là yêu thích. Thái giám cùng Đông Mai, từ nhận Ninh Hữu Vi là chủ lúc sau, rất ít ra tới tìm tồn tại cảm. Hai người nghỉ vai tại cùng nhau, một chút cũng không cảm thấy đơn điệu. Đương nhiên, nếu Ninh Hữu Vi có yêu cầu bọn họ hỗ trợ thời điểm, bọn họ vẫn là thực nguyện ý đi làm. Rốt cuộc, Ninh Hữu Vi cũng coi như là bọn họ ân nhân. Hơn nữa, nói như thế nào đâu. Ninh Hữu Vi tính cách, làm cho bọn họ phi thường thưởng thức. Vì thế, dần dần mà, ở xã hội thượng lưu trùng, xúc phương trai phỉ thúy, thành đại gia truy phủng đối tượng. Chỉ vì một chút, phàm là ở xúc phương trai mua sắm phỉ thúy, đều là có thể bảo đảm chất lượng. Nói cách khác, tuyệt đối không có hàng giả. Về điểm này, Ninh Hữu Vi cùng hắn đối tác, đặt thành nhất chi ý kiến. Bọn họ đều cho rằng, kiếm tiền muốn bằng lương tâm, không thể bởi vì trước mắt một chút cực nhỏ tiểu lợi, tổn thất một người cơ bản nhất thành tin. Đương nhiên, nay trong đó chấp hành, bao hàm điêu khắc đại sư tâm huyết. Vì tránh cho dụng tâm kín đáo người, dùng giả phỉ thúy tới thay đổi đã mua sắm thật phỉ thúy, phàm là xúc phương trai xuất phẩm phỉ thúy vật phẩm trang sức, đều có này đặc biệt ký hiệu. Này đó ký hiệu, nếu là không cần tâm hoặc là nói dùng kính lúp tìm kiếm, người bình thường là phát hiện không được. Cái này ký hiệu, trước mắt tới nói, toàn hoa hạ có thể điêu khắc ra tới cũng ít ỏi không có mấy. Ở lúc sau rất nhiều năm giữa, những cái đó kiểm giữ xúc phương trai phỉ thúy vật phẩm trang sức người, đều lấy có xúc phương trai đặc thù đánh dấu vì vinh. Thậm chí, ở bán đấu giá thượng, có thể đạt được càng tốt giá cả. Sở dĩ có thể đạt tới hiệu quả như vậy, cũng là vì xúc phương trai nhiều năm như vậy kinh doanh, được đến đại gia tán thành. Ninh Hữu Vi chân chính ở hoa hạ phỉ thúy giới đứng vững góc chân, vẫn là ở một lần phỉ thúy giao lưu đại hội thượng. Vốn dĩ, Ninh Hữu Vi căn bản không biết, hoa hạ còn có như vậy giao lưu hội. Bởi vì, chỉ có đạt tới phỉ thúy đại lao cấp bậc nhân vật, mới có tư cách tham gia. Mà Ninh Hữu Vi là một người tuổi trẻ người, chỉ có thể xem như một viên tân tinh, ai biết này viên tân tinh có thể liên tục sáng lên bao lâu. Còn phải ít nhiều Vương Chí Hiến lao tiên sinh đề bạn, Ninh Hữu Vi phá cách thu được giao lưu hội thư mời. Lúc này, hắn còn không biết, cái này thư mời hàm kim lượng. Cũng là hắn hợp tác đồng bọn, điểm ra cái này giao lưu hội tầm quan trọng. Kỳ thật nói trắng ra là, ở cái này giao lưu hội người trên, chính là chế định phỉ thúy giao dịch quy tắc người. Đương nhiên, này đó quy tắc không phải một người định đoạt, mà là nhiều mặt giằng co, lẫn nhau thương thảo kết quả. Ninh Hữu Vi cũng là tham gia giao lưu hội, mới biết được, chính mình trước kia chỉ là hết ngồi đáy giếng, thấy được giới hạn trong miệng giếng một mảnh không trung. Hiện tại, nhảy ra giếng cổ, cả người tư tưởng, đều có càng sâu trình tự tiến bộ. Tục ngữ nói, lớn lên cao, mới có thể xem đến xa. Ninh Hữu Vi phi thường cảm tạ Vương Chí Hiến lao tiên sinh cho cơ hội, làm hắn có tư tưởng thượng tiến bộ. Vì thế, đem mộ ra con đường, giới thiệu cho mộ lao tiên sinh. Này nguyên nhân trong đó, ở chỗ, Vương Chí Hiến lao tiên sinh cùng phía trước miến điện con đường ngáo phiên. Trước mắt, đang đứng ở nguồn cung cấp thiếu thời điểm. Vương lão tiên sinh tuy rằng hiểu được đổ thạch, nhưng là hắn trên cơ bản không tham dự đổ thạch, mà là thành thật kiên định làm phỉ thúy sinh ý. Mộ gia cũng không chỉ là bán ra mao liêu, gặp được biểu hiện đặc biệt tốt nguyên liệu, tự nhiên là cởi bỏ tới bán, càng vì có lợi. Đặc biệt là những cái đó khai thác ra tới, điều kiện liền phi thường tốt phỉ thúy mao liêu. Cho nên nói, mộ gia sinh ý phân hai loại, một loại là phỉ thúy mao liêu, một loại là cởi bỏ phỉ thúy. Vương lão tiên sinh đối với Ninh Hữu Vi tri ân báo đáp, rất là vừa lòng. Vốn dĩ, xem ở lão hữu mặt mũi thượng, dịu dắt một chút nhìn chúng người trẻ tuổi. Không nghĩ tới, cho chính mình tìm một cái tân đường ra. Nếu không mọi người luôn là nói, nhiều bằng hữu, nhiều con đường. Đối với sinh ý trong sân người, càng là như thế. Vẫn là cái kia nhà xuất bản cửa, Lý Hinh đại tẩu thường xuyên ở chỗ này bồi hồi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ biết Lý Hinh đi vào kinh thành lúc sau, nàng tựa như thay đổi một người dường như. Vốn dĩ, đã ưu ám tâm, ở nhìn đến Lý Hinh kia trong nháy mắt, lại mãn huyết sống lại. Nàng hôm nay là tới tìm Từng Khải. Như vậy một năm tới nay thời gian, nàng mắt thấy Từng Khải đi bước một tới gần Lý Hinh, trong lòng phức tạp cực kỳ. Một phương diện, Lý Hinh hiện tại căn bản không chịu nàng tả hữu, về phương diện khác, nàng chính là xem không được hai người kia ở bên nhau. Nhìn đến nói, trong lòng giống như là có thật nhiều con kiến ở bò. Cho nên, hôm nay, nàng rốt cuộc thu thập hảo Lý Hinh sở hữu chứng cứ, muốn mở ra cấp Từng Khải xem. Ngại với mặt mũi, nàng ngượng ngùng đi vào nhà xuất bản, vì thế vẫn luôn ở cửa, chờ Từng Khải tan tầm. Chương 151-29-0901 Lý Hinh đại tẩu, không có dự đoán được chính là, Từng Khải rõ ràng thấy nàng, liền giống như không có thấy giống nhau, từ nàng trước mặt đi qua. Một màn này, đại đại kích thích nàng nội tâm. Từng Khải, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng nói cho ta, ngươi không quen biết ta. Đích xác, từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn đều ở Từng Khải trước mắt lúc gần lúc hiện, chỉ là không có được đến đáp lại thôi. Người này không biết xấu hổ, quỷ đều sợ nha. Từng Khải bất đắc dĩ dừng bước, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nói xong, hắn đi nhanh về phía trước đi đến, giống như là phía sau đi theo một cái nữ quỷ dường như. Lý Hinh đại tẩu lập tức theo đi lên, nam nhân nện bước quá lớn, nàng chỉ có thể đủ chạy chậm mới có thể đủ đuổi kịp. Cũng không biết nàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, đã thành 80 tuổi lao thái bà, còn nắm Lý Hinh cùng Từng Khải không bỏ. Điển hình, tâm lý vặn vẹo chứng người bệnh. Từng Khải cũng không có đi bao xa, mà là đi tới một cái hẻm nhỏ khẩu, dừng bước chân. Vương Mai, ta nói cho ngươi, ta đã nhận ngươi thật lâu. Lúc trước, nếu không phải ngươi, tiểu hình như thế nào sẽ gặp những cái đó thống khổ. Đừng tưởng rằng, ngươi làm hạ sự tình, không có người biết. Ta thỉnh cầu ngươi, không cần lại đến tao nhiêu ta. Ngươi quả thực là ta ác mộng. Từng Khải cũng không có chờ Vương Mai mở miệng, đánh đòn phủ đầu nói. Những lời này, thật sự là nghẹn thật nhiều năm, hiện tại vui sướng nói ra, chính hắn cũng thoải mái rất nhiều. Ta, ngươi Vương Mai thanh âm run rẩy, không biết nên nói cái gì. Hảo, ngươi cái gì đều đừng nói, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lần sau gặp mặt, thỉnh làm bộ không quen biết ta, cảm ơn. Nói xong, Từng Khải quay đầu liền đi. Hắn một chút cũng không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, chỉ cần tưởng tượng đến Lý Hinh chịu quá khổ, Từng Khải liền đau lòng đến vô pháp tự kiềm chế. Đầu ngõ chung, Vương Mai sủi lơ trên mặt đất. Vì cái gì, đấu cả đời, nàng cuối cùng vẫn là thua ở nữ nhân kia trên tay, vì cái gì? Lý Hinh cũng không biết phát sinh ở nàng đại tẩu cùng Từng Khải chi gian sự tình, nàng chỉ là có một chút buồn rầu, vì cái gì Từng Khải liên tiếp ước nàng đi ra ngoài. Lấy công tác chi danh, nói lại là chuyện khác. Nay một năm, Dương Tiểu Vân xử lý tốt trên tay công tác, lại bay đi nước Mỹ. Cát Đờ Dìn đã vì Dương Tiểu Vân làm tốt hết thẻ thủ tục, chỉ chờ nàng bất thời giờ tiến đến giảng bài. Đúng vậy, Dương Tiểu Vân phía trước liền đáp ứng quá Cát Đờ Dìn, chờ hoa hạ thế cục biến hảo, nàng liền sẽ bất thời giờ tiến đến giảng bài. Đương nhiên, đồng thời cũng là tiến đến học tập. Lúc này đây, nàng đem Tiểu Cửu cũng mang lên. Một phương diện, làm Tiểu Cửu càng tốt mà nhận thức thế giới này, về phương diện khác, nàng hy vọng Tiểu Cửu về sau có thể tới nước Mỹ niệm thư. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng không phải từ Dương theo đuôi nước ngoài người, sư di trưởng kỹ lấy chế di, tuy rằng di tự có làm thấp đi người nước ngoài ý tứ, nhưng là, bọn họ buồn ý là, muốn cho hải tử tiếp xúc không giống nhau sinh hoạt, có thể càng thêm cứng cỏi, đồng thời cũng có thể đủ chống trải chính mình tầm mắt. Chỉ là một chút, việc học hoàn thành, nhất định phải đến trở về. Đây là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đối bọn nhỏ yêu cầu cùng mong đợi. Phần 128. Nước Mỹ hành trình. Dương Tiểu Vân thu hoạch rất là phong phú. Mang về tới một bộ tiên tiến chữa bệnh thiết, Cát Đờ Dìn còn đáp ứng cấp Dương Tiểu Vân lại không vận mấy đài lại đây. Nói như thế nào đâu, không có trả giá, liền nhất định không có thu hoạch. Nhưng là, ngươi trả giá, Tổng hội có một chút thấy được, hoặc là nói nhìn không thấy thu hoạch. Thậm chí, Dương Tiểu Vân còn cùng Cát Đờ Dìn đạt thành hợp tác ý đồ, đem thành tín dự phòng, mở đến nước Mỹ đi. Đương nhiên, cùng hoa hạ kinh doanh hình thức đại thể tương đồng. Trừ bỏ bọn họ yêu cầu trung dược liệu không phải như vậy hoàn toàn mà thôi. Bởi vì, có trung dược là không thông qua hải quan kiểm nghiệm. Dương Tiểu Vân kỳ thật là tưởng ở nước Mỹ mạnh mẽ mở rộng trung dược, bất quá này yêu cầu thời gian, chậm rãi xuống nước. Hiện trước mắt, ít nhất trung thành dược vẫn là đạt được không ít nước Mỹ bác sĩ tán thành. Đồ tốt, ai lại không thích đâu. 10 năm thời gian, dây lát lướt qua. Chúng ta lại quay đầu lại xem Ninh gia người thời điểm, bọn họ đều có rất lớn biến hóa. Dương Tiểu Vân đã 50 tuổi, không chút nào khoa trương nói, nàng thoạt nhìn cũng chính là 37, 8 tuổi tuổi tác. Nay một năm, nàng thành tín dược phòng khai biến hoa hạ đại giang Nam Bắc, thậm chí là nước ngoài, đều có thành tín dược phòng chuỗi cửa hàng. Hy vọng tiểu học, cũng đã thành lập lên 80 sở. Dương Tiểu Vân mục tiêu chính là, bọn họ có bao nhiêu gia chi nhánh, liền phải tổ chức nhiều ít sở hy vọng tiểu học. Nay đó trường học, từ không đến có, tiêu phí không ít thời gian cùng tiền tài, thậm chí liền Ninh Hữu Vi kiếm tiền. Cũng đầu một bộ phận đi vào. Dương Tiểu Vân bây giờ còn có một cái biệt xưng, đó chính là Dương Hiệu trưởng. Bọn nhỏ cùng nhân viên công tác đều thích như vậy xưng hô nàng. Dương Tiểu Vân bản nhân cũng đặc biệt thích cái này thân mật xưng hô. Ninh Hữu Vi xúc phương trai, đã trở thành hoa hạ phỉ thúy long đầu lão đại. Mấy năm gần đây, Ninh Hữu Vi trọng tâm, đặt ở châu Phi kim cương mặt trên. Như vậy vật phẩm trang sức, cũng vừa mới vừa chảy vào hoa hạ không lâu, tiếp thu người còn không nhiều lắm, nhưng là, Ninh Hữu Vi có dự cảm. Kim cương nhất định sẽ trở thành đại gia trí ái. Tuy rằng Ninh gia người hiện tại có tiền, nhưng là từ bề ngoài đi lên xem, căn bản là nhìn không ra tới. Vẫn là những cái đó mộc mạc quần áo, vẫn là làm theo thức ăn. Không phải nói keo kiệt, mà là Ninh Hữu Vi hai vợ chồng nhất trí cho rằng, tiền phải tốn đến lưới giao thượng. Đến nỗi những cái đó Phật rửa kim trang sự tình, bọn họ lại không giống thành Phật. Ninh Quang Minh tự nhiên là tốt nghiệp lúc sau, liền trở về xử lý chính mình ra sinh ý hắn tiếp nhận thành tín dự phòng. Hy vọng tiểu học còn có Vân Nam xúc phương trai sinh ý, vội đến đó là chân không chạm đất. Cuối cùng, hắn vẫn là không có cưới cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ hải, mà là tìm một cái tiểu học lao sư. Không thể không nói, hắn nhân duyên chính là hy vọng tiểu học mang cho hắn. Này một năm, song bào thai về nước. Ninh Hiến Hào ở nước Đức niệm Berlin học viện quân sự, hắn là bị đại bá ảnh hưởng. Hơn nữa khi còn nhỏ Ninh có mới vừa cứu hắn kia một lần, cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên, hắn lập chí trở thành cùng đại bá giống nhau quân nhân. Ninh Hiến Kiệt thực tùy ý, hắn niệm chính là thương học viện. Nhưng là, hắn cũng không có về nhà công ty đi làm, mà là chính mình gây dựng sự nghiệp, thành lập một nhà địa ốc công ty. Hắn thực xem trọng Hoa Hạ tương lai ngành địa ốc, kết quả tự nhiên là không phụ sở vọng, kiếm lời cái đầy cõi lòng. Tiểu Cửu năm nay cũng mới 16 tuổi. Không cần phải nói, nàng về sau chức nghiệp phương hướng, khẳng định là bác sĩ. Nay một năm, nàng vừa mới xa phó nước Mỹ, đi học tập y y học. Đối với Tiểu Cửu tới nói, nàng yêu cầu chính là thích ứng hiện tại y y học, có thể vượt mức quy định, nhưng là không thể đủ vượt qua quá xa, như vậy sẽ làm người hoài nghi. Đến nỗi Lý Hình, nàng hiện tại chính là phiên dịch giới danh nhân. Bất quá, năm nay nàng đã 70 tuổi. Nàng phía sau vẫn là đi theo Từng Khải, hai người vẫn luôn duy trì như vậy không gần cũng không xa khoảng cách. Năm tháng tính hảo, sinh hoạt còn ở tiếp tục. Không, không cần, đừng rời khỏi. Ninh Hữu Vi đứng dậy, lo lắng nhìn Mộng Ngữ Dương Tiểu Vân. Chỉ thấy nàng đầy đầu đều là hãn, liền trên mặt đều là, phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là mồ hôi, vẫn là nước mắt. Hắn vội vàng đứng dậy, Ninh tới một trương ấm áp khăn lông. Đem Dương Tiểu Vân ôm tiến chính mình trong lòng ngực, một bên an ủi nàng, một bên cho nàng lau mồ hôi. Tiểu Vân, không sợ, ta ở, ta sẽ không rời đi. Ninh Hữu Vi một cái hôn, dừng ở Dương Tiểu Vân trên trán. Lúc này, Dương Tiểu Vân lông mi thẳng nhấp nháy, nàng chậm rãi mở mắt. Đỉnh đầu phía trên, là miên chất mủng, nhìn lại bên phải, đất đỏ gạch làm thành tường đất, phía sau là tuổi trẻ trượng phu. Này không phải Ninh gia nhà cũ sao? Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.